Cũng có người nhanh chóng ước thúc môn hạ đệ tử, tuyệt đối không nên lại gây chuyện, thành thành thật thật lưu ở trong thành, chờ đợi luận kiếm đại hội. Một cái khách sạn bên trong, thân mang tử y cô gái nói, sư phụ, sư tỷ, cái này Lâm Bắc Thần cũng quá thị sát quá máu lạnh rồi, một hơi giết nhiều người như vậy, vì bác danh vọng hại nhiều như vậy cái nhân mạng, quả thực phát rồ, chẳng lẽ chúng ta Văn Hương kiếm phủ không ra mặt cảnh cáo một chút hắn sao? Sư muội, không nên nói lung tung. Đồng dạng thân mang tử y một vị khác cô gái trẻ tuổi nói. Nàng xem ra 23-24 tuổi, thanh thuần dịu dàng, manh mối thanh tú, có một loại không tranh quyền thế điểm tĩnh khí chất, là thiếu nữ sư tỷ. Sư tỷ kiên nhẫn giải thích nói, Lâm Bắc Thần giết những người kia, đều là cái kia người chết, bọn hắn tu hú chiếm tổ chim khách, tại Bạch Vân Thành thiêu đốt giết cướp ngược, việc ác bất tận, đều không phải là vật gì tốt. Hừ, cái kia cũng không nên đều giết sạch ra, nên cho bọn hắn một lần sửa lại cơ hội. Thiếu nữ áo tím hừ lạnh nói, người không phải thánh hiển, ai có thể không sai. Hắn Lâm Bắc Thần giết nhiều người như vậy, có phải hay không đáng chết đây? Sư muội, ngươi còn trẻ, không biết giang hồ hiểm ác. Sư tỷ lắc đầu. Ai nha, lại là một bộ này, cái gì giang hồ hiểm ác, ta làm sao lại chưa từng gặp qua đây, ngươi một bộ kia, ta đều chán nghe rồi, tóm lại giết người chính là không đúng. Sư muội thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, mi tâm một khỏa nốt ruồi son, khuôn mặt trắng non như ngọc. Dung mạo kiều nộn xinh đẹp, cơ trí bên trong lộ ra một chút xíu điêu ngoa, trực tiếp liền dậm chân phát cáu. Tốt, những cái này tục sự, cần gì phải để ý. Một mực không mở miệng sư phụ mở mắt chậm rãi nói. Nàng xem ra bộ dáng hơn 30 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, giống như là chín sách mật đảo một dạng đầy đặn nhiều. Nước, có ngây ngô thiếu nữ khó mà sánh bằng thành thục mỹ lực, cưng chịu nhìn một chút tiểu đồ đệ, nói, ngày mai đi bái kiến Thẩm tiểu ngôn đại sư, vì ngươi cầu kiếm, mới là chuyện trọng yếu nhất. Hừ. Nếu là bị ta nhìn thấy Lâm Bắc Thần, chắc chắn thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Tiểu sư muội cắn răng mèo khe nói. Chương 909, Lao Đinh đặc thù sở trường. Ngày thứ hai. Ngày nắng. Hoàng Hạc một đi không trở lại, mây trắng thiên tái không du du. Cũng có lẽ là bởi vì độ cao so với mặt biển địa thế cực cao nguyên nhân, Bạch Vân Thành không khí vô cùng tốt, PM2.5 chỉ số là 0. Lâm Bắc Thần ngủ một giấc đến giữa trưa, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Theo thường lệ tại Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hai cái mỹ mạo tiểu thị nữ phụng dưỡng phía dưới rửa mặt. Trong viện, tiểu sư thuốc Doãn San đã chuẩn bị xong sớm một chút, đều là Bạch Vân Thành đặc sản. Có nói bù câu canh, trưng hai bánh ngọt, trà đá, mây trắng bột nhào bằng nước nóng, kim cháo, lư đà cồn, trên cây tước, khô dầu, Bạch Vân quả xốp giòn đường, kim mét xốp giòn. Sắc hương vị đều đủ. Đều là tiểu sư thuốc tự tay làm ra. Vì thế, nàng tối hôm qua bận đến nửa đêm. Ăn ngon. Lâm Bắc Thần cũng không còn khiêm nhường, mở rộng cái bụng, một hơi ăn sạch sẽ. Nếu như ngươi thích, ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn. Doãn San tiểu sư thúc đôi mắt sáng long lánh, lập lòe hoa đào quan mang. Cái kia làm sao có ý tứ? Lâm Bắc Thần ngượng ngùng cười cười. Tiểu sư thúc bất động thanh sắc nói, nếu như cảm giác đến không có ý tứ, sư điệt ngươi có thể có qua có lại, nhường sư thúc nhấm nháp một chút tay nghề của ngươi nha. Ê! Ta không thế nào biết nấu cơm. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên. Trong lòng tự nhủ như thế nào cảm giác tiểu sư thúc muốn của ta. Ngươi có thể phía dưới cho ta ăn nha. Tiểu sư thúc mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần. Đây là cái gì hổ lang tử? Chẳng lẽ bây giờ các trưởng bối đều là trực tiếp như vậy sao? Ta nghe nói, Vân Mộng Thành có một loại mỹ thực, gọi là Vân Mộng Trừng Diện, tính toán là bản xứ nhất tuyệt. Tiểu sư thúc đôi mắt sáng long lánh mà bổ sung một câu. Hả, tốt, ta tận lực. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ. Đúng rồi, sư phụ ta bọn họ đâu? Trong sân bên ngoài cũng không có Đinh lão đầu thân ảnh, Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tiểu sư thúc Doãn San cười híp mắt nói, Đinh sư huynh đi gặp thành chủ rồi. Hả? Lâm Bắc Thần có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Doãn San cười nói yêu kiều giải thích nói, hôm nay mặt trời mọc thời điểm, phủ thành chủ chụp đệ tử tới, lời mời Đinh sư huynh tiến đến làm khách, Lục sư huynh cùng đi, hai người cùng đi phủ thành chủ, vừa vặn thương nghị khu trục kẻ ngoại lai sự tình. Mặt khác Đinh sư huynh còn muốn điều tra lão thành chủ mất tích sự tình, tài liệu tương quan đều tồn tại phủ thành chủ. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Luôn cảm thấy cái này thành mới chủ có vấn đề. Nhưng lão Đinh đi hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a. Suy cho cùng tối hôm qua mình giết 14 thiên nhân, phô bày đầy đủ lực lượng, cũng không tin người thành chủ kia hội đầu thiết đến không phải tìm chết tình cảnh. Người đang lo lắng Đinh sư huynh an toàn sao? Tiểu sư thúc ánh mắt vẫn là rất bén nhạy. Thoáng cái liền đoán chúng Lâm Bắc Thần tâm tư. Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Tiểu sư thúc che miệng nở nụ cười, nói, không cần phải, sư phụ ngươi tại trong phủ thành chủ, nhất định 100% an toàn. Ồ, cái này là vì cái gì? Lâm Bác Thần lòng hiếu kỳ, bị câu lên. Tiểu sư thúc vẩy vẩy tóc, đôi mắt sáng lóng lánh mà nói, bởi vì Lục Quan Hải sư muội đã từng là Đinh sư huynh người theo đuổi. Hả? Lão Đinh theo đuổi qua nhân ra a? Lâm Bác Thần nghe xong lập tức thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa, nhưng đột nhiên cảm thấy, giống như không đúng chỗ nào. Chờ một chút. Giống như vừa rồi lý giải sai lầm. Thính sai chủ ngữ, tân ngữ rồi. Người nói là, thành chủ phu nhân đã từng theo đuổi qua sư phụ ta. Lâm Bác Thần bỗng nhiên kịp phản ứng. Tiểu sư thúc che miệng ngan mà nở nụ cười. Nửa ngày, nàng mới gật gật đầu, nói, đúng nha, trước đây Lục Quan Hải sư muội là Bạch Vân Thành bên trong nổi bật nhất một đóa hoa, đã từng không chỉ một lần tới kiếm tiên viện, lấy lòng Đinh sư huynh, một khối tình si. Cho dù là về sau sư phụ ngươi bị trục xuất Bạch Vân Thành lúc, số lượng không nhiều cầu tình người bên trong, liền có Lục sư muội, nàng đối với sư phụ ngươi mối tình thắm thiết, mặc kệ chuyện gì phát sinh, tuyệt đối sẽ không tổn thương sư phụ ngươi. Lâm Bác Thần trong đầu hiện ra một cái dấu hỏi thật to. Vẫn còn có loại chuyện này? Không phải liền Lao Đinh cái kia tướng mạo tốt đẹp, Bạch Vân Thành chi hoa đến cùng hình cái gì? Đồ Lao Đinh xấu xí, vẫn là hình tuổi của hắn lớn, vẫn là hình hắn không tắm rửa. Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy, chuyện này có chút ma huyễn. Bởi vì giống như sư nương cũng là siêu cấp đại mỹ nhân, nhưng vẫn trùng tình vu Lao Đinh. Chẳng lẽ Lao Đinh có cái gì không muốn người biết sở trường? Hoặc là có đặc thù gì kỹ xảo? Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy sau này mình hẳn là nghe nhiều sư phụ. Suy cho cùng lão nhân ra ông ta một thân ý bắt đều muốn truyền cho mình. Tiếp đó Lâm Bắc Thần đột nhiên lại nghĩ tới, chính mình gần trước khi lên đường, đáp ứng sư nương, nhất định phải coi trọng sư phụ, không cho hắn cùng với cựu ai cho tàn lại cháy. Kết quả sơ ý một chút, Lao Đinh chỉ có một người đi gặp tình nhân cũ rồi. Gia hỏa này, chắc chắn là cố ý lặng lẽ rời đi. Không được. Ta không thể có lỗi với sư nương. Ta phải mau đi xem ở Lao Đinh, nhường hắn không muốn phạm sai lầm. Lâm Bác Thần trong lòng trong nháy mắt dâng lên mãnh liệt cảm giác sứ mệnh cùng tinh thần trách nhiệm. Đúng lúc này. Đúng rồi, đã giúp ngươi đánh nghe cho kỹ, hôm nay buổi chiều, chú kiếm các thẩm tiểu nôn đại sư, sẽ ở trong thành thất tinh tụ kiếm tiểu lâu hiện thân kết bạn, hoàn thành 3 năm phía trước chưa hoàn thành một hồi đánh cờ, đây cũng là một cái có khả năng cùng đối thoại cầu kiếm cơ hội, chúng ta có thể sớm đi qua, tìm cơ hội đến gần thẩm tiểu nôn đại sư. Tiểu sư thúc cười khanh khách nói. Ai? Đúng, ta còn muốn đi cầu kiếm. Ta cũng rất bận rộn. Đến nỗi sư phụ bên kia. Vẫn tin tưởng sư phụ tiết tháo, sẽ không có lấy sư nương làm loạn đi. Nào đó trong lòng người cảm giác sứ mệnh cùng tinh thần trách nhiệm trong nháy mắt tan thành mây khói, quyết định hay là trước đi làm kiếm quan trọng. Nghe tiểu sư thúc cách nói của ngươi. Lâm Bác Thần tò mò nói, gặp thẩm tiểu nôn đại sư khó khăn như thế sao? Còn muốn sớm đi chiếm tòa? Đâu chỉ là khó, quả thực là khó như lên trời. Tiểu sư thúc cười lên mắt ngọc mày ngài đẹp vô cùng. Rất kiên nhẫn giải thích nói, bình thường nhưng phàm là tới tìm hắn người, cũng là vì cầu kiếm, muốn mời hắn đúc kiếm, muốn cầu cạnh hắn, vì lẽ đó không thể dùng mạnh mẽ, nhưng vị này thẩm đại sư tinh khí cùng hắn đúc kiếm bản sự lớn bằng, đặc lập độc hành, người bình thường căn bản khó pháp nhãn hắn, muốn nhường hắn đúc kiếm căn bản chính là muôn vàn khó khăn, chỉ có cùng đáp lời, gây nên hứng thú của hắn, đạt được công nhận của hắn, mới có tỷ lệ nhất định cơ hội làm cho hắn xuất thủ đúc kiếm. Như vậy chảnh. Lâm Bác Thần nói, Đi xem một chút, ta cũng không tin cái này tà. Thu dọn thỏa đáng, Lâm Bác Thần mang theo hai cái tiểu thị nữ, tại tiểu sư thúc dẫn đường hạ xuất phát. Ban ngày Bạch Vân Thành, lộ ra tươi đẹp rất nhiều. Nhưng trên đường phố người đi đường ít ỏi. Hai bên đường cửa hàng đều đã đóng cửa rất lâu. Trên đường phố sinh hoạt rác rưởi khắp nơi có thể thấy được. Mương nước bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút vô danh tử thi bị ngâm trướng bốc mùi, màu trắng giỏi bỏ đầy thể xác. Trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt tận thế giống như khí tức. Đều do những cái kia đáng chết kẻ ngoại lai, đem thật tốt một tòa phồn hoa có thứ tự đại thành, dày vò trà đạp thành bộ dáng này. Tiểu sư thúc một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Lâu như vậy đến nay, chẳng lẽ thành chủ vẫn ngồi yên không lý đến sao? Lâm Bác Thần hỏi. Thành chủ hữu tâm vô lực. Tiểu sư thúc lắc đầu thở dài, mà lại, căn cứ ta quan sát, thành chủ tựa hồ cũng chí không ở chỗ này. Vừa đi vừa nói. Đến Bạch Vân Thành khu vực trung ương, trên đường phố cuối cùng có bóng người. Thất tinh tụ kiếm lâu ở vào nổi bật thành quảng trường trung tâm phía tây, cao 7 tầng, cục gạch phối ngói xanh, mái cong hoặc thiết tiến, tụ tập mỹ quan cùng kiên cố làm một thể, cực kỳ hùng vĩ, cũng coi như là Bạch Vân Thành bên trong mang tính tiêu chí một trong kiến trúc. Bốn người tới cửa tự lầu. Nhiều người như vậy. Lâm Bác Thần hướng về trong lâu đại sảnh nhìn một cái, lập tức lấy làm kinh hãi. Phía ngoài quảng trường lánh lánh thanh thanh, nhưng bên trong lầu này cũng là đầy áp cả người, lầu một đại sảnh 40 tấm trên bàn vuông, lít nhít chen đầy đủ loại màu sắc hình dạng người. Đều là đi cầu kiếm. Đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Ngôn còn chưa tới, đi cầu kiếm người liền đã chen đầy đại sảnh. Chú kiếm sư cái này sinh hoạt chuyên nghiệp, cũng quá khốc túng đi. Lâm Bác Thần nhịn không được nói một câu xúc động. 10. Chương 910, dị tượng. Sư huynh, nơi này nơi này. Một vị người mặc kiếm tiên viện bạch y kiếm sĩ bào người trẻ tuổi, nhìn thấy Lâm Bắc Thần mấy người, lập tức đứng lên vây tay. Người trẻ tuổi gọi là Từ Khiêm, là sớm tới Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu chiếm ngồi. Hắn tại trời còn chưa sáng thời điểm, liền đăng Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu bên ngoài, đợi đến tiểu lâu bắt đầu kinh doanh, người đầu tiên xông vào, một người chiếm khoảng cách đánh cờ đài gần nhất một cái bàn vuông, liền điểm một bàn cụ lạc, một bình trà. Làm như vậy phái, đưa tới chung quanh rất nhiều người bất mãn. Nhưng bởi vì đêm qua kiếm thánh viện phát sinh tu la giết chóc, khiến cho Bạch Vân Thành bên trong thế lực khắp nơi, bây giờ đối với thân mang màu trắng kiếm sĩ bào người trẻ tuổi, đều trong lòng kiêng kỵ, không dám trêu chọc, cũng liền mặc cho Từ Khiêm nên ngang chiếm vị trí tốt nhất, cố nén tính khí, không dám nói lời nào. Chỉ sợ sơ ý một chút, trêu chọc cái thứ ở trong truyền thuyết sát nhân cuồng, bị trực tiếp làm thịt tìm tòi thi. Vẫn còn có sớm chiếm ngồi. Lâm Bác Thần cười híp mắt hướng về trong đại sảnh đi tới. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động đại sảnh, lúc này đột nhiên an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cao Đàm khoát luận các phương đám võ giả, lập tức đều cúi đầu nhìn lấy mặt bàn, giống như là lần đầu tiên đi ra ngoài sợ người lạ tiểu tức phụ một dạng nhìn không chớp mắt, chỉ sợ phát ra cái gì dị động đến, trêu chọc phải cái này toàn thân áo trắng, tuấn mỹ vô song thiếu niên người. Bởi vì mỹ mạo của hắn, đã bán đứng hắn. Dáng dấp như thế thiếu niên anh tuấn, ngoại trừ giết người tìm tỏi thi cuồng ma Lâm Bắc Thần còn có ai? Mà lại, phía sau hắn cái kia hai cái trẻ tuổi mỹ mạo da trắng chân dài thị nữ, cũng ấn chứng điểm này. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Bạch Vân Thành bên trong mọi mặt, đều đã đem Lâm Bắc Thần hình tượng vững vàng ghi tạc trong lòng, tranh thủ sẽ không phạm tìm đường chết sai lầm cấp thấp. Sư huynh. Từ Khiêm một mặt sùng bái thần sắc, ngay lập tức hướng Lâm Bắc Thần thi lễ. Kỳ thực Lâm Bắc Thần bái Đinh Tam Thạch làm thầy thời gian, so với Từ Khiêm đám người gia nhập vào Bạch Vân Thành thời gian trễ, theo lý mà nói là tiểu sư đệ mới đúng. Nhưng đêm qua kiếm tiên viện các đệ tử cũng sớm đã hóa thân thành Lâm đại thiếu phan cuồng, sớm đều đã thương lượng xong, từ nay về sau, Lâm Bắc Thần chính là kiếm tiên viện đại sư huynh. Lâm Bắc Thần cười gật đầu, nói, khổ cực. Không vất vả hay không? Có thể cùng đại sư huynh nói câu nói trước, Từ Khiêm kích động xoa tay tay. Tiếp đó hắn vừa muốn Doãn San thi lễ, nói, gặp qua tiểu sư thúc. Doãn San bộ dáng cười mị mị, thân thiết lại hòa ái, căn bản vốn không tính toán Từ Khiêm trước gọi sư huynh lại để sư thúc hành vi. Mấy người đang bàn vuông bên cạnh vào chỗ. Thiên Thiên, gọi món ăn. Lâm Bác Thần tiện tay hốt lên một nắm củ lạc nhai. Từ Khiêm lúng túng xoa tay tay. Hắn quá nghèo, cơ hồ là cầm ra tất cả tích xúc, điểm này một bình trà một bàn củ lạc. Rất nhanh, một bàn thịnh soạn thịt rượu mang lên tới. Trong đó mấy dạng, đều là dị thú thịt, chẳng những mùi ngon, còn có thể tư bổ khí huyết, bổ sung huyền khí. Đối với người tu luyện có to lớn ích lợi, cho dù là tại Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu cũng đều số lượng có hạn cung ứng cao cấp phần món ăn. Đến, Từ Khiêm sư đệ, tùy tiện ăn. Lâm Bác Thần khách khí kêu gọi. A, cái này, thật cảm tạ sư huynh. Từ Khiêm khách khí một chút, lập tức liền hất ra quai hàm lớn bắt đầu ăn. Thời gian cực nhanh. Rượu người trong lầu cũng càng ngày càng nhiều. Liên ngoài cửa quảng trường, cũng đều tụ tập không ít người. Trước nay chưa từng có địa nhiệt náo. Mà lại tiểu lâu trong đại sảnh, bầu không khí cũng dần dần trở nên sống động. Đến rồi, đến rồi. Mau nhìn, là Thẩm Tiểu Ngôn đại sư, thật sự tới rồi. Nhanh nhanh nhanh, tránh ra, đừng xông đụng phải đại sư. Người bên ngoài nhóm xôi trào lên. Lâm Bác Thần cũng bị cái này giống như đã từng quen biết hình tượng hấp dẫn. Kiếp trước những cái kia đại minh tinh nhóm chạy xô thời điểm, người hái mộ điên của nhóm, chặn sân bay, kẹt xe đứng, chặn thương trường hình tượng, không phải liền cùng trước mắt hình tượng này giống nhau như lúc sau. Minh tinh cấp đãi ngộ A. Chú kiếm sư nghề nghiệp này, như thế điều. Có muốn hay không đem Thiến Thiến bồi dưỡng chú kiếm sư tới giúp mình kiếm tiền. Ngược lại nàng cũng ưa thích vung chùy. Lúc này, tiểu lâu cửa chính đám người chen lấn tự động tách ra. Một cái thân hình khôi ngô lão tinh tinh. Phi, là một cái thân hình khôi ngô lão nhân, bước nhanh đi đến. Người này thoạt nhìn ước chừng 60 tuổi, làn da ngăm đen, phương diện rộng hai, hồng quang đầy mặt, tinh thần khỏe mạnh, trung khí 10 phần, khí huyết tràn đầy như biển, một đầu xám trắng tóc ngắn mặc dù lác đác có thể thấy được da đầu, nhưng lại giống như cương châm từng chiếc dựng thẳng lên, cho người ta quật cường và cương ngạnh ấn tượng. Làm người ta chú ý nhất, vẫn là hai tay của hắn cùng hai tay. Hai tay dài qua gối, lại cánh tay cơ dị thường phát triển, khối khối nô lên giống như tiểu gò núi, so eo còn to hơn. Hai tay của hắn, tay trái là người bình thường cỡ, ngón tay mu bàn tay làn da bóng loáng trắng nón như ngọc, thoạt nhìn như là tiểu thư khuê các cẩn thận bảo dưỡng che chở 20 năm ngọc thủ giống như, mà tay phải nhưng là màu nâu đen, làn da thô ráp tựa như lân ráp, khớp xương thô to, tựa như quạt hương bổ so tay trái lớn trọn vẹn gấp 3-4 lần. Cánh tay cùng hai tay, có vẻ hơi dị dạng. Chợt nhìn, thật sự giống như là một đầu có chút rụng tóc đại tinh tinh đi đến. Đây chính là Thẩm Tiểu Ngôn đại sư. Lâm Bác Thần giật mình. Mỹ mạo tiểu sư thúc tới gần, tại Lâm Bác Thần bên hai, nhẹ giọng nói, Thẩm đại sư say mê tại đúc kiếm, hắn đi là chú kiếm các bách luyện thành cương nhiêu chỉ nhu đúc khí con đường, lúc còn trẻ, mỗi ngày tại lò luyện bên cạnh vùng chùy một vạn lần, trung niên thời điểm lại điên cuồng rèn sắt đúc kiếm, dần ra dẫn đến cơ thể phát sinh biến hóa, mới có nảy dị tượng. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy tóc mai khẽ nhúc nhích, có chút ngứa một chút. Nguyên lai là bệnh nghề nghiệp a. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, cái kia cũng không cần bồi dưỡng Thiến Thiến trở thành chú kiếm sư rồi. Nếu là Thiến Thiến về sau dụng tóc, thô cánh tay biến thành đại tinh tinh. Chậc chậc chậc, hình ảnh kia đẹp Lâm đại thiếu không dám nhìn. Thẩm đại sư đến, khiến cho ta Thất Tinh tụ kiếm lâu đồng tất sinh huy. Đại trưởng quý tự mình ra nghênh đón, không phải thường khách khí, xem như đã chuẩn bị tốt, nhanh, thỉnh đại sư thượng tọa. Thẩm Tiểu Ngôn mặt không thay đổi gật gật đầu, làm phiền. Phía sau hắn còn có 6 tên tùy tùng. 4 nam tứ nữ. 4 nữ tử là Thẩm Tiểu Ngôn cận thân kiếm thị, 25-26, dung mạo xuất sắc, phía sau từng người đeo một tôn hộ kiếm, phân biệt là đỏ cam vàng lục tứ sắc, cùng trên người các nàng kiếm sĩ trang phục tương tự, anh khí bừng bừng, đều là cực kỳ xuất sắc mỹ nữ. Mà 4 nam tử thoạt nhìn đều là chừng 30 tuổi niên kỷ, diện mục phổ thông, màu da ngăm đen, thân hình khôi ngô, cánh tay cũng là đồng dạng thô to, khác hẳn với người bình thường, dị tượng sơ hiển, hẳn là đệ tử của hắn loại hình. Huyền khí ba động ước tại võ đạo đại tông sư cảnh giới, khá không tệ. Thẩm Tiểu Ngôn đi tới thượng tọa, tọa hạ uống trà. 4 tên mỹ mạo kiếm thị đứng ở sau lưng hắn. 4 tên đệ tử thì phân cư 4 mặt, mặt hướng bên ngoài, mơ hồ tạo thành một cái vòng bảo hộ. Tây Lanh môn bái kiến Thẩm đại sư. Phi Long Sơn trang bái kiến Thẩm đại sư. Ha ha, Thẩm đại ca, nhiều năm không gặp, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Đại Càn Đế quốc Càn Nguyên tiền trang Tôn Bất Ly, gặp qua Thẩm đại sư. Nhà ta chủ nhân muốn thỉnh Thẩm đại sư đúc một thanh thiếp thân nhuyễn kiếm, chỉ cần đại sư nguyện ý xuất thủ, điều kiện gì đều có thể sách. Tiểu lâu trong đại sảnh, từng bóng người đều đứng dậy, hướng Thẩm Tiểu Ngôn thi lễ. Tư thái kính cẩn, lời nói khiêm nhường. Nhưng Thẩm Tiểu Ngôn ngồi ở nơi nào, sắc mặt trầm tĩnh giống như cố hóa hắc thiết không thấy chút gợn sóng nào, phảng phất là xong tất cả cũng không có nghe đến mấy cái này người đồng dạng, không có phản ứng chút nào, nhìn cũng không nhìn một cái. Thật sự chính là cao lãnh. Văn Hương kiếm phủ trưởng lão Phi Hoàng Thiên nhân sư đồ đến. Bên ngoài truyền đến điếm tiểu nhị một tiếng tuân lệnh. Ngay sau đó bên ngoài tiểu lâu vừa nóng liệt mà trở nên huyên náo, hiển nhiên là lại có đại nhân vật đến, tiếp đó tiểu lâu cửa chính vây quanh đám người tách ra, ba cái thân xuyên tử ý cô gái xinh đẹp chậm rãi đi đến. Chương 911, ngự tỷ ai không thích đây. Văn Hương kiếm phủ người đến. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, hướng về cửa ra vào nhìn lại. Nhìn thấy ba cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ, chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một cái chừng 30 mỹ phụ, phong tình vạn chủng, giống như là 9 cây đào mật đồng dạng, đầy đặn mà lại cao gầy, ngũ quan mang trong trang lại có một tia quyến rũ, đi theo phía sau một lớn một nhỏ hai thiếu nữ, lớn khí chất dịu dàng hiền thụ, tiểu nhân chỗ mi tâm một khỏa nốt ruồi son, cơ trí điêu ngoa, đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ lệ nữ tử. Không sai, là các nàng. Lâm Bác Thần một cái nhìn ra, ba người nữ nhân này, liền là ngày đó lái tuần tra phi toa vượt qua chính mình đại điểu hào huyền khả người. Văn Hương kiếm phủ tại Đông Đạo Trần Châu danh tiếng cực lớn, trong môn toán cao cấp rất nhiều. Mà vị này Phi Hoàng Thiên Nhân nhan như ngọc thân là Văn Hương kiếm phủ trưởng lão, cũng là thành danh đã lâu phong hào thiên nhân. Đẹp không? Tiểu sư Thúc Doãn San lại gần thấp giọng nói, trong mắt đều nhìn thẳng. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, có mấy phần tư sắc, nhưng là cùng tiểu sư Thúc ngươi so sánh, trên lệch cách xa vạn dặm đây. Doãn San lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong lòng ngọt lịm, ngoài miệng lại nói, hừ, gạt người. Một bên Từ Khiêm, lại là căn bản không có quản nhiều như thế, vẫn tại hất già quai hàm ăn nhiều. Tiểu lâu trong đại sảnh lập tức lại náo nhiệt rất nhiều. Nhan tiên tử. Gặp qua Nhan thiên nhân. 10 năm không thấy, Nhan thiên nhân phong thái vẫn như cũ, khiến cho ta tự ti mặc cảm a. Các phe võ đạo cường giả nhau nhau đứng dậy chào, trong lời nói mang theo không che giấu chút nào nịnh hót chi sắc. Nhan Như Ngọc mặt mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Sau lưng hai thiếu nữ bên trong. Dịu dàng hiền thục một cái đồng dạng mặt mỉm cười lộ ra hiền hòa, tuổi nhỏ cái kia thì như một cái cao cao tại thượng kiêu ngạo tiểu khổng tước, ngẩng lên cái cổ, một bộ mắt cao hơn đầu xem thường người dáng vẻ. Nhan Như Ngọc đi tới Thẩm Tiểu Ngôn chỗ ngồi trước, chắp tay thi lễ, xem như lên tiếng chào. Thẩm Tiểu Ngôn vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, nếu như không thấy. Nhan Như Ngọc lại không thấy chút nào vẻ giận, thần thái bình tĩnh quay người lui lại. Sư phụ, không có chỗ ngồi. Sư tỷ Từ Huyền ánh mắt đảo qua đại sảnh tử lầu, khẽ cau mày nói. Nhan tiên tử mau mời nơi này ngồi. Một cái thân hình trung niên nam tử khôi ngô đứng lên, nói, tại hạ cự lực môn Triệu Dương, từng chịu qua Văn Hương kiếm phủ ân huệ, nguyện ý nhường chỗ ngồi. Nói xong, cùng bên cạnh mấy người đồng bạn cùng một chỗ đứng dậy, tránh ra bàn. Đa tạ Triệu môn chủ. Nhan Như Ngọc hơi do dự, liền đón nhận hảo ý của đối phương, mỉm cười cảm tạ. Sư đồ ba người ngồi xuống. Trẻ tuổi tiểu sư muội Hồ Mỹ Nhi cầm khăn tay, tại trên bàn ghế lau lại xoa, phảng phất phía trên có cái gì bẩn thứ gì đó. Sư phụ, ngươi vừa rồi vì sao không mở miệng cầu kiếm nha? Nàng lau xong, vứt bỏ trong tay màu tím khăn tay, hạ thấp giọng hỏi. Nhan Như Ngọc kiên nhẫn nói, Thẩm đại sư hôm nay tới Thất Tinh tụ kiếm lâu, chính là vì hoàn thành một lần đánh cờ, lúc này đang tại xúc dưỡng tinh thần, điều chỉnh tâm ý, bởi vậy không thể quấy nhiễu, đợi đến đánh cờ xong xuôi sau đó, lại mở miệng cầu kiếm cũng không muộn. Nha. Hồ Mỹ Nhi lại nói, sư phụ, ta xem vị này Thẩm đại sư, cũng liền đỉnh phong đại tông sư tu vi, cũng tạm được nha, vì cái gì nhiều như vậy thiên nhân cấp cường giả, giống như đều rất sợ bộ dáng của hắn, đều muốn nuông chiều hắn. Nhan Như Ngọc thở dài một hơi. Tới Bạch Vân Thành trên đường, chính mình vẫn luôn không sợ người khác làm phiền hướng cái này điêu ngoa đổ nhi phổ cập giang hồ tri thức. Nhưng cô nàng này, chính là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, bất tranh khí nhà. Huyền Nhi, ngươi tới cùng sư muội của ngươi giải thích một chút. Nhan Như Ngọc. Vâng, sư phụ. Từ Huyền trả lời một tiếng, mới đối với mình điêu ngoa tiểu sư muội giải thích nói, đối với một cái luyện khí sư tới nói, tu vi cũng không phải là gốc rễ của hắn, trọng yếu là hắn luyện khí thủ đoạn, cùng với ở tại luyện khí kiếp sống bên trong, chế tạo ra qua bao nhiêu bảo cụ, bao nhiêu linh khí, bao nhiêu đạo khí, Thẩm đại sư suốt đời đúc kiếm, chế tạo ra bảo cụ cấp bậc danh kiếm nhiều vô số kể, linh khí cấp bậc danh kiếm nhất 106 đi, đạo khí cấp bậc danh kiếm 16 đi, Trần Long. Đế quốc danh kiếm thế gia gia chủ, tùy thân chi kiếm chính là Thẩm đại sư chế tạo Ly Vẫn kiếm, bị danh kiếm thế gia mời làm danh dự trưởng lão. Không nói những cái khác, liền danh kiếm thế gia danh dự trưởng lão thân phận, tại Đông Đạo Chân Châu có mấy người dám đê. Ông. Hồ Mỹ Nhi thẻ lưỡi, nói, thật là lợi hại. Ngươi nha, nhiều cùng ngươi từ sư thư học, cỡ nào mài một cái tính tình, về sau vi sư mới yên tâm ngươi hành tẩu giang hồ. Nhan Như Ngọc trận nhìn ái đồ một cái, đem trung niên phụ nhân phong tình quyến rũ thả ra phát huy vô cùng tinh tế. Chung quanh mấy bàn nam tình nhóm, thoáng cái nhìn ngây dại. Phảng phất trái tim bị đào tâm đánh trúng. Hừ, nhìn cái gì vậy? Hồ Mỹ Nhi phát giác, hừ lạnh mắng, lại nhìn bả trong mắt của các ngươi móc ra. Đám người nhao nhao cúi đầu. Hồ Mỹ Nhi dương dương đắc ý. Nơi xa, Lâm Bác Thần nhìn chỉ chốc lát, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhan Như Ngọc nhan trị cực cao, có một loại ngự tỷ phạm nhi, thả ở kiếp trước trên địa cầu tuyệt đối là loại kia khí chẳng hai thước rơi văn phòng lo lờ chỉ đen nữ tổng giám thiết lập nhân vật, tăng thêm nàng Văn Hương kiếm phủ trưởng lão cao quý thân phận, khiến cho người hôn không nhịn được sinh ra một loại lòng chinh phục nhìn. Tại Lâm Bắc Thần nhận biết lớn tuổi trong mỹ nữ, cũng liền Tần chủ tế Tần lão sư vượt trên một bậc. Đến nỗi hai tên học trò, gọi là Huyền Nhi sư tỷ là ôn nhu cái kia một chàng, khí chất thanh nhã như cúc, có chút giống như là cổ điển mỹ nữ nhạc hồng hương, khiến cho người gặp nhịn không được lòng sinh một loại che chở bảo vệ dục vọng, mà tiểu nhân cái kia nhìn một cái chính là sơ suất giang hồ chim non, yêu thích chán ghét đều viết lên mặt, không có gì tâm cơ, nhưng cũng không cách nào làm người sinh ra hảo cảm gì, nếu như nói có cái gì làm cho Lâm Bắc Thần động tâm lời nói, đó chính là nhan trị của nàng, đích sắc rất có thể đánh, ngàn dặm mới tìm được một tiêu chuẩn. Văn Hương kiếm phủ ba người nữ nhân này bên trong, Lâm Bác Thần thích nhất sư phụ Nhan Như Ngọc. Suy cho cùng cao quý ngự tỷ ai không thích đây. Ngồi có chút nhàm chán, Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, triệu hồi ra điện thoại, đối với bên cạnh lên bàn bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Ngôn, mở ra quét đảo qua công năng. Một lát sau. Tích. Nhân loại, Thẩm Tiểu Ngôn. Tuổi, 79. Tu vi, đỉnh phong võ đạo đại tông sư, hỏa hệ huyền khí, trưởng khống dị hỏa hắc rèn chi viêm, nhục thân cường hãn, hai tay lực buộc phát có thể so với nửa bước thiên nhân. Chuyên nghiệp, luyện khí sư. Chuyên nghiệp phẩm cấp, lục phẩm luyện khí sư. Yêu thích, cờ vây, tài đánh cờ cao. Quan hệ xã hội. Nhược điểm. Liên tiếp tỉ mỉ xác thực thông tin, liền cho thấy tại điện thoại di động màn ảnh chính trên trang địa. Lâm Bác Thần đều có chút ngoài ý muốn. Một lần này quét hình kết quả, có chút quá cặn kẽ a. Trước kia nhưng từ không dạng này. Là điện thoại thăng cấp sau đó quét đảo qua công năng tăng cường, vẫn là Thẩm Tiểu Nôn tu vi quá yếu gà, mới có kết quả như vậy. Hắn đem quét hình kết quả tường nhìn kỹ một lần, ghi ở trong lòng, đang muốn đóng lại điện thoại, đột nhiên. Đinh. Kiểm tra đến mới có thể download app xuất hiện tại ứng dụng cửa hàng, phải trang lập tức download. Quen thuộc trí năng giọng nói trợ thủ bao hàm tình cảm âm thanh vang lên. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Đây là đêm qua đại sát tứ phương ban thưởng tới rồi sao? Hắn mở điện thoại di động lên ứng dụng cửa hàng, liền thấy một cái mới APP đồ đánh dấu xuất hiện ở có thể download liệt trong ngoài. Rất xa lạ ô biểu tượng. Tên của nó là... Lâm Bác Thần nhìn một cái phía dưới, nao nao, chật phốc mà phun ra một miệng nước trà. Lại là dạng này một cái lánh môn áp. Chương 912, Kỳ Lão. Cái này áp, Lâm Bác Thần kiếp trước trên địa cầu thời điểm, vẫn chưa sử dụng tới. Bởi vì nó vượt ra khỏi Lâm Bác Thần hứng thú phạm vi hiểu biết. Tên của nó là... Nguyên Du Vi Kỳ. Coi danh chi kỳ ý. Đây cũng là một cái chơi cờ vây áp. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm của mình. Có cần trùng hợp như vậy hay không? Mới vừa vặn quét đến đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Nôn yêu thích là cờ vây, kết quả tử thần điện thoại liền trực tiếp phần thưởng một cái chuyên môn dùng để chơi cờ vây áp. Đây không phải mới vừa cảm giác ngủ gật liền có người bả gối đầu nhét vào đầu phía dưới sao? Tử thần điện thoại dĩ nhiên càng ngày càng thân mật. Hắn vừa mừng vừa sợ. Cẩn thận suy nghĩ, lại đánh giá được một chút hương vị. Hẳn là hắn đêm qua đại sát tứ phương, hoàn thành một loại điều kiện nào đó. Tăng thêm vừa rồi dùng quét đảo qua quét nhìn Thẩm Tiểu Nôn, rất nhiều điều kiện kết hợp với nhau, trùng hợp kích phát tử thần điện thoại di động ban thưởng. Đến nỗi phải chăng đạo loạn. Đây còn phải nói. Có cái này áp, tiếp xuống liền dễ làm rất nhiều. Lợi dụng tốt, trực tiếp có thể giải quyết Thẩm Tiểu Nôn, nhường hắn xuất thủ vì chính mình dần dần. Thực sự là trời cũng giúp ta. Lâm Bác Thần không chút do dự điểm kích lập tức đào loạt tuyển hạng cái nút. Đinh. Thắt ở Nguyên Du Vi Kỳ áp yêu cầu tiên thiên huyền khí 2G. Thỉnh bảo đảm có đầy đủ lưu lượng, thỉnh bảo đảm điện thoại lượng điện đầy đủ. Lâm Bác Thần tiêu phí 10 mai huyền thạch, đưa điện thoại di động tràn đầy điện. Tiếp đó đạo loạt. Nha. A. Hắn hô nhỏ một tiếng. Quen thuộc cơ thể bị ép cảm giác phun trào toàn thân. Ngươi. Thế nào? Tiểu sư thúc kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bác Thần. Bị tiểu sư thúc mỹ mạo của ngươi hấp dẫn. Lâm Bác Thần há mồm liền ra. Nói xong, lại cảm thấy có chút đường đột. Đây cũng quá cặn bã. Như thế nào thuận miệng liền vậy a? Doãn San giật mình, trắng non gương mặt lập tức đỏ lên. Bên cạnh Thiến Thiến cùng Thiên Thiên đối với hình ảnh như vậy đã sớm thành bình thường, suy cho cùng thiếu gia là thật siêu có mị lực, đồng dạng nữ nhân ngăn cản không nổi mỹ mạo của hắn cùng tài hoa, cái kia là chuyện đương nhiên. Đến nỗi Từ Khiêm, vị này kiếm tiên viện đệ tử, thật vất vả bắt được một lần tại thất tinh tụ kiếm lâu ăn uống thả cửa còn không cần tiền cơ hội, hắn đã quá chu tâm đầu nhập vào, so bình thường luyện kiếm còn đầu nhập. Thân biên đại sư huynh cùng tiểu sư thúc ở giữa mập mờ, nhưng là mảy may cũng không có chú ý tới. 20 hơi thở sau đó. Len keng, đạo loạt xong xuôi. Xin hỏi phải trang lập tức cài đặt. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ bao hàm tình cảm âm thanh vang lên. Cài đặt. Lâm Bác Thần hạ lệnh. Cũng là trong cùng một lúc. Hưu. Kỳ dị kình phong tiếng xe gió lên. Vẫn luôn tại nhắm mắt dưỡng thần đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Nôn, chợt mở mắt ra. Trong mắt của hắn bên trong. Phảng phất là có hỏa tinh nhảy lên. Màu đen cự thủ mãnh liệt nâng lên, đưa tay trộn một cái. Keng. Phảng phất đánh như sắt thép kim thạch giao minh êm vang lên. Thẩm Tiểu Nôn chậm rãi vươn ra bàn tay. Một khỏa con cờ màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Người đã đến. Thẩm Tiểu Nôn bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh hướng về đại sảnh ở chính giữa đánh cờ trên đài đi tới. Đây là thất tinh tụ kiếm lâu đã sớm chuẩn bị xong đài cao, phía trên trưng bày một cái bàn đá, mặt bàn khắc họa đánh cờ bàn. Trưng bày hộp cờ, bên trong là màu đen cùng màu trắng quân cờ, bàn đá đông tây hai bên đều có một trường ghế đá. Lúc này, mọi người mới khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, không biết lúc nào, nguyên bản không có một bóng người đánh cờ trên đài bàn đá phía tây, đã là một người mặc phá áo gai lão đầu. Lão đầu tử này bạch phát rối bời giống như là tổ chim, trên vai gánh một cái màu đỏ trúc trượng, trượng mang lấy dây cỏ mang theo một khỏa màu vàng bụng lớn hồ lô, túi đầu ngồi ở phía tây ghế đá, rũ xuống màu trắng tóc rối bời che lại khuôn mặt. Thấy không rõ lắm hắn hình dạng ra sao. Nhưng Thẩm Tiểu Nôn nhìn thấy hắn, lộ ra hết sức kích động. Cũng không còn mảy may phía trước cao lãnh. Trong nháy mắt hóa thân chó. Người đã đến, người rốt cuộc đã đến. Hắn đứng tại bàn đá phía đông, con mắt lập lòe diễm quang, nhìn chằm chằm tóc rối bời áo gai lão đầu. Sự kích động kia, hưng phấn cùng tâm tình thấp thỏm, giống như là lần thứ nhất ngồi lên kiệu hoa phải lập gia đình xử nữ đồng dạng. Chuẩn bị xong chưa? Tóc rối bời áo gai thanh âm của lão đầu hàm hàm hồ hồ, giống như là trong miệng chứa đựng một khối đá đang nói chuyện, hoặc như là uống nhiều quá đầu lưỡi cứng ngắc đọc rõ từng chữ mơ hồ, lộ ra tùy ý và quái dị. Chuẩn bị xong. Thẩm Tiểu Nôn thân hình có chút run rẩy, nhưng vẫn là từng bước đi đến bàn đá phía đông, chậm rãi ngồi ở ghế đá, nói, chúng ta có thể bắt đầu, ta không giờ khắc nào không tại chuẩn bị, ta đợi một ngày này, đã đợi đến quá lâu, lần này, ta nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Tiểu lâu trong phòng khách đám người, đều hiếu kỳ đánh giá tóc rối bời áo gai lão đầu. Hắn làm sao tới? Lúc nào xuất hiện tại đánh cờ đài? Đến cùng là ai? Thân phận gì? Vì cái gì Thẩm Đại Sư nhìn thấy hắn, trực tiếp kích động thất thố? Rất nhiều người theo bản năng vận chuyển đủ loại đồng thuật quan sát tóc rối bời áo gai lão đầu, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, cảm giác không đến trên người người này bất luận cái gì huyền khí ba động, giống như là một ông già bình thường đồng dạng. Liên Văn Hương kiếm phủ phi hoàng thiên nhân nhan như ngọc, cũng khẽ nhíu mày. Nàng cũng không cách nào trinh chi lão nhân bất kỳ lực lượng nào ba động. Nhìn như là phổ thông già trên 80 tuổi lão giả, nhưng coi như là đồ đần đều biết, cái kia không thể nào. Sư phụ, hắn là ai? Hồ Mị Nhi tò mò hỏi. Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói, hẳn là trong truyền thuyết kỳ lão. Kỳ lão? Từ Huyền cũng mặt lộ hiếu kỳ. Nhan Như Ngọc mặt lộ vẻ suy tư, nói, Thẩm đại sư nhiều năm không đúc kiếm, liền cùng người này có liên quan, tin đồn năm đó Tô đại sư danh vọng đang nổi lúc, thắng được Đông Đạo Chân Châu đúc kiếm đại tái kim tượng, ngọn gió nhất thời không hai, trở thành Đông Đạo Chân Châu rất nhiều đế quốc, võ đạo thế lực khách quý, nhưng về sau không biết vì cái gì, cùng cái này lai lịch bí ẩn kỳ lão quyện vào nhau, liền không còn có người có khả năng mời hắn xuất thủ đúc kiếm rồi. Hắn đến cùng là lai lịch gì a? Hồ Mị Nhi đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng. Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói, không có ai biết, người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trò chơi phong trần, ngoại trừ cùng Thẩm đại sư đánh cờ ước hẹn bị rất nhiều người biết được bên ngoài, lại cũng không có chuyện gì khác dấu vết lưu truyền, có một chút thế lực lớn đã từng điều tra qua hắn, nhưng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cách đó không xa. Lâm Bác Thần nhìn lấy tóc rối bời áo gai lão nhân, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Bởi vì hắn cũng không có phát giác được ra hỏa này, là thế nào đột nhiên xuất hiện tại đánh cờ trên đài. Đặc thù thiên nhân kỹ năng. Vẫn là nói thực lực đã cường hạn đến chính mình không thể nhận ra cảm thấy trình độ. Nếu là người sau, chí ít cũng phải là cấp 7 lớn thiên nhân, mới có thể làm được. Lâm Bác Thần trong lòng, âm thầm nghiêm nghị. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra tử thần điện thoại, lại lần nữa mở ra quét đảo qua công năng, nhắm ngay tóc rối bời áo gai lão nhân, quét tới. Tích. Không cách nào biện biết tồn tại. Cảnh cáo, xin chớ cùng này tồn đang là địch. Cảnh cáo, xin chớ cùng này tồn đang là địch. Cảnh cáo. Ba cái màu đỏ tươi lớn than thở, rất có lực thị giác trùng kích mà đánh tại Lâm Bắc Thần trong con mắt. Ta triệt thảo hủy mãng. Lâm Bắc Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Dĩ nhiên không cách nào phân rõ. Lần trước gặp phải loại tình huống này, vẫn là đối mặt phong ngữ hành tỉnh chi chủ Lương Viễn Đạo, về sau chứng thực người này là thiên ngoại tà ma kính tộc huyết ma. Nhưng ở Lâm Bắc Thần thực lực đột phá, điện thoại thăng cấp sau đó, gặp lại thiên ngoại tà ma cũng không hoàn toàn không cách nào phân rõ. Cái này tóc rối bời áo gai lão nhân, lai lịch không đơn giản a. Lâm Bắc Thần đến hít một hơi lạnh ra, đem cái lão nhân này trực tiếp nhập vào đến không thể trêu chọc tồn tại hàng ngũ. Lúc này, chấm đã. Đánh cờ trên đài tóc rối bời áo gai lão giả, đột nhiên hai tay ôm ngực, từ trên bàn cờ là thu hồi ánh mắt, thanh âm bên trong mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, mở miệng nói, Thẩm Tiểu Nôn, ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Trước tiên giải quyết bên cạnh ngươi phiền phức, lại đến cùng lão phu đánh cờ đi. 10. Chương 913, thiết lập nhân vật nứt vỡ. Thẩm Tiểu Nôn khẽ giật mình, nói, ta đã không còn ràng buộc, cũng không có bất kỳ cái gì dối dám. Tóc rối bời áo gai kỳ lão dùng màu đỏ trúc trượng chỉ đánh cờ đài người chung quanh, nói, bọn hắn không phải dối dám sao? Thẩm Tiểu Nôn không giải. Bọn hắn đi cầu ngươi đúc kiếm, đối với ngươi có mong đợi, đúc cùng không đúc, cũng phải có cái bằng dao. Tóc rối bời áo gai kỳ lão thu hồi trúc trượng, đem treo ở trượng quả nhiên hồ lô màu vàng hái xuống, mở ra cái nắp, một cỗ kỳ dị mùi rượu truyền ra, hắn há miệng hút vào, một đạo màu da cam rượu từ miệng hồ lô bên trong bị hút ra đến, từ ngực bảng nhược vô nhân như ẩm. Thẩm Tiểu Nôn tại chỗ suy tư. Đối với kỳ lão mỗi một câu nói, hắn đều sẽ nghiêm túc suy xét. Rất lâu, tựa hồ là lĩnh ngộ cái gì. Hắn yên lặng đứng dậy đi tới đánh cờ bên bàn. Thẩm Tiểu Nôn ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, chậm rãi nói, ta đã nhiều năm chưa từng đúc kiếm, tay nghề đã sớm lạnh nhạt, chư vị như này hậu đãi, khiến cho ta khó có thể bình an, đa tạ chư vị nể mặt, hôm nay ta nguyện ý nhả ra, lại mở lò luyện, đúc một thanh kiếm, các ngươi có lý do gì, có thể nói ra, nếu có thể thuyết phục ta, lần này đúc kiếm cơ hội, chính là về ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống. Đại sảnh tiểu lầu bên trong lập tức như bình tĩnh mặt hồn nện vào một tảng đá lớn trong nháy mắt sóng lớn dâng trào lên. Thẩm đại sư, ta có lý do, ta trước tiên nói. Ta tới trước, ta lý do rất bức thiết. Đều tránh ra, ai dám cướp tại phía trước ta. Đám người có chút điên cuồng, tranh nhau chen lấn, có người há to mồm muốn nói, lập tức bị người bên cạnh che, tranh đoạt hung ác rồi, thậm chí bắt đầu rút đao rút kiếm. Trang diện bắt đầu hỗn loạn. Lâm Bác Thần thấy cảnh này, mặt mũi anh tuấn xu hướng tại dữ tợn. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Cầu Nhật, nguyên một đám hẳn là cũng chưa chết qua. Dám tại ta tìm tòi thi cuồng ma trước mặt tranh đoạt theo trình tự. Hắn nắm đấm bóp, liền chuẩn bị đánh chết các vị đang ngồi. Chư vị, tỉnh táo. Thẩm Tiểu Ngôn lại phảng phất sớm đã nhìn quen trường hợp như vậy. Hắn vững vàng đứng tại đánh cờ trên đài, đưa tay chậm rãi đè ép, nói, đại gia không cần phải gấp, mỗi người đều có cơ hội, từng bước nói, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi đại gia đem tất cả lý do đều nói xong, tiếp đó làm ra cuối cùng lựa chọn. Hắn vừa nói như thế, xôi trào hỗn loạn tiểu lâu đại sảnh, lập tức chậm rãi yên tĩnh trở lại. Liên từ cái bàn này bên cạnh bằng hữu bắt đầu đi. Thẩm Tiểu Ngôn giơ tay lên chỉ hướng làm hậu phương một cái bàn. Cái bàn này bốn mặt ngồi chung mắng tám người, nhìn ăn mặc hẳn là chia làm hai tổ. Lấy được đầu trước tiên cơ hội nói chuyện, tám người sắc mặt đều phi thường ngoài ý muốn. Tất nhiên mỗi người đều có cơ hội nói chuyện, phải chờ tới tất cả mọi người nói xong Thẩm đại sư mới sẽ làm ra quyết định, cái kia cái thứ nhất nói người tựa hồ cũng không có cái gì ưu thế, ngược lại có chút ăn thiệt thòi. Tám người đối mặt, trong lúc nhất thời hơi có do dự. Bên trái thân mang hai màu đèn trắng da thú bảo giáp trung niên nhân, đứng dậy ôm quyền, cất cao giọng nói, tại hạ đại cản Tây Lãnh môn trưởng môn, kính đã lâu Thẩm đại sư uy danh, lần này tới Bạch Vân Thành, là muốn thỉnh Thẩm đại sư vì gia phụ đúc một thanh kiếm, gia phụ tại đại cản đế quốc bên trong, cũng coi như là có phần có danh tiếng, nửa năm sau chính là hắn 100 đại thọ, tại hạ từ nhỏ liền hiếu kính gia phụ, muốn đem kiếm này xem như thọ lễ, tài liệu đúc kiếm khoáng thạch tại hạ đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời nguyện ý ra 1.000 mai huyền thạch tiền thù lao. Nói một hơi, trung niên nhân dùng ánh mắt mong đợi, nhìn lấy Thẩm Tiểu Nôn. Cái sau nghe xong, chậm rãi mỉm cười gật đầu, nói, kế tiếp. Phản ứng như vậy, nhường Tây Lãnh môn trưởng môn trong lòng dâng lên hy vọng. Có cửa. Hắn mừng thầm. Nhưng Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, không khỏi cười lên. Cái này Tây Lãnh môn trưởng môn không còn nha. Cha ngươi đại thọ đóng Thẩm đại sư thí sự. 1.000 mai huyền thạch cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Muốn dùng cái gọi là hiếu tâm thêm huyền thạch, liền nói động một vị lục phẩm luyện khí sư, còn từ từ mà tỏ vẻ cha mình tại đại càn đế quốc có danh tiếng. Hữu dụng không? Đường đi hẹp nha. Thẩm đại sư, ta có một cái trí giao hảo hữu, là ám trầm quốc hoàng đế, hắn trước khi chết muốn sờ một cái Thẩm đại sư ngài mới đúc kiếm. Lại có người lớn tiếng nói. Lâm Bác Thần nghe xong, hơi kém lại phun ra một miệng trà. Cái này cũng được. Ám trầm quốc hoàng đế thật là ngươi bạn thân, sợ là phải đập chết cả nhà ngươi nha. Lại nói, cái này cái gọi là ám trầm quốc, không có danh tiếng gì, là một cái liền Bắc Hải đế quốc cũng không bằng tiểu quốc, ngươi lấy ra quý quốc hoàng đế bệ hạ, cũng sao có cái gì điều dùng a. Tiếp xuống lại có 6-7 võ đạo thế lực thủ lĩnh lần lượt mở miệng, nói ra thỉnh cầu đúc kiếm lý do, loạn 7-8 đạo cái gì thuyết pháp đều có. Tỷ như vì Mỹ hảo tình yêu truy cầu nữ nhân yêu mến hy vọng đạt được Thẩm đại sư trợ lực. Tỷ như muốn vì chính mình còn chưa ra đời thê tử có một thanh hảo kiếm. Vẫn còn so sánh như một tiếng yêu thầm bảo kiếm sư phụ đem chính mình nuôi lớn, bây giờ hắn mắc bệnh ung thư hy vọng có thể sờ một cái Thẩm đại sư đúc kiếm. Lâm Bác Thần phảng phất là thấy được kiếp trước xa điêu độc giả bình luận sách đồng dạng, không biết nên khóc hay cười. Mỗi một cái đều là nhân tài. Quả nhiên liền đánh cờ trên đài tóc rối bời áo gai kỳ lão cũng nhịn không được cười quái dị đứng lên, đối với miệng hồ lô một hồi điên cuồng loạn hút, nồng nặc mùi rượu liền tràn ngập ở tất cả tiểu lâu trong đại sảnh. Nhưng Thẩm Tiểu Ngôn lại nghe được rất chân thành. Mặc kệ cỡ nào hoang đường lý do, hắn sau khi nghe xong, đều sẽ mặt lộ mỉm cười gật đầu. Nhưng mỗi một cái lên tiếng người, đều cảm giác được, chính mình nói lý do, tựa như là nói đến vị này đúc kiếm đại sư trong tâm khảm đi, có rất lớn hy vọng đạt được lọt mắt xanh. Cuối cùng, đợi đến người thứ 15 sau khi nói xong, Thẩm Tiểu Ngôn chậm rãi nói, chư vị, lại cứ chờ một chút, Lao Phu cần phải thật tốt suy nghĩ một chút mới vừa mới 15 vị bằng hữu lý do, đại gia thỉnh an tâm chớ vội, nghỉ ngơi phút chốc, chúng ta lại tiếp tục. Nói xong, hắn quay người trở lại bàn cờ trước bàn đá, ngồi ở ghế đá, nhắm mắt trầm tư. Trong phòng khách đám người, đứa mắt nhìn nhau. Một lát sau, hơn 10 người điếm tiểu nhị bưng thịt rượu, qua lại bên trong đại đường, bắt đầu cho mỗi một bàn đều đưa rượu lên mang thức ăn lên. Chúng ta không có điểm A. Có người kinh ngạc nói. Ha ha, vị này, là Thẩm đại sư xuất thủ mời khách, vì đang ngồi mỗi một người bạn tốt đều châm rượu thêm đồ ăn, người đến đều là khách, thỉnh không nên khách khí. Tiểu lâu đại trưởng quỹ ra để giải thích. Mọi người nhất thời đại hỉ, cảm giác trên mặt có mặt mũi. Đa tạ Thẩm đại sư. Cảm ơn Thẩm đại sư. Ha ha, bị Thẩm đại sư mời ăn rượu một lần, đời này khoác lác vốn liếng đều có. Đúng vậy a, có thể thổi cả đời. Rất nhiều người lớn tiếng nói. Chỉ sợ thanh âm này không truyền tới Thẩm đại sư trong lỗ tai đi. Tà thao. Lâm Bác Thần khinh thường nói, một đám chó, liếm lẫn nhau thật khó nhìn. Nói xong, hắn cũng lớn tiếng nói, Thẩm đại sư không hổ là ta thế hệ trẻ tuổi mẫu mực, không hổ là ta Bắc Hải đế quốc đúc khí đệ nhất nhân, không hổ là nhân tộc kiệt, như thế lòng dạ khí phách, khiến cho người bội phục. Ha ha ha, Thẩm đại sư thỉnh rượu uống ngon nhất, Thẩm đại sư thỉnh đồ ăn thật sự hương a. Vô số đạo ánh mắt tập trung đến Lâm Bắc Thần trên thân. Cợt mờ nở. Cái này lãnh huyết giết chóc tìm tỏi thi của ma, dĩ nhiên cũng không biết xấu hổ như thế vô liêm sỉ. Loại này trái lương tâm, cũng nói được. Cái này không phù hợp thiết lập nhân vật của ngươi a. Ngươi, ngươi là Lâm Bắc Thần. Một cái kinh ngạc giọng nữ vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại. Là Văn Hương kiếm phủ tiểu sư muội Hồ Mị Nhi. Liền thấy nàng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, đơn tay đè chặt chuôi kiếm, một bộ rốt cuộc tìm được ngươi giống như biểu lộ. Chương 914, ta có một biện pháp tốt nhất. Không sai, chính là bản thiếu gia. Lâm Bắc Thần ngồi không nhúc nhích, cười hì hì nói, tiểu muội muội, ngươi tìm ca ca có chuyện gì nha? Duy trì chính mình bức cách. Đối diện. Sư muội, đừng làm loạn. Tư Huyền liền vội vàng kéo sư muội của mình, tiếng cười mà khuyên nhủ. Ngồi xuống, không nên náo. Nhan Như Ngọc cũng bí mật truyền âm. Chính mình cái này tiểu đệ tử, thật là bị nuông chịu hỏng. Không phân trường hợp liền muốn gây chuyện. Đây chính là Thẩm đại sư đánh cờ chi địa. Huống chi từ đêm qua truyền đến chiến tích nhìn, cái này tìm tỏi thi cuồng ma cũng không phải là hạng dễ nhằn, thật sự đánh nhau, chính là nàng cái này làm sư phụ tự mình xuất thủ cũng chưa thấy phải có 100% phần thắng, huống chi là Hồ Mị Nhi. Nhưng mà Hồ Mị Nhi căn bản không có nghe được sư phụ cùng lời của sư tỷ. Nàng nắm kiếm, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, gương mặt của nàng có chút nóng, trái tim của nàng hiệu con sông loạn, đều nhanh đụng chết. A, vì sao trên thế giới này có như thế thiếu niên anh tuấn? Hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai đến phát rồ, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Nghe nói hắn đêm qua một người một kiếm trảm yêu trừ ma, diệt 14 vị tội ác chồng chất thiên nhân, chủ trì nhân gian chính nghĩa. Ta cùng tuổi của hắn, tựa như là không sai biệt lắm. Lông mày của hắn dày đặc như kiếm, đôi mắt của hắn rực rỡ như sao, môi của hắn. Thật là dễ nhìn a. Về sau con của chúng ta, nhất định phải dáng dấp giống như hắn mới tốt. Đương nhiên, nếu như là nữ hài tử, bờ môi có thể giống ta, tốt nhất mi tâm ở giữa cũng có một khỏa màu đỏ tươi nốt rồi duyên. Đúng, con của chúng ta tên gọi là gì vậy? Lâm Y. Lâm Nhược Tố. Không biết họ Hồ có thể hay không, biết đâu đến lúc đó hẳn là thương lượng với hắn một chút. Hồ Mị Nhi trong đầu, trong nháy mắt hiện ra vô số ý niệm, nàng bắt đầu ý nghĩ trong hôn lễ cái kia lời mời người nào, hài tử xuất sinh sau đó là tại Văn Hương kiếm phủ học kiếm đây, vẫn là đưa đến Chân Long đế quốc võ đạo đệ nhất viện bên trong học tập, cái sau là đại lục học phủ cao nhất, nhưng chính là học phí quá mắc, mua sắm học khu phòng lại có rất nhiều điều kiện hạn chế. Tiểu muội muội, ngươi thế nào tiểu muội muội? Ngươi vì sao sắc mị mị mà nhìn xem ta? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cái này điêu ngoa tiểu cô nương con mắt trừng trừng nhìn chính mình, tựa như là Tiêu Bính Cam thấy được đùi gà đồng dạng, ánh mắt nồng nhiệt, trong lòng có chút buồn bực, liên tiếp lên tiếng trưng cầu ý kiến. Nhưng Hồ Mị Nhi lại giống như là bị mất hồn đồng dạng, căn bản không có nghe được. Nàng trong cả thế giới, trong nháy mắt này, phảng phất bị cách âm, chỉ còn lại có Lâm Bắc Thần gương mặt kia hình tượng. Mãi cho đến Từ Huyền thật sự là nhìn không được, đưa tay lôi kéo sư muội, nói: "Sư muội, sư muội, ngươi thế nào? Ngươi nhanh ngồi xuống, ngồi xuống." "A." "A." Hồ Mị Nhi cuối cùng tỉnh táo lại. Nàng xem nhìn sư tỷ, nhìn một chút sư phụ, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm đại ca, nghe qua ngươi đại danh, như sấm bên tai, nghe nói ngươi đêm qua trượng nghĩa rút kiếm, giết trừ tà ma, quả thật là chúng ta kiếm tu mẫu mực, khiến cho ta kính phục vạn phần, liền sư phụ ta, đã từng chính miệng tán thưởng, Lâm Bắc Thần chính là Bắc Hải đế quốc kiếm tu dũng khí cùng lương tâm, dạy bảo ta cùng sư tỷ hai người, nhất định phải hướng Lâm đại ca ngươi học tập cho giỏi, lấy ngươi làm gương. Hồ Mị Nhi điều chỉnh một chút biểu lộ, rất nghiêm túc nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh tuấn vô song, ta thấy mà yêu. Sở sở động lòng người, tú sắc khả san. Lâm Bắc Thần. Võng. Võng. Cô em này thoạt nhìn rất kén ăn vô cùng cơ linh, như thế nào cái miệng nói chuyện, giống như là đầu óc có vấn đề. Những cái kia từ ngữ là hình dung nam nhân sao? Sư phụ Nhan Như Ngọc cùng sư tỷ Từ Huyền trực tiếp liền nghe ngây người. Cái này là tại nói cái gì? Hai người lẫn nhau đối mặt, đều thấy lẫn nhau trong đôi mắt, phảng phất có một cái gọi là xấu hổ vô cùng từ ngữ tại điên cuồng lấp lóe. Tối hôm qua, là ai nói Lâm Bắc Thần thị sát lãnh huyết, là ác ma? Là ai bảo hôm nay nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nhất định phải xuất thủ giáo huấn? Như thế nào hôm nay liền biến thành chủ trì chính nghĩa? Sư muội đây là bị Lâm Bắc Thần mê hoặc sao? Từ Huyền vội vàng kéo lấy sư muội ngồi xuống, lại gần thấp giọng nói, sư muội, nhiều người như vậy, thận trọng một điểm. Cái gì? Hồ Mị Nhi lớn tiếng nói, sư tỷ ngươi nói cái gì? Muốn đi sang ngồi hướng Lâm đại ca thảo luận kiếm đạo. Từ Huyền, ta lúc nào nói? Ta không có, ta không phải là, đừng nói nhảm. Sư tỷ một trương khí chất xuất trần gương mặt xinh đẹp, lập tức đỏ giống như là bị khai thủy năng đồng dạng, thoáng cái luôn cuống, không biết nên nói cái gì. Nhưng Hồ Mị Nhi đã kéo lấy tay của nàng, một bộ thật muốn đi qua cùng Lâm Bắc Thần ngồi cùng bàn tư thế. Từ Huyền liều chết dây rủa, níu lại sư muội. Nàng sắp điên rồi. Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, cười hắc hắc. Chúng ta chỗ ngồi này có chút chen chúc, không tiện lắm. Hắn hồi đáp. Hồ Mị Nhi lập tức một mặt thất vọng, tựa như là đột nhiên mất liên lạc đồng dạng, một trái tim xuất hiện im lặng khe hở. Nhưng liền nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, không bằng dạng này, ta đi các ngươi bàn ngồi đi. Hắn đứng lên, trực tiếp thẳng hướng Nhan Như Ngọc đám người đi tới, nói, vừa vặn nghe qua Văn Hương kiếm phủ nổi danh, hôm nay có thể thấy được Nhan tỷ tỷ, thật là cơ hội khó được, nhất định phải thật tốt thỉnh giáo một chút kiếm thuật. Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy mình yêu, trong lòng khe hở trong nháy mắt tự lành. Nhan Như Ngọc nhìn lấy đi tới thiếu niên, không nói gì. Lâm Bác Thần cũng không khách khí, tự nhiên liền ngồi ở một bàn này. Hai vị muội muội tốt, không biết xưng hô như thế nào. Lâm Bác Thần lộ ra một mặt thuần lương ôn nhuận mỉm cười. Loại nghề nghiệp này tính chất nụ cười, hắn không biết mặt bao nhiêu lần, siêu quen. Ta gọi Hồ Mị Nhi, vị này là sư tỷ của ta Từ Huyền. Hồ Mị Nhi nhiệt huyết chủ động, một chút cũng không mắc cỡ, mạnh mẽ và trực tiếp, đôi mắt sáng long lánh mà lập lòe quan mang, nói, ngươi rất đẹp trai à. Từ Huyền liếc mắt nhìn sư phụ, cái sau mặt không biểu tình. Từ trước đến nay giáo dưỡng tốt đẹp, để cho nàng theo bản năng đứng dậy vì Lâm Bắc Thần lấy một bộ bát đũa. Nói thật. Ngồi ở Lâm Bắc Thần dạng này uy danh bên ngoài vừa anh tuấn tuyệt luân thiếu niên bên cạnh, cho dù là ngày bình thường dịu dàng điềm tĩnh như Từ Huyền, tim đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhan trị chính là chính nghĩa. Cái này định lý, tại vô số thế giới đều đi thông. Mà Lâm Bắc Thần nhưng là đối với Hồ Mị Nhi khiêm tốn cười cười. À, Mị Nhi muội muội quá khen, loại này có mắt liền có thể biết sự tình, không cần từng lần một nói nha, con người của ta nhưng thật ra là rất điệu thấp. Giống như là thân ta là Bắc Hải đế quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử, lại là kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng, đêm qua mấy gậy đánh chết 14 người phong hào thiên nhân loại chuyện nhỏ nhặt này, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy người liền nói. Hắn nghiêm trang nói. Hồ Mị Nhi lập tức trong mắt to tràn đầy sùng bái, nói, cái kia ngươi thật lợi hại nha. Giống nhau giống nhau. Lâm Bác Thần nói xong, liếc mắt nhìn Nhan Như Ngọc. Ngự tỷ sư phụ biểu tình trên mặt có chút lãnh đạm, phảng phất làm như không nghe thấy. Nhan tỷ tỷ. Lâm Bác Thần chủ động giao lưu. Nhan Như Ngọc nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, người ta không thân chẳng quen, liền kêu ta Nhan trưởng lão là được. Được, Nhan tỷ tỷ. Lâm Bác Thần miệng đầy trả lời, nói, ta thở nhỏ luyện kiếm, từ 10 tuổi bắt đầu, mỗi ngày huy kiếm 10 vạn lần, một cho đến hôm nay, mới xem như có chỗ tiểu thành, nhưng ta từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ, kiếm đạo chân ý là cái gì, Nhan tỷ tỷ chính là kiếm đạo tiên tử, tạo nghệ thâm hậu, có khả năng giải thích cho ta sao? Nhan Như Ngọc trầm mặt, không nói lời nào. Hồ Mị Nhi thấy thế, vội vàng kéo lại sư phụ cánh tay, nũng nịu mà quơ, nói, sư phụ, nhân gia cũng muốn biết nha, kiếm đạo chân ý là cái gì. Nhan Như Ngọc thở dài một cái thật dài. Chính mình cái này tiểu đồ đệ, không cứu nổi. Vừa vặn lúc này, vẫn luôn yên lặng suy tính đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Ngôn một lần nữa lại đứng lên, nói, chư vị, có thể tiếp tục, dựa theo phía trước mắt, có thể tiếp lấy trần thuật đúc kiếm lý do. Lập tức liền có người đứng lên. Lớn tiếng trần thuật đứng lên. Cái này đến cái khác. Cổ quái kỳ lạ lý do. Nhưng mặc kệ là lý do gì, Thẩm Tiểu Ngôn nghe xong, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tiếp đó kế tiếp. Ai, những người này không được, một chút kiếm ý cũng không có. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, những cái này nát vụn về đến nhà lý do, muốn nhường Thẩm Đại Sư lúc kiếm, quả thực là nằm mơ. Hồ Mị Nhi không hổ là thuần chân chó, lập tức vai phụ, nói, Lâm Đại Ca, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt? Lâm Bác Thần gương mặt tự tin, ngạo kiêu cười cười, nói, ta có một cái chủ ý tuyệt diệu, nhất định có thể nhường Thẩm đại sư xuất thủ đúc kiếm, hắc hắc. Hồ Mị Nhi nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp gì? Liên Nhan Như Ngọc cùng Từ Huyền hai người, thoáng cái cũng đều dựng lô thai lên, chậm đợi Lâm Bắc Thần nói ra biện pháp. Chương 915, ta có biện pháp. Ta đây Thẩm đại sư à, nắm mắng tiêu ngạo đây, ngươi hảo ngôn hảo ngữ cầu hắn, căn bản là vô dụng. Lâm Bắc Thần uống một ngụm trà, nói, vì lẽ đó, muốn cầu kiếm, liền phải nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm, nếu thật là thế nào cũng phải Thẩm đại sư xuất thủ đúc kiếm không thể, vậy thì nhất quan tâm, đi lên trực tiếp trước tiên đánh ngã hắn bốn vị truyền nhân bốn cái kiếm thị. Tiếp đó một cây đao gác ở trên cổ của hắn, nhìn hắn có cho hay không ngươi đúc kiếm, cự tuyệt một lần, liền đâm hắn một kiếm, nhìn hắn có khả năng chịu mấy kiếm. Ta cũng không tin, trên thế giới này, thật sự không có sợ chết. Cái này đích xác là Lâm Đại Thiếu biểu lộ cảm xúc. Thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Đừng nói là người, liền thiên thảo thần, tích dịch long nhân tộc, lục bì ma nhân tộc loại này thiên ngoại sinh vật, xem người bình thường như sâu kiến cỏ rác. Nhưng gần chấm dứt đều khóc ròng ròng mà kêu rên làm ơn nhất định lại cho ta một cơ hội, ta chỉ là một cái hơn 1000 tuổi ấu niên tà ma, ta không muốn chết loại hình nói nhảm. Nhường hắn xuất thủ đúc kiếm mà thôi, cũng không phải là nhường hắn phản quốc, nhường hắn thông dâm, cũng không tin lấy cái chết bức bách, hắn có thể không nghe lệnh. Lâm Bác Thần bình thường thích giả bộ nhất bức, nhưng hắn vẫn ghét nhất loại này nắm mắng kiêu ngạo ở trước mặt mình trang bức người. Từ Huyền trận nhìn Lâm Bác Thần một cái. Biện pháp này cũng quá không đáng tin cậy đi. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn sư phụ, vốn cho rằng sư phụ cũng sẽ khịt mũi coi thường, không nghĩ tới đã thấy sư phụ trượt. Mềm trắng non ngón tay ngọc xoa huyệt thái dương, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Từ Huyền trong lòng cả kinh. Sư phụ sẽ không tin Lâm Bắc Thần nói tà a. Có đạo lý a. Hồ Mị Nhi tại chỗ vô đuổi, nói, Lâm Đại ca nói có lý a, trên đời này, liền không có sợ chết người, làm như vậy nhất định được. Nói xong, nàng đã nắm chặt trường kiếm bên hông. Vẻ rất là háo hức. Lâm Bác Thần nhìn lấy nàng, nói, vì sao chụp đuổi? Hồ Mị Nhi ngập nước mắt to chớp chớp, chuyện đương nhiên nói, bởi vì nghe được Lâm Đại ca ngươi đinh thai nhức góc phân tích, quá hưng phấn, vì lẽ đó nhịn không được nha. Vậy ngươi có thể chụp bắp đuổi của mình a? Lâm Bác Thần nói, vì sao chụp ta sao? Hồ Mị Nhi méo đầu một chút, đắc chí mà nói, bởi vì cái này chủ ý là Lâm Đại ca ngươi nghĩ ra được. Lâm Bác Thần, ta mẹ nó dĩ nhiên không phản bác được. Loại chuyện này trước kia đều là ta làm đó a, hôm nay lại bị bắn ngược. Đang khi nói chuyện, trong tiểu lâu có động tĩnh. Ầm. Một đạo kinh khủng khí kình bộc phát. Họ Thẩm, ngươi con mẹ nó kiêu ngạo lớn nha a, đùa nghịch chúng ta đúng không? Một người mặc màu đỏ giáp trụ, tóc dài màu trắng, toàn thân mọc đầy màu trắng lông tơ, chiều cao hơn 2 mét dị hình thân ảnh, vô bàn một cái, vang một tiếng, cái bàn trực tiếp hóa thành cho bụi bột mịn, chung quanh mấy cái võ đạo tông sư trực tiếp bị cái này đáng sợ khí lãng hất bay. Giữa không trung thổ huyết đụng ra ngoài. Bạch Phát Phi giáp tộc, dị tộc bên trong kiếm đạo tộc, khống chế phi chư vượt qua Lâm Bắc Thần đại điểu dị tộc nhân. Bất quá cái này thoạt nhìn không phải thủ lĩnh, chỉ là một cái trong đó phổ thông thành viên. Quả nhiên là bạo lực hung tàn dị tộc. Tại nhân tộc trên địa bàn cũng dám lớn lối như vậy. Mấu chốt là hắn tản mát ra khí tức, càng là cường hoành vô song, có thể so với cấp 5 thiên nhân uy áp. Trong lúc nhất thời, chung quanh những nhân tộc khác võ đạo cường giả, từng đợt ngạt thở. Càng là không dám lên tiếng. Nể mặt ngươi, bảo ngươi một tiếng Thẩm đại sư, không nể mặt ngươi, con mẹ nó ngươi chính là một cái rèn sát. Cho ngươi năm hơi thời gian, lăn xuống đi, theo ta đi gặp Thạch thống lĩnh, ngoan ngoan đúc kiếm, nếu không. Phi giáp tộc kiếm khách cười lạnh, trên khuôn mặt giống như vượng, viết đầy ngang ngược cùng ngoan độc. Lời con chưa dứt, đánh cờ trên đài, Thẩm tiểu ngôn không gì sánh được tiếc nuối đàm luận thở ra một hơi. Nháy mắt sau đó, hưu, xích mang chợt lóe. Đám người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Một điểm tinh hỏa, từ giã vượn khuôn mặt Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm khách mì tâm bên trong bốc cháy lên. Nháy mắt sau đó, nó trực tiếp không nhiệt độ tự đốt. Một trận gió thổi tới, vị này cường đại năm cực thiên nhân cảnh chiến lực Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm khách, mang theo gương mặt kinh ngạc, liền kêu thảm đều không phát ra được, hóa thành lẻ tẻ cho tàn, ở trong hư không tàng ra. Trong tiểu lâu trong nháy mắt yên tĩnh còn giống là nửa đêm mộ địa. Chết rồi. Một tôn đang sợ như vậy kiếm đạo cường giả, cứ thế mà chết đi. Vừa rồi một màn kia hừng quang. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là kỳ lao xuất thủ. Nhan Như Ngọc trong lúc lơ đãng tản mát ra dịu dàng đáng yêu trong con ngươi, thoáng qua một chút kinh hãi. Kỳ lao? Lâm Bác Thần không có ngay lập tức kịp phản ứng. Lúc trước hắn cũng không nghe được Nhan Như Ngọc đối với đệ tử giang hồ phổ cập khoa học. Chính là vị kia tóc rối bởi áo gai lão nhân ra. Hồ Mị Nhi ngay lập tức giải thích. Ô hô. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Cái tên này có một loại kỳ dị đã xem cảm giác. Vì sao không để Dược lão? Loại này vừa ra trận liền tự mang cảm giác thần bí, ăn mặc giống như là hồng thất công một dạng gia hỏa, quả nhiên là cao thủ cao thủ cao cao thủ, trong nháy mắt miểu sát một vị cấp 5 thiên nhân cấp cường giả. Ta mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng không thể nào giống như là hắn dạng này cử trọng nhược khinh mà làm đến. Không hổ là ra sân là nhanh đến thấy không rõ lao nam nhân. Lâm Bác Thần lập tức đối với hồng thất. Dược lão? Phi, là đối kỳ lao lao mắt mà nhìn. Lâm đại ca, cái này. Hồ Mị Nhi đã sợ đến buông lỏng ra cầm kiếm tay, nói, chủ ý của ngươi, giống như không làm được. Nhan Như Ngọc cùng Từ Huyền hai người, đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần, chuẩn bị thưởng thức tên này chấn động Bạch Vân Thành thiếu niên ra cơm hình tượng. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ là thản nhiên nói, không có việc gì, ta còn có được tuyển chọn phương án. Cái gì phương án? Hồ Mị Nhi không hổ là tốt nhất vai phụ. Lâm Bắc Thần tự tin nở nụ cười, nói, theo ta được biết, Thẩm Đại Sư có một cái con ruột, dị thường sủng ái. Chỉ cần chúng ta giả mạo con của hắn bằng hữu, lấy thêm ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài tín vật, liền có thể thuyết phục hắn, ha ha ha, như thế đã nhiều tuổi lão nhân ra, nhất định yêu ai yêu cả đường đi, sẽ đồng ý đúc kiếm. Lời con chưa dứt. Cha, cha, là ta à, ta là con của ngươi Thẩm Hồ Phi a. Phòng khách quán rượu bên trong, lao ra một cái hơn 30 tuổi trung nhân nhân, da mặt cũng là trắng nõn, chỉ là hốc mắt hám sâu, mắt quầng thâm so gấu trúc lớn còn nghiêm trọng hơn. Một bộ bị tiểu sắc móc rông thân thể, lảo đảo chạy tới, nói, cha, ta bị người đòi nợ, ta lại bị tiện nhân kia tính kế, ta thật hối hận không nên không nghe lời ngươi, cha à, ta bây giờ tuyệt lộ, van cầu ngươi sẽ giúp ta đúc một thanh kiếm đi, ta bán đi trả nợ, về sau cũng không tiếp tục ăn uống. Chơi gái cược, cha, van ngươi. Người này lại là Thẩm Đại Sư con ruột. Hắn khắp huyết kêu rên, khẩn cầu phụ thân vì chính mình đúc một thanh kiếm đi bán tiền trả nợ. Thẩm Tiểu Nôn mặt như mặt băng, không thấy chút nào tâm tình chập chờn, nói, giết. Phía sau người mặc lục sắc áo giáp khuôn mặt đẹp kiếm thị, vỗ phía sau dưới kiếm lục sắc hộ kiếm, kho bang một tiếng, chiếu mục đích trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm mang trường hồng, thẳng chạm Thẩm Hồ Phi. A, a a, Thẩm Tiểu Nôn, ngươi mẹ nó lòng độc các a. Thẩm Hồ Phi khó khăn tránh thoát, bị tước mất nửa bên tóc, quỷ khóc sói gào xoay người chạy thoát rồi. Lâm Bác Thần ra mặt điên cuồng run rẩy. Con mẹ nó, đánh mặt tới nhanh như vậy sao? Cái gì yêu ai yêu cả đường đi, lao già này khởi sướng hung ác đến, liền con của mình đều giết ta. Gen sắt đánh đều nhanh không còn nhân tính rồi. Tư Huyền trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Nhan Như Ngọc sung mãn tươi đẹp bờ môi cũng nhấp ở, hơi nhếch khỏe môi lên lên, rất hiển nhiên là đang cười. Thần ca ca, ngươi thật giống như vẫn chưa được. Hồ Mị Nhi nhút nhát nói. Phi, nam nhân tuyệt đối không thể thừa nhận mình không được. Lâm Bác Thần cười lạnh một tiếng, nói. Ta còn có bộ thứ ba phương án, lần này nhất định có thể cầm xuống Thẩm Đại Sư, nếu như không được, ta liền. 13. Chương 916, lý do rất đơn giản. Lâm Bác Thần vốn là muốn nói, nếu như bộ thứ ba phương án còn không được, vậy ta liền ăn cứt 10 cân. Nhưng đột nhiên cảm thấy, hôm nay cái này tiết tấu tựa như là không đúng lắm. Chính mình phía trước chính là phở lạt lập quá vẹn toàn, kết quả bị hung hăng đánh mặt. Là bởi vì thiên địa không đúng, vẫn là địa điểm không đúng, vẫn là người bên cạnh không đúng đây. Lâm Bác Thần nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Hồ Mị Nhi, nhìn lại một chút Nhan Như Ngọc cùng Từ Huyền, đó căn bản đều không cần nghĩ, chắc chắn là Hồ Mị Nhi vấn đề. Nếu như không được, vậy ta liền cam tâm tình nguyện bị ngươi cặn bã một lần. Lâm Bác Thần cười hì hì nói. Nhưng Văn Hương kiếm phủ ba mỹ nữ, rõ ràng cũng không biết cặn bã là có ý gì, vì lẽ đó phản ứng cũng không phải là Lâm Bác Thần trông chờ mong như thế. Đến cùng là biện pháp gì? Hồ Mị Nhi tốt nhất vai phụ thật nện. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói. Đối với một cái đã phản phát quy chân, đại đạo đơn giản nhất luyện khí sư tới nói, có sức hấp dẫn nhất chính là cái gì? Là tiền tài sao? Không đúng. Là danh dự sao? Không đúng. Là địa vị sao? Không đúng. Là cái gì? Là thiết bị, là hiếm thấy quáng tài liệu, là chân quý vật liệu luyện khí. Chỉ có những cái kia hiếm thấy trên đời kim loại, những cái kia cực độ thưa thớt nguyên liệu, mới là một cái chân chính cao cấp luyện khí sư chỗ cảm thấy hứng thú bảo vật. Cái gọi là thiên lý mã thường có, thức mã nhân không thường có, luyện khí sư thường có, tài liệu không thường có, chính là đạo lý này. Vì lẽ đó, muốn đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như có người có thể lấy ra cực độ hiếm thấy khan hiếm kim loại, cầm ra tất cả luyện khí sư tha thiết ước mơ tài liệu, cái kia nhất định có thể đả động Thẩm Đại Sư. Lâm Bác Thần tự tin hơn gấp trăm lần nói. Lần này, Tứ Huyền cũng nghe đến không ngừng gật đầu. Có đạo lý. Rất có đạo lý. Thủy binh thích biển cả, kỵ binh thích thảo nguyên. Luyện khí sư chính là thích tài liệu A. Lần này, Lâm Bác Thần cuối cùng nói ra một cái khả thi to lớn phương án. Sư phụ. Tư Huyền quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Cái sau rõ ràng cũng phi thường đồng ý Lâm Bác Thần lý luận. Hơi trầm ngâm, Nhan Như Ngọc phảng phất là làm ra quyết định gì, đứng dậy đi tới đánh cờ trước đài, ôm quyền thi lễ, nói, Thẩm Đại Sư, ta hôm nay đến, gọi là ta Văn Hương kiếm phủ cầu một thanh kiếm, ta lý do rất đơn giản, ta nguyện ý lấy ra một cân thần huyết kim tinh, cung cấp Thẩm Đại Sư lúc kiếm. Lời con chưa dứt. Cái gì? Thần huyết kim tinh. Nhan Như Ngọc thậm chí có loại vật này. Trong truyền thuyết, có thể chế tạo thần khí thần kim, vô giới chi bảo A. Văn Hương kiếm phủ thật là bỏ hết cả tiền vốn A, cái này một cân thần huyết kim tinh tuyệt đối là các nàng tích lũy gần ngàn năm mới góp đủ bảo bối đi, dĩ nhiên cam lòng lấy ra. Thất tinh tụ kiếm lâu trong phòng khách lầu 1, lập tức tiếng kinh hô một mảnh. Thật là Nhan Như Ngọc lấy ra, quá mức hiếm thấy chân quý. Loại này có thể chế tạo thần khí tài liệu, hiếm thấy trên đời. Đối với luyện khí sư sức hấp dẫn, giống như rượu ngon với tử quỷ, mỹ nhân với sắc quỷ. Tại trong nháy mắt như vậy, đánh cờ trên đài đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Nôn, quả nhiên là hô hấp có chút dồn dập. Nhưng ngay tại Nhan Như Ngọc cho là thấy được hy vọng thời điểm, Thẩm Tiểu Nôn lại hít vào một hơi thật dài, lắc đầu nói, Nhan trưởng lão, xin lỗi, cái này thần huyết kim tinh ta không thể nhận. Không thể nhận. Này thế là huyền chuyển cự tuyệt. Nhan Như Ngọc thần sắc đại biến. Đường này không thông. Chẳng những không thông, còn có một đạo con đường trướng. Phải biết rằng phía trước những người khác nói xong, Thẩm Tiểu Nôn thế nhưng là cũng không có làm chàng tỏ thái độ, còn bảo lưu lại hy vọng, có thể chính mình lấy ra bảo bối như vậy, lại bị trực tiếp cự tuyệt. Quả thực thảm liệt. Nhan Như Ngọc quyết tâm, cắn răng nói, cái gọi là danh kiếm tặng anh hùng, coi như là Thẩm Đại Sư không muốn xuất thủ, cái này thần huyết kim tinh ta cũng nguyện ý hai tay dâng lên, coi như là kết một thiện duyên. Nghe được câu này, người trong đại sảnh đều ngây người. Cái này quá ngang tàng rồi. Cũng quá phá của. Đây là tại đánh cược tâm tính sao? Đánh cờ trên đài, Thẩm Tiểu Nôn thật sâu đàm luận thở ra một hơi, lắc đầu nói, Nhan trưởng lão quyết đoán kinh người, nhưng vô công bất thụ lộc, lão phu không thể vì Văn Hương kiếm phủ đúc kiếm, tự nhiên là không thể nhận này trọng lễ, Nhan trưởng lão còn mời chớ muốn lại nói. Nhan Như Ngọc không thể làm gì khác hơn là ôm quyền lui lại. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng thở dài một hơi. Cái gọi là đưa tặng thần huyết kim tinh chẳng qua là đánh bạc một chút tâm tính, sau cùng cố gắng một chút mà thôi. Nếu như Thẩm Tiểu Nôn thật sự thu vô giá bảo vẫn như cũ không xuất thủ đúc kiếm, vậy coi như tổn thất to lớn. Trở lại trên chỗ ngồi, Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn Lâm Bác Thần. Ý tứ rất đơn giản, ngươi mới vừa nói đạo lý rõ ràng, kết quả thế nào? Lâm Bác Thần trên trán cũng là một loạt hắc tuyến buông xuống, vài con quạ đen cặc cặc cặc mà bay đi. Mẹ nó, cái này Thẩm Đại Sư không theo quy củ ra bài A. Ta tại Mỹ Nhân trước mặt trang cái bức dễ dàng đi ta. Kết quả liên tiếp 3 lần đều lật xe rồi. Ta bây giờ tường nước hoài nghi thân là xuyên qua nhân sĩ ta đây, đến cùng còn có phải hay không quyển sách này nhân vật chính rồi. Tư Huyền nhìn vẻ mặt mộng bức Lâm Bác Thần, che miệng kho kho kho mà nở nụ cười, tiếp đó đột nhiên lại ý thức được, sư phụ cầu kiếm thất bại chính mình lại cười tựa hồ không tốt lắm, chỉ thật là mạnh mẽ nín trở về. Mà Hồ Mị Nhi thì trực tiếp nga nga nga mà nở nụ cười, bả vai run run, trắng như tuyết xương quay xanh hướng xuống khu vực càng là một mảnh sóng lớn mãnh liệt. Tiếp xuống, lại có mấy người đứng dậy cầu kiếm. Nhưng dùng lý do, trên cơ bản những người khác cũng đều dùng qua. Từ Thẩm Tiểu Nôn thái độ đến xem, mặc dù không có tại chỗ cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không có cái gì kỳ tích xuất hiện. Đến sau cùng, đến phiên Lâm Bác Thần. Vô số đạo ánh mắt đánh trúng đến trên người hắn. Tất cả mọi người muốn biết, cái này giận dữ chém giết 14 vị thiên nhân tìm tòi thi của ma, sẽ lấy ra dạng gì lý do đi cầu kiếm. Lâm Bác Thần đi đến đánh cờ dưới đài, suy nghĩ một chút, nói, Thẩm Đại Sư, ta. Thẩm Tiểu Nôn khoát tay. Trực tiếp đánh gãy, nói, tốt, ngươi không cần nói. Cắt. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Đồ chơi gì a? Đến nơi này của ta liền phát ngôn quyền đều bị tước đoạt. Trong đại sảnh cũng là một mảnh thấp giọng hô tiếng ồn ào. Có ít người trên mặt, trực tiếp liền lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Xem chừng Thẩm Đại Sư cũng nghe nói Lâm Bác Thần hung danh, nhận vì người nọ quá mức thị sát, vì hắn đúc kiếm đâu chỉ tại nối giáo cho giặc, vì lẽ đó căn bản liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Bành. Hồ Mị Nhi vô bàn một cái đứng lên, nói, dựa vào cái gì? Không cho thần ca ca nói hết lời. Người lão già này, không phải mới vừa nói qua, tại làm mỗi người, đều có một lần trần thuật cơ hội sao? Nàng lộ ra rất phẫn nộ. Lâm Bác Thần không gì sánh được ngoài ý muốn quay đầu nhìn thiếu nữ này một cái. Không nghĩ tới a, càng là nha đầu này, cái thứ nhất đứng ra vì chính mình can thiệp chuyện bất bình. Có thể cân nhắc lấy thân báo đáp một lần. Sư muội, ngươi điên. Tư Huyền cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ngay lập tức giữ chặt Hồ Mị Nhi. Mị Nhi, không thể đối với Thẩm đại sư vô lễ. Ngồi xuống. Nhan Như Ngọc cũng nhẹ giọng quát lên. Lại hướng đánh cờ trên đài Thẩm Tiểu Nôn thi lễ, nói, tiểu đồ tính tình nàng bướng, nói không biết lựa lời, thỉnh đại sư không lấy làm phiền lòng. Thẩm Tiểu Nôn ôm quyền đáp lễ, rất hiền hòa mà nói, không sao. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, không biết miện hạ yêu cầu một thanh dạng gì kiếm. Ôi chao. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Có ý tứ gì? Tựa như là, muốn đáp ứng cho ta đúc kiếm rồi. Thế nhưng là ta còn cũng không nói gì nha. Ta đánh tốt nghĩ săn trong đầu, liền muốn chết từ trong trứng nước rồi sao? Mà Thất Tinh Tụ Kiếm lâu lầu một trong đại sảnh, nguyên bản nhìn có chút hả hê nghị luận tiếng ồn ào, cũng trong nháy mắt này, tựa như là bị nắm được cái cổ như con vịt, im bặt mà dừng. Đám võ giả đều ngơ ngác nhìn Thẩm Tiểu Nôn. Liên Nhan Như Ngọc cùng Tư Huyền cũng đều gương mặt chấn kinh. Tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm. Đại sư ngài đây là đồng ý cho ta đúc kiếm rồi. Lâm Bác Thần quyết định lại xác nhận một chút. Thẩm Tiểu Nôn gật gật đầu, nói, đương nhiên. Trong đại sảnh lập tức một mảnh khó có thể tin kinh hô. Lâm Bác Thần tò mò nói, ta có thể hỏi một chút, đại sư vì sao ngay cả ta lý do đều không nghe, sẽ đồng ý cho ta đúc kiếm sao? Chẳng lẽ là nhân vật chính của ta quang hoàn lại bắt đầu lóe lên? Lý do rất đơn giản. Thẩm Tiểu Nôn thần sắc trang nghiêm, biểu lộ sùng kính, từng chữ từng câu nói, bởi vì ta là Bắc Hải Đế quốc con dân. Ta là Bắc Hải Đế quốc con dân. Mà ngươi, cứu được Bắc Hải Đế quốc. Đây chính là Thẩm Tiểu Nôn lý do. Chương 917, Đu Cờ Kiếm. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, tiếp đó lo dịp mạch suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Giống như là táo bón hồi lâu sau đột nhiên một mạch quán thông đồng dạng. Không sai. Ta là đế quốc anh hùng. Ta là đế quốc phụ qua thương. Ta là đế quốc chạy qua huyết. Ta là kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng. Ta thân phận địa vị công lao công hơn bãi ở chỗ này đây. Ta soát khuôn mặt là được rồi. Vì sao còn phải tân tân khổ khổ nghĩ nhiều như vậy lý do? Thực sự là lẫn lộn đầu đuôi. Thẩm đại sư không hổ chúng ta mẫu mực. Lâm đại thiếu nở nụ cười, nói, ta muốn một cái màu bạc kiếm. Ngân kiếm. Thẩm Tiểu Nôn không nghĩ tới, Lâm Bác Thần yêu cầu, lại là đơn giản như vậy. Đúng. Lâm Bác Thần nói, mà lại, ta đã chuẩn bị xong tài liệu. Thẩm Tiểu Nôn rất khách khí nói, có thể nhường lao phu nhìn qua. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, móc ra hắn ngân sắc đại đồng. Tiếp đó lại đem chuôi này gãy mất long nha tiêu thương cũng lấy ra. Tất cả Thất Tinh Tụ Kiếm lâu trong phòng khách lầu 1, lập tức ngân quang lòng lánh. Một cỗ lực lượng kỳ dị ba động tràn ngập ra. Đây là Thiên Ngoại Thần Kim. Thẩm Tiểu Nôn trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, nói, hơn nữa còn là Thiên Ngoại Thần Kim bên trong cao phẩm, ngươi. Cái này, miễn hạ từ chỗ nào được đến. Trong phòng khách các cường giả võ đạo, lúc này trọn vẹn hiện ra huyền huyễn tiểu thuyết người qua đường giáp vai phụ tiêu chuẩn, lập tức đều kinh hô nghị luận. Thiên Ngoại Thần Kim. Đây chính là không thể so thần huyết kim tinh kém A. Đều là thiên ngoại kim, có thể chế tạo thần khí cực phẩm. Chủ yếu là thật lớn, thật nhiều. Cái này cần mấy trăm mấy ngàn cân A. Mọi người thấy cái kia ngân quang long lánh tài liệu, không khỏi đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đại sư, không biết những tài liệu này, có thể đúc kiếm. Lâm Bác Thần hỏi. Đây đều là hắn tại thiên quốc chi chiến bên trong tích góp lại tới tài liệu. Long Nha Tiêu Thương cùng Giang Sói Đại Bổng đều là thiên ngoại binh, có thể đả thương tà ma cùng thần linh, uy năng bất phàm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, bọn chúng đều là màu bạc. Cũng có thể đúc thành ngân kiếm. Về phần tại sao muốn chế tạo ngân kiếm? Bởi vì Lâm Đại Thiếu Phong Hảo, là ngân kiếm thiên nhân. Mặc dù hắn còn có 4 cái bí danh, nhưng ngân kiếm thiên nhân cái số này, dù sao cũng là hắn cái thứ nhất hảo. Đối với nam nhân mà nói, cái thứ nhất hảo giống như là trong cuộc sống nữ nhân đầu tiên đồng dạng, lúc nào cũng nhường hắn khó mà bỏ qua. Thẩm Tiểu Nôn dùng tinh tế tỉ mỉ như là bạch ngọc tay trái, vuốt ve Giang Sói Đại Bổng cùng gãy lịa tiêu thương rất lâu, trên mặt hiện ra ý cười, nói, có thể, đương nhiên có thể, ha ha ha, đây là trí bảo thần tài, đúc kiếm vừa vặn, ha ha ha, không nghĩ tới ta phong tay mấy chục năm, một lần cuối cùng đúc kiếm, có thể gặp phải loại này bảo tài. Lâm Bác Thần nghe vậy đại hỉ. Đại sư, cần phải bao lâu, có thể kiếm thành? Hắn hỏi. Thẩm Tiểu Nôn nói, chờ một chút là được. A. Đợi một tí thích hợp. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Nhanh như vậy. Không cần rèn sắt, nấu chảy thiết, tế luyện, rèn đũa, phụ văn loại hình sao. Chính ngây người ở giữa, đã thấy Thẩm Tiểu Nôn vận chuyển công pháp, lòng bàn tay mở ra, một cái màu đỏ nhạt vi hình lò luyện xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nên phong xoay tít xoay tròn, trong nháy mắt, liền biến thành một tôn một người cao ba chân hai lỗ thai ba diệm âm triện đúc khí lô. Mở. Thẩm Tiểu Nôn tựa như đúc bằng sắt đồng dạng to lớn màu nâu tay phải, một trưởng vỗ tại thân lò. Phía trên bát lăng bảo hạp nắp lò lơ lửng. Hắn đem răng sói đại đồng, đứt gãy tiêu thương đều đưa vào đúc khí trong lò. Đồng thời, hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, từ bên trong không ngừng lấy ra đủ loại đủ kiểu khoáng thạch, tài liệu, bột phấn loại hình, toàn bộ đều gia nhập vào đúc khí trong lò. Đu ảng. Bát lăng bảo hạp nắp lò một lần nữa đắp lên. Thẩm Tiểu Nôn thôi động công pháp, toàn thân bao phủ ngọn lửa màu đỏ thắm huyền khí. Hắn song trưởng chặn lại đúc khí lô. Thân lò bên trên cái kia từng đạo âm triện ba diễm hỏa diễm hoa văn, bắt đầu từng điểm sáng ngời lên. Một lát sau, tất cả đúc khí lô vách ngoài bên trên ba viêm hỏa diễm văn lạc, đã toàn bộ thắp sáng. Thẩm Tiểu Nôn thu về bàn tay, thật dài thở ra một hơi, nói, tốt, tại chờ thời gian một nén nhang, liền có thể kiếm thành khai lò rồi. Nhanh như vậy. Lâm Bác Thần hô to giỏi thật. Thẩm Đại Sư ngươi thật là một cái khoái nam A. Thẩm Tiểu Nôn giải thích nói, đỉnh phong luyện kim sư đã có thể tùy ý thay đổi phổ thông kim loại hình dạng cùng hình thái, lại vào nhất cấp, đến luyện khí sư cảnh giới, rèn đúc đồng dạng binh khí, giáp trụ cũng chỉ là một ý niệm mà thôi, thậm chí đều không cần đúc khí lô, chỉ có tại luyện chế cao cấp bảo vật thời điểm, mới có thể hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Đối với đại sư tới nói, luyện khí rất yếu tố mấu chốt không phải thời gian, mà là tài liệu, hỏa hầu, phối phương. Hiểu rõ. Nói nhiều như vậy, đơn giản tới tổng kết, chính là một câu nói. Lao tử là đại sư, vài phút đúc thành một cái thần khí, không muốn cái kia đánh giá những món ăn kia gà ánh mắt để cân nhắc ta. Có thể. Cái này rất cường thế. Đại sư, ngươi vừa rồi ném vào trong lò những tài liệu kia là. Lâm Bác Thần lại hỏi. Thẩm Tiểu Nôn lời ít mà ý nhiều giải thích nói, là ta suốt đời góp nhặt đủ loại liệu dẫn, thôi hoa phan, hợp kim. Phối hợp ngươi thiên ngoại thần kim, có thể đưa đến thôi hóa tăng lên tác dụng. Mặc dù hắn nói hời hợt, nhưng Lâm Bác Thần lập tức liền ý thức được. Những thứ đó chân quý tính chất. Dù sao cũng là một vị cao phẩm luyện khí sư hơn nửa đời người tích lũy. Đa tạ đại sư thành toàn. Lâm Bác Thần lần này lại không cười đùa cợt nhả, mà là người người chân chính hành lễ một cái, nói, sau này đại sư nhưng có sở cầu, có thể phái người đến kinh thành thần điện Sơn tới tìm ta, chỉ cần là đủ khả năng, nhất định dốc hết toàn lực. Hắn cũng là một cái không muốn không duyên cớ bị người ân huệ hảo thiếu niên. Trong đại sảnh một số người, lúc này, ngược lại hâm mộ nhìn về phía Thẩm Tiểu Nôn. Đây chính là cao phẩm luyện khí sư như bức chỗ. Mỗi luyện một thanh kiếm, liền sẽ có được một phần nhân tình. Ngày xưa có chân long đế quốc danh kiếm thế gia danh dự trưởng lao chi vị, hiện có Lâm Bắc Thần cái này tìm tòi thi cuồng ma kim khẩu hứa một lời. Cái này có thể đều là không bình thường nhân quả. Về sau người nào muốn động Thẩm Tiểu Nôn, liền phải trước tiên cân nhắc một chút đầu của mình đến cùng có đủ hay không thiết. Miễn hạ nói quá lời. Thẩm Tiểu Nôn nói, ta chỉ bất quá vì miệng hạ đúc một thanh kiếm mà thôi, miệng hạ lại vì tại hạ giữ được cố quốc. Một kiếm đổi một nước. Loại chuyện này, truyền bá ra ngoài, nhất định là một đoạn giai thoại. Thẩm Tiểu Nôn lại nói, thiên thảo vệ thị phản loạn, cực quang đế quốc xâm chiếm thời điểm, ta vừa vặn chịu danh kiếm thế ra mời, tại phía xa chân long đế quốc, không thể tận một phần sức mọn, chờ ta nhận được tin tức lúc, miệng hạ đã quét sạch tứ phương, giành lại Bắc Hải, ta Thẩm Tiểu Nôn xuất thân từ Bắc Hải đế quốc. Thành tài tại đế quốc ba đại thánh địa một trong chú kiếm các, trong thân thể chạy xuôi Bắc Hải máu người, có khả năng đem đời này sau cùng một thanh kiếm, hiến tặng cho miệng. Hạ, chính là vinh quang của ta. Hắn nói rất chân thành. Không phải làm giả. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, yên tâm thoải mái thừa nhận. Bởi vì hắn đích thật là ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Bắc Hải đế quốc. Mặc dù mục đích cũng không đơn giản, nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể phủ nhận, hắn là Bắc Hải đế quốc hơn người anh hùng. Xứng đáng bất kỳ cái nào đế quốc con dân bất luận cái gì khoa trương ca ngợi. Trong đại sảnh, những người khác nghe được lời như vậy, ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, cũng không nói ra được những lời khác. Bọn hắn nói ra đủ loại lý do, tại Lâm Bắc Thần sự tích trước mặt, đích thật là không chịu nổi một kích. Không tranh nổi. Trong lúc nói chuyện, thời gian một nén nhang rất nhanh cực nhanh. Ông ngong ngong. Ba chân hai lỗ thai ba diễm âm triện đúc khí lô có tiết tấu có vận luật mà chấn động lên. Kiếm xong rồi. Rất nhiều tim đập loạn. Đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Nôn 30 năm không đúc kiếm, hôm nay lại lần nữa ra tay, sẽ có dạng gì thần kiếm xuất thế. Vô số đạo ánh mắt, thoáng cái gắt gao tập trung ở đúc khí lô bên trên. Thẩm Tiểu Nôn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động. Kiếm tới. Hắn quát khẽ một tiếng. Hưu. Phía sau màu đỏ váy dài kiếm thị phía sau màu đỏ hộp kiếm bên trong, một đạo xích quang bay vụt mà lên. Thẩm Tiểu Nôn trắng nón như ngọc tay trái giơ tay lên một chảo, đem xích mang nắm trong tay. là một thanh toàn thân đỏ thẫm đại kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm vung ra. Xuy. Màu nâu đen to lớn dị dạng cánh tay phải bị trực tiếp chém xuống. Phốc suy. Tay cụt ra một đạo tựa như hỏa diễm đồng dạng cực nóng tiên huyết. Phun ở ba chân hai lỗ thai ba diễm âm triện đúc khí lô vách ngoài bên trên. Xì xì xì. Một loại hỗn hợp có thịt vịt nướng huyết, tỏi giã dê huyết cùng máu heo ruột già kỳ dị hương vị, trong không khí tràn ngập ra. Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Hắn đột nhiên minh bạch một việc. Chương 918, đoạt kiếm cùng phản sát. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao Thẩm Tiểu Ngôn đại sư cũng không muốn tùy tiện cho người đúc kiếm. Bởi vì cái này dạng đúc kiếm, có chút phí cánh tay a. Coi như là thiên thủ quan âm, tiếp tục như vậy cũng phải biến thành cụt một tay la hán. Tỏi giã dê huyết mùi thơm, phiêu đãng trong không khí, để cho người ta đột nhiên có cảm giác muốn ăn. Tiên huyết đem toàn bộ ba chân hai lỗ thai ba diệm âm triện đúc khí lô nhuộm dần màu đỏ bừng, tiếp đó quỷ dị thâm nhập đến trong lò, tựa như là bọt biển hấp thu tiên huyết đồng dạng. Ôi chao! Đây sẽ không là cái gì tà pháp đúc kiếm a. Luyện đúc kiếm, sẽ không mỗi ngày cần uống máu người tới tẩm bổ a. Lâm Bác Thần bắt đầu phát tán náo động. Sư phụ, ký danh đệ tử đều xông lại, đỡ mất đi một tay sắc mặt trắng bệnh Thẩm Tiểu Ngôn. Thẩm Tiểu Ngôn lắc đầu ra hiệu chính mình vô sự, gấp rút hô hút vài hơi, trạng thái dần dần ổn định lại. Hắn cười, nhìn về phía Lâm Bác Thần, nói, đây là ta luyện sau cùng một thanh kiếm, từ đó về sau, ta không luyện thêm kiếm, cái này hắc thiết cánh tay cũng không cần. Ta vì luyện khí, đưa cánh tay luyện thành bộ đức hạnh này, góp nhặt suốt đời luyện khí chi ý, cũng toàn bộ đều rót vào cây kiếm này trong lò, đợi đến lô nước thời điểm, chính là kiếm thành cơ hội, cánh tay đoạn lô nước, cũng coi như là đến nơi đến chốn. Đúng vậy a, cánh tay đoạn mất, kiếm lô cũng đem nứt hủy. Một cái luyện khí sư, mất đi luyện khí cánh tay, cũng mất đi đúc kiếm lô, cũng coi như là triệt để phế đi. Từ đó về sau, sẽ không còn người tìm hắn đúc kiếm. Vì lẽ đó, ngươi cái này 30 năm không đúc kiếm, chính là vì hôm nay thanh kiếm này. Lâm Bác Thần hỏi. Thẩm Tiểu Ngôn gật gật đầu, thần tình có chút kích động, lại có chút phấn khởi. Ánh mắt của hắn, nhìn chầm chầm khẽ chấn động kiếm lô, nói, thanh kiếm này vừa ra, ta cả đời này đúc kiếm, cũng lại không tiếc nuối. Thoại âm rơi xuống. Giang giác giang giác. Ba chân hai lỗ thai ba diệm âm triện đúc khí lô bên trên, từng đạo màu trắng vết dạn xuất hiện. Giống như căng vọt dây leo đồng dạng, nhanh chóng lan tràn. Lại như bể tan cảnh vỏ trứng giống như có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Vô số đạo ánh mắt, tập trung ở kiếm lộ bên trên. Thẩm Tiểu Ngôn nói, đi thôi, kiếm của ngươi, ở bên trong. Lâm Bác Thần từng bước hướng về kiếm lộ đi tới. Hắn tự tay nhẹ nhàng tại bể tan cảnh kiếm lô vách ngoài bên trên gõ một cái. Đu áng ba. Kiếm lô phát ra một tiếng giòn vang. Tiếp đó hoa lạp một tiếng, vách ngoài trực tiếp vỡ vụn rơi xuống. Một vệt ngân mang chợt hiện. Kiếm lô nội bộ không gian bên trong, sáng chói ngân sắc quang đoàn lấp lóe. Mơ hồ có thể nhìn thấy, một thanh hình kiếm binh khí, đang tại quang đoàn bên trong chìm chìm nổi nổi. Kiếm của ta. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, giơ tay lên hướng về chuôi kiếm chụp tới. Đúng lúc này. Hiu hiu hiu. Mấy đạo lưu quang lấp lóe. Trong đại sảnh, sớm có chuẩn bị mấy người đột nhiên gây khó khăn, nhanh như quỷ mị, có hướng về Lâm Bác Thần tập sát mà đi, cũng có hướng về sắp ra lò ngân kiếm phóng đi, phân công phối hợp. Đoạt kiếm. Nưu Đồ đã lâu đoạt kiếm. Cẩn thận. Hồ Mị Nhi lớn tiếng nhắc nhở, xuất thủ ngăn cản lúc đã không kịp. Mà lúc này, hai bóng người đẹp đẽ phủ động lưu chuyển. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến xuất thủ. Trong mắt mọi người hai cái bình hoa nhân vật, trong nháy mắt này, cho thấy viễn siêu tưởng tượng lực lượng cường đại. Bóng hình xinh đẹp lấp lóe. Hai người phát sau mà đến trước, chặn lại ở xuất thủ đoạt kiếm nhân thân phía trước. Xú nha đầu, lan đi. Bị chặn người giận dữ, xuất kiếm như rắn độc. Cuốn lên nửa bước thiên nhân cấp phong hệ huyền khí ba động, kiếm quang nhanh đến cực điểm, không chút lưu tình ám sát. Ầm. Thiến Thiến đấm ra một quyền. Một quyền này, nện ở thân kiếm bên trên. Kiếm thoái. Tiếp đó rơi vào người cầm kiếm trên cánh tay. Cánh tay bạo liệt. Sau cùng đánh vào tên này nửa bước thiên nhân trước ngực. Đáng sợ quyền kình trực tiếp lăng không đem hắn oanh bạo. Huyết vụ bốc hơi. Miểu sát, dây thành tạt bã. Một bên khác, Thiên Thiên lòng bàn tay ở trong hư không một chảo. Triệu hoán ra tùy thân bội kiếm. Đó là một thanh hoa lệ giống như là các quý phụ trang điểm chính mình trang sức giống như đồ chơi ngân sắc tế kiếm. Thiên Thiên cổ tay rung lên. Vọt tới hai tên nửa bước thiên nhân, một cái nhất cấp thiên nhân, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, giữa ngực đã là thủng trăm ngàn lỗ, che kín rậm rạp chẳng chịt lỗ kiếm. A, bọn hắn giống to, căn bản không biết mình lúc nào trúng kiếm. Tiên huyết không cách nào át chế từ lỗ kiếm bên trong phun ra, giống như là ba người hình bình phun thuốc đồng dạng. Rơi xuống đất miễn cưỡng đứng vững, nhưng căn bản là không có cách chế ngự phun ra tiên huyết, cuối cùng tại trong tuyệt vọng lảo đảo ngã xuống. Tử vong, vẫn lạc. So với Thiên Thiến cuồng dã bá đạo, Thiên Thiến linh hoạt huyễn diệt lực sát thương không kém chút nào. Ầm ầm. Thiên Thiến lại xuất liên tục ba quyền. Quyền kinh như rồng. Trong suốt quyền ấn từ thon dài ngọc thủ bên trên báo tô ra, giữa không trung bành trướng biến lớn, đánh vào ba vị nhất cấp thiên nhân trên thân, lập tức ba đóa chí mạng duy mỹ tử vong huyết hoa ở giữa không trung nổ phóng. Những người khác đều bị choáng váng. Không có ai nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Lâm Bác Thần bên người hai cái tiểu thị nữ, xinh đẹp giống như là tiên nữ, kết hợp phía trước liên quan tới Lâm Bác Thần háo sắc đủ loại tin đồn, vốn cho rằng hai cái này nũng nịu thiếu nữ sợ là liền Thẩm Tiểu Ngôn sau lưng kiếm thị cũng không bằng, là hai tôn rất đẹp bình hoa, chỉ đưa đến trang sức tác dụng. Hiện tại xem ra, bình hoa, không, tử vong hoa hồng, cánh hoa sở chỉ, liền là tử vong phủ xuống. Trong ngay mắt, bởi vì xuất thủ đoạt kiếm mà chết ở hai cái tiểu thị nữ trong tay thiên nhân cấp cường giả, liền đã đạt đến trọn vẹn 8 cái. Đều là có danh tiếng thành danh cường giả. Trong đó bao quát một cái hai cấp thiên nhân. Thất tinh tụ kiếm lâu trong phòng khách lầu 1, tràn ngập tiên huyết mùi thơm ngát thơm ngọt hương vị, mặt đất cùng trên mặt bàn giọt giọt tinh tế dày đặc tiểu huyết châu dưới ánh mặt trời có hơi thấm động, chiết xạ người bình thường mắt thường cơ hồ không cách nào phân rõ thải quang, tại dưới tác dụng của trọng lực những cái này huyết châu chuyển hợp lại cùng nhau. Trang diện liền có vẻ hơi kinh dị rồi. Người trong đại sảnh, đã toàn bộ đều đã lùi đến lầu bên ngoài. Bao quát Văn Hương kiếm phủ sư đồ ba người. Các nàng vậy mà tại. Lợi hại như vậy. Hồ Mị Nhi trong mắt có tinh hỏa đang lóe lên. Nàng thân là cao cấp võ đạo thế lực đệ tử cảm giác ưu việt, trong nháy mắt này bị hung hăng đả kích. Bởi vì nàng không phải cái kia hai người thị nữ bên trong bất kỳ người nào đối thủ. Người nào còn tới. Thiến Thiến rất phách lối vung đầu nằm đấm. Nguyên bản còn có tâm tư đoạt kiếm người, lúc này cũng đều dập tắt tất cả may mắn, đem đầu chôn thấp. Lúc này, ta tới. Ngoài trăm thức một đạo âm lãnh tiếng cười lạnh vang lên. Nháy mắt sau đó, một đạo kiếm quang lướt qua hư không. Trở về. Thiên Thiên trong tay ngân sắc tế kiếm huy sái ánh sao đầy trời. Đinh. Một tiếng nhỏ xíu kim loại giao minh tiếng vang lên. Ngân sắc tế kiếm đứt gãy. Thiên Thiên thân ảnh bay ngược ra ngoài. Một vệt kiếm quang phủ quang lực ảnh, tiếp tục tập sát. Tỷ tỷ, cẩn thận. Thiến Thiến kinh hô một tiếng, toàn lực đấm ra một quyền, tấn công về phía người xuất thủ. Đinh đinh đinh. Ẩm. Thiến Thiến hai tay máu me đầm địa, cũng bay ngược ra ngoài. Chết. Âm trầm tiếng cười lạnh mang theo bọc lấy sát ý vô tận, phân ra hai đạo kiếm quang, phân biệt đánh út về phía Thiến Thiến cùng Thiên Thiên. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong chớp mắt giao thủ, đã có người nhận ra, người xuất thủ kia thân hình cao lớn, vượt qua 2 mét, toàn thân lông trắng, sắc mặt như dã vượng. Chính là một gã bạch phát phi giáp tộc kiếm đạo cường giả. Một cái toàn thân tản mát ra kinh khủng sắc bén kiếm ý cường giả. So trước đó chết ở kỳ lão trong tay vị kia mạnh hơn. Mắt thấy hai cái tiểu thị nữ lâm vào nguy cơ, nhan như ngọc trong lòng hơi động, trong lòng bàn tay kiếm khí bộc phát. Nhưng ở nàng liền muốn ra tay cứu người trong nháy mắt, Lâm Bác Thần xuất thủ. Vẫn đứng tại đánh cờ trên đài, nắm chặt chuôi này rực rỡ ngân kiếm Lâm Bác Thần, tựa hồ tiêu phí một chút thời gian thuần phục nắm giữ kiếm mới. Đến mức phản ứng hơi chậm như vậy một chút đâu. Hưu. Bên trong hư không, lóe lên ánh bạc. Đinh. Đệ nhất kiếm, chém vỡ đánh út về phía hai cái tiểu thị nữ kiếm quang. Ngân quang lại lóe lên. Kiếm thứ hai, xé rách bạch phát phi giáp tộc kiếm đạo cường giả trước người tầng tầng màn kiếm cùng hộ thân kiếm khí. Ngân quang ba tránh. Kiếm thứ ba, bạch phát phi giáp tộc kiếm đạo cường giả đầu người phóng lên trời. Ba kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là cùng một thời gian hoàn thành. Từ đầu đến cuối, cũng không có binh khí va đập âm thanh, cũng không có lưỡi kiếm phá thể âm thanh. Phảng phất là cách âm mặt hồ. Chiến đấu đã kết thúc. 9. Chương 919, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Cao 2 mét thi thể, đứng tại dưới đài đánh cờ. Chưa từng bổ nhào. Lâm Bác Thần ánh mắt mê ly mà nhìn xem trong tay trường kiếm màu bạc. Bốn ngón tay rộng. Liên với chuôi kiếm tổng 1m6 dài. Trên thân kiếm không có thân kiếm, cũng không có danh máu. Chân nhắn như mặt gương, có thể phản chiếu ra bản thân tấm kia đẹp trai tuyệt nhân hoàn. Mũi kiếm cũng không phải là âm thầm trường kiếm góc nhọn, mà là hình bầu dục. Chuôi kiếm hơi bẹp, phía trên có vặn vẹo vân tay. Bất luận là thân kiếm, vẫn là chuôi kiếm, đều là ngân sắc. Cho Lâm Bắc Thần cảm giác, chỉ có hai chữ: tơ lụa. So trời mưa xuống đức phủ còn tơ lụa. Vừa rồi huy kiếm thời điểm, không cảm ứng được chút nào tắc. Cho dù là tại chặt đứt đối thủ kiếm, cắt vào đối thủ thiên truy bách luyện nhục thân, cũng tơ lụa không trở ngại. Vì lẽ đó, chuôi kiếm này đặc điểm lớn nhất chính là sắc bén. Lâm Bác Thần đánh giá kiếm trong tay. Ngoại trừ huy kiếm không trở ngại chút nào, tựa hồ có thể cắt ra hết thể bên ngoài, vừa rồi vẫn chưa cảm nhận được cái khác bất kỳ năng lực đặc dị, tỉ như huyền khí tăng phúc, tỉ như kiếm ý dị tượng, tỉ như thôi động dị năng loại hình. Hết thể không có. Hắn giơ tay một kiếm. Vô thanh vô tức đâm vào không đầu Bạch Phát Phi giáp tộc thi thể trái tim. Xuất hiện. Lại lần nữa xuất hiện. Lầu bên ngoài thấy cảnh này các cường giả võ đạo, lập tức ở trong nội tâm phát điên hô to. Chém đầu phá tâm. Hình thức cuồng ma mang tính tiêu chí giết địch phương thức. Quá con mẹ nó dọa người rồi. Mà Lâm Bắc Thần lại cẩn thận lãnh hội xuất kiếm cảm giác. Ngân kiếm giống như là nung đỏ lợi kiếm đâm vào tươi non format bên trong. Vẫn là tơ lụa. Khó mà hình dung cực hạn sắc bén. Không sai, chuôi kiếm này duy nhất dị hiệu, chính là sắc bén. Thẩm Tiểu Ngôn ánh mắt trong vắt sinh huy, mở miệng nói, nó có thể phá vỡ trên thế giới này hết thảy, bất kỳ cái gì vật thể đều không thể ngăn cản nó. Vô kiên bất tồi sắc bén, mới là một thanh thần kiếm rất cái kia có uy lực, cũng là kiếm ban đầu nhất uy lực. Cực hạn sắc bén sao? Lâm Bác Thần cầm kiếm vung dậy. Kiếm rất nặng. Hội tụ răng sói đại đồng, long nha tiêu thương cái này hai cái thiên ngoại bình, lại thêm Thẩm Tiểu Ngôn hướng bên trong tăng thêm đủ loại tài liệu, trôi này kiếm lớn màu bạc sức nặng, vượt quá tưởng tượng, đỉnh phong đại tông sư cấp cường giả, đừng nói là huy kiếm, sợ là cầm đều không cầm lên được. Màu bạc, vừa nặng vừa cứng vừa lớn. Lâm Bác Thần rất hài lòng. Nó tính toán là cấp bậc gì binh khí? Hắn hỏi. Thẩm Tiểu Ngôn vô cùng chờ mong mà nói, luận sắc bén, nó là thần cấp, không, thậm chí có thể nói siêu việt thần cấp, đến nỗi cái khác khả năng, yêu cầu chính ngươi chậm rãi đi khai quật. Nói đúng ra, nó bây giờ chỉ là một cái kiếm phôi, sau này còn có vô hạn thăng cấp khả năng, nếu như ngươi có thể tìm được tốt hơn tài liệu, tốt hơn luyện khí sư, sẽ có thể giúp trợ nó thăng cấp. A, một cái cụ có tiềm lực trưởng thành trang bị sao? Nghe tới rất không tệ. Lâm Bác Thần cẩn thận lãnh hội thanh kiếm này chỗ diệu dụng. Thiếu ra, bên cạnh truyền đến Thiến Thiến ủy ủy khuất khuất âm thanh. Tiểu thị nữ nước mắt lạ trả nhìn lấy Lâm Bác Thần. Lâm Đại Thiếu khẽ giật mình. Chợt cái chán một mảnh mồ hôi lạnh, liền vội vàng cười giải thích nói, à, quá mức đầu nhập xem kiếm, quên mại hai người rồi. Thủy liệu thuật. Hai đạo ánh sáng màu xanh thấm, từ đầu ngón tay hắn bay ra, bao phủ hai cái tiểu thị nữ. Thiếu ra, người có thanh kiếm này, liền quên chúng ta hai cái trung thành tuyệt đối tiểu khả ái. Thiến Thiến vẫn như cũ cảm giác rất ủy khuất. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Hừ. Thiến Thiến bất mãn dậm chân. Lúc này. Siêu siêu siêu. Nơi xa tiếng xé gió chuyển đến. Từng đạo lưu quang hóa thành ảo ảnh mà tới. Rơi xuống đất. Hóa thành 20 cái người mặc màu đen giáp trụ Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm đạo cường giả. Bốn thống lĩnh đại nhân. Cầm đầu một cái giáp trụ tinh lương thân ảnh, nhìn thấy bị đoạn đầu lục tâm sau đó vẫn đứng đồng tộc thi thể, lập tức sắc mặt đại biến. Là ai giết tứ thống lĩnh? Lan ra đến. Hung thủ là người nào? Bạch Phát Phi giáp tộc các kiếm sĩ, giống như hiếu chiến gà trống đồng dạng. Lập tức bạo nộ rồi đứng lên, như từng đầu dã thú phát cuồng. Lâm Bác Thần sách kiếm đi ra tiểu lâu đại sảnh, nói, các ngươi rất ồn ào ai. Nhân tộc tiểu tạp thoái, ngươi là hung thủ. Cầm đầu Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm sĩ đôi mắt huyết hồng, khí tức ngang ngược. Lâm Bác Thần nói, ngươi nói bên trong cỗ thi thể kia sao? Hắn khi còn sống, muốn đoạt kiếm của ta, còn muốn giết nữ nhân của ta, vì lẽ đó ta cũng đành phải mời hắn ra đi. Vậy ngươi chết đi. Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm sĩ rút ra phía sau vác lấy trường kiếm. Một kiếm chém ra. Kiếm khí màu trắng phá không đánh tới. Lâm Bác Thần con ngón búng ra ngân kiếm thân kiếm. Một vệt kiếm ngân vang chấn động âm thanh vang lên. Kiếm khí bị đánh tan. Các ngươi không giảng đạo lý sao? Hắn hỏi. Ha ha, cùng các ngươi loại này đê tiện nhân tộc rác rưởi đem đạo lý gì? Dám trêu chọc ta tộc, toàn bộ giết. Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm sĩ rõ ràng thực lực không bằng, nhưng lại kiêu ngạo dị thường. Cái khác kiếm sĩ cũng nhao nhao rút kiếm, hướng về Lâm Bác Thần vọt tới. Lâm Bác Thần cổ tay chấn động, huy kiếm liên tiếp. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Hắn dùng chính là xuyên qua đến thế giới này sau đó học cơ sở kiếm thuật. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là đơn giản nhất kiếm chiêu, cũng có uy lực cực lớn, lại phối hợp ngân kiếm vô kiên bất tồi cực độ sắc bén, một kiếm nhất kiếm giống như là cắt củ cải cắt đồ ăn đồng dạng, tương nên diện vọt tới Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm sĩ, trực tiếp liền người mang kiếm nhất lên chặt đứt. Binh khí tương giao. Đã không có tia lửa bắn tung tóe, cũng không có dao mình thanh âm. Có chỉ là cắt ra, cắt ra, cắt ra, không ngừng cắt ra. Thẩm Tiểu Ngôn nói không có sai, không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản ngân kiếm sắc bén. Chiến kỹ, giáp trụ, binh khí, luyện thể, hộ thân huyền khí. Đều là vừa chạm vào tức mở. Đây là một loại thuyền mới huy kiếm thể nghiệm. Lâm Bác Thần thậm chí đều có một loại ảo giác, cho dù là một tôn thần minh đứng trước mặt mình, đều sẽ bị một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, 20 danh Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm sĩ biến thành 40 đoạn, đều nằm trên mặt đất. Ngân kiếm lấy đủ để chém giết Tà Thần Thiên Ngoại binh tài liệu đúc thành, bị nó chém giết thiên nhân, chẳng những nhục thân nứt ra, liền thần hồn ý thức đều cùng một thời gian bị yên diệt. Thống khoái. Lâm Bác Thần hô to, nâng kiếm bay trên không, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thẩm đại sư, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng về Bạch Phát Phi giáp tộc trụ sở kích bắn đi. Hắn muốn đi làm gì? Chẳng lẽ muốn đối phó Bạch Phát Phi giáp tộc những người còn lại? Không thể nào, điên rồi sao? Lần này đi tới Bạch Vân Thành Bạch Phát Phi giáp tộc kiếm sĩ, tổng 165 danh, cầm đầu là dị tộc bên trong một vị trưởng lão, cấp 6 phong hào thiên nhân cảnh tu vi, có thể nói là chân chính cao cấp cự đầu, Lâm Bác Thần có thể đối phó được. Không hổ là tìm tòi thi của ma. Đám người thấy cảnh này, không khỏi tâm thần đều chấn động. Cùng đi lên xem một chút. Một bộ phận trong lòng hiếu kỳ đến cực điểm, liền hóa thành từng đạo lưu quang, đi theo. Cũng có một bộ phận người, vẫn như cũ ở lại tại chỗ, đối với đánh cờ trên đài, Thẩm Tiểu Nôn cùng Kỳ Lao ở giữa tiếp xuống cố sự, càng thêm cảm thấy hứng thú. Sư phụ, chúng ta cũng đi xem một chút, đi mau nha. Hồ Mị Nhi cấp thẳng dậm chân, không ngừng thúc giục. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một chút, nói, đi. Nàng nhấc tay nắm lấy hai người đệ tử bả vai, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên Thiến cùng Thiên Thiên hai người nhưng lại không cùng đi theo, bởi vì vừa rồi đã nhận được Lâm Đại Thiếu truyền âm, khiến cho các nàng dừng lại ở nơi này. Sư phụ. Một tên đệ tử nhìn về phía Thẩm Tiểu Nôn. Thẩm Tiểu Nôn đứng thẳng thân thể, nói, các ngươi lui ra đi. Bốn tên đệ tử hơi do dự, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi lui lại, rời đi đánh cờ đài. Thẩm Tiểu Nôn xoay người lại đến bàn cờ bàn đá trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, nhìn lấy Kỳ Lao, nói, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Kỳ Lao cười ha hả, có thể, ngươi chém đứt quá khứ, không có lo lắng rồi dám, cuối cùng có tư cách bắt đầu lần thứ ba ván cờ, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi lần này vẫn thua rồi, nói rõ thiên ý như vậy cơ duyên chưa tới, cũng không cần cưỡng cầu nữa rồi. 8. Chương 920, Heo Trắng Kỵ Sĩ. Thẩm Tiểu Nôn hít sâu, điều chỉnh tinh khí thần. Trọn vẹn 10 hơi sau đó, hắn cảm giác mình tiến vào trạng thái tốt nhất bên trong. Mới chậm rãi giơ tay lên, vận chuyển huyền khí, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm trên bàn cờ ở chính giữa vị trí. Lên tay thiên nguyên. Thiên địa thống nhất. Trên bàn cờ phong vân ngưng kết, tại Thẩm Tiểu Nôn đầu ngón tay ngưng tụ thành một khóa hát tử. Đinh. Lạc tử. Kỳ Lao thấy thế, hơi sững sờ, chợt nở nụ cười. Lên tay thiên nguyên, cái này cùng phía trước Thẩm Tiểu Nôn kỳ lộ, hoàn toàn tương phản. Xem ra ngươi thật sự có điều ngộ ra. Kỳ Lao nói xong. Cũng giơ tay lên rỗi ra ngón trỏ, trên bàn cờ ngưng kết phong vân, hóa thành một khỏa bạch tử. Đinh. Lạc tử 16 hành 16 liệt, tinh. Bước đầu tiên hạ tinh, là ổn trọng nhất lên thủ pháp. Hai người ngồi ở bàn cờ bàn đá đông tây hai bên, không nói thêm gì nữa, mà là không ngừng lạc tử, bắt đầu suy xét đánh cờ. Đánh cờ trên đài, huyền văn trận pháp sóng ánh sáng lưu chuyển. Bàn cờ mặt bàn được chiếu xạ đến lầu một đại sảnh trên không. Đánh cờ quá trình tiến hành phạm vi nhỏ phát sóng trực tiếp. Vây xem võ đạo cường giả bên trong, cũng có đối với cờ vây có chỗ tạo nghệ người, đều nín hơi ngưng thần nhìn lấy hình chiếu trên tấm hình không ngừng lạc tử, thỉnh thoảng có người thấp giọng nghị luận, nhưng âm thanh chế ngự vô cùng tốt, không dám quấy nhiều đánh cờ trên đài hai người tự hỏi cùng chém giết. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Tiểu Nôn lạc tử tốc độ, càng ngày càng chậm. Trán của hắn, thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Nét mặt của hắn bắt đầu biến hóa, thời điểm dữ tợn, khi thì vặn mẹo, phảng phất là lâm vào tâm ma bên trong. Ngồi ở hắn nhiều mặt Kỳ Lão cũng là từ đầu đến cuối sắc mặt như một, mỗi lần lạc tử, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, giơ tay lên đưa tay, chính là phong vân ngưng kết, thông dong đến cực điểm. Thẩm đại sư phải thua. Trên lệch giống như có chút lớn. Phía dưới xem cờ người, có tài đánh cờ cao minh người đã nhìn ra manh mối. Quả nhiên sau một lúc lâu sau đó. Đinh. Theo Kỳ Lão sau cùng một khỏa bạch tử rơi xuống, một tiếng kinh lôi từ bàn đá trên bàn cờ vang lên. Mắt trần có thể thấy hai màu đen trắng vân khí lưu chuyển tán đi, trên bàn cờ hắc tử bạch tử đều biến mất không thấy gì nữa. Tí tách. Một khỏa mồ hôi rơi vào bàn cờ bên cạnh trên mặt đất. Thẩm Tiểu Nôn biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng hóa thành một ngụm thật dài thở dài. Ta thua. Từ bắt đầu đánh cờ đến phân ra thắng bại, cũng mới thời gian một chén trà mà thôi. Đây là một hồi nhanh chóng bại. Trương Hiển song phương to lớn thực lực sai biệt. Thần xác hắn có chút ảm đạm. Cả người tựa như là tam hồn thất phách bị quất đi một nửa đồng dạng. 3 ván thắng 2 thì thắng. Kỳ Lao thản nhiên nói, ngươi còn có cơ hội, cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Thẩm Tiểu Nôn gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Lại ước một thời gian uống cạn chung trà, hắn mở mắt. Trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Lại đến. Hắn lại lần nữa giơ tay lên rôi ngón, trên bàn cờ ngưng kết phong vân, bắt đầu lạc tử. Hắc tử đi trước. Đệ nhất tử vẫn là rơi vào thiên nguyên. Kỳ Lao liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Nôn, khẽ lắc đầu, không nói gì, có chính là lạc tử tinh. Phảng phất là bản thứ nhất phiên bản. Nhưng đến phiên Thẩm Tiểu Nôn lần thứ hai lạc tử thời điểm, hắn rôi ra ngón tay, treo ở bàn cờ bầu trời, phong vân ngưng kết hóa thành một khỏa hắc tử hiện ra tại đầu ngón tay, nhưng lại trì trệ không có rơi xuống đi. Một cái trần chờ này, chính là 20 hơi thở. Mọi người ở đây cũng chờ đợi có chút bực bội thời điểm. Cốc cốc cốc. Nơi xa một loại nào đó động vật tiếng chân truyền đến. Sách ngân kiếm Lâm Bắc Thần đi mà quay lại. Bạch đi phía trên, có lấm ta lấm tấm vết máu, phảng phất là nở rộ hoa mai. Kiếm trong tay, mảy may không nhiễm, không có nhiễm chút nào vết máu. Nếu như không phải là bởi vì hắn dưới hông cưới một con lợn, hắn thoạt nhìn cùng rời đi, cũng không có khác nhau mấy. Đó là một đầu phấn bạch sắc heo. Thoạt nhìn còn vị thành niên dáng vẻ, chẳng những không có bình thường heo lôi thôi cùng xấu xí, ngược lại sạch sẽ béo béo mập mập. Thậm chí có một chút manh manh đát. Mà lại nhất định muốn chỉ ra chính là, cái này phấn bạch heo mập có cùng nó hình thể cùng chủng tộc nhất định không tương xứng tốc độ. Nó chạy so với bình thường thiên nhân nhanh hơn. Lâm Bác Thần chẳng những phong trần mệt mỏi mà cưỡi heo, phía sau còn đeo một cái cự đại bao khỏa. Bao khỏa căng phồng, cũng không biết chứa đồ gì. Bởi vì bao khỏa quá lớn, vì lẽ đó làm nổi lên Lâm Bác Thần cưỡi heo chạy như điên thân ảnh, chợt nhìn giống như là một cái đang cố gắng cuốn lấy to lớn phân cầu chạy như bay bọ hung. Lâm Bác Thần trong tay còn nắm 3 sợi dây thừng. Dây thừng bên kia buộc lấy 3 đầu hình thể nhỏ hơn phấn bạch heo mập, hanh hanh tức tức đi theo Lâm Bắc Thần phía sau. Hình tượng này, tựa như là một cái mới vừa đoạt nông trường liền nông hộ heo đều không buông tha tam lưu thổ phỉ. Khí chất hoàn toàn không có. Theo tiếng nhìn đám người, trong mắt hơi kém đi đầy đất. Xảy ra chuyện gì? Cái này hình thức cuồng ma không phải đi tìm bạch phát phi giáp tộc phiền phải sao? Như thế nào đoạt 4 đầu heo trở về? Rắc. Móng heo tiếng thắng xe vang lên. Mập trắng heo mập 4 cái móng dừng ngay, trên mặt đất vẽ ra 4 đạo vết lõm, chợt tại thất tinh tụ kiếm lâu bên ngoài. Siêu. Lâm Bác Thần xoay người hạ heo. Hắn đem dây cương trong tay buộc tại cửa tiểu lầu cọc buộc ngựa bên trên. Thiến Thiến, đi ra thu chuyển phát nhanh rồi. Lâm Bác Thần quát lên. Tiểu thị nữ lập tức hào hứng đi ra, nhận lấy to lớn bao khỏa. Lâm Bác Thần bước nhanh đi vào tiểu lâu, trực tiếp nhảy ở đánh cờ trên đài. A, đã bắt đầu rồi sao? Lâm Bác Thần đứng tại Thẩm Tiểu Nôn phía sau, nhìn lướt qua bàn cờ, cười ha hả nói, là người nào trước tiên liền ra một nhóm 5 cái tử, người đó liền thắng rồi sao? Thẩm Tiểu Nôn khỏe miệng co quắp một cái, không nói gì. Kỳ Lao thì liền mí mắt cũng không có nhấc, nhưng cũng không có mở miệng xua đuổi. Lâm Bác Thần cười ha hả nói, Thẩm Đại Sư, ngươi thanh kiếm này ta rất ưa thích rồi, rất thích hợp ta rồi, giết địch như cắt cỏ, xuất kiếm không nghe tiếng. Ha ha ha, ngươi là nó người sáng tạo. Có muốn tới hay không đặt tên? Thẩm Tiểu Nôn ra mặt điên cuồng run rẩy. Hắn thu hồi thủ chỉ. Đầu ngón tay ngưng tụ hắc tử hóa thành vân khí tiêu tán. Nó là của ngươi, tên gọi là gì? Thử ngươi tới định đi. Thẩm Tiểu Nôn đứng lên nói. Đại sư, ván cờ này, đối với ngươi rất trọng yếu sao? Lâm Bác Thần nhìn Thẩm Tiểu Nôn vẻ mặt cất giấu một vẻ khẩn trương cùng sa sút tinh thần, cùng phía trước đúc kiếm thời điểm tinh khí thần hoàn toàn khác biệt, nói, ngươi sẽ không đã thua một ván A. Một câu nói phía sau, giống như là đao, hung hăng cắm vào Thẩm Đại Sư trái tim. Hắn yên lặng gật đầu. Trước sau 2 vấn đề đều trả lời, rất trọng yếu, thua một ván. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi tiếp tục hạ A, ngươi dừng lại nhìn ta làm gì? Thẩm Tiểu Nôn. Vậy ngươi có thể trước tiên lăn xuống đánh cờ đại sao? Ngươi là đánh trước nhiều đến ta. Không có việc gì, ngươi tiếp tục dưới, ta sẽ nhìn một chút, không nói lời nào. Lâm Bác Thần trộn lẫn không đem mình làm ngoại nhân. Thẩm Tiểu Nôn liếc mắt nhìn Kỳ Lão, gặp cái sau cũng không có ý phản đối, thế là cũng không có xua đuổi Lâm Bác Thần, quay người ngồi xuống đến, tiếp tục đánh cờ. Lâm Bác Thần đem ngân kiếm nhấc trong tay, ở bên cạnh quan sát. Đương nhiên trên thực tế cũng không chỉ là quan sát, mà là lấy điện thoại di động ra, đánh ra nguyên du vi kỳ áp, trực tiếp mở ra một hồi đại sư cấp khó khăn một người đánh cờ. Hắn dựa theo Kỳ Lão tiết tấu, bắt đầu ở điện thoại áp bên trong lạc tử. Tiếp đó nguyên du vi kỳ áp liền sẽ làm ra phản ứng. Phía trước mấy bước, áp ứng đối lạc tử, cùng Thẩm Tiểu Nôn lạc tử cơ hồ nhất trí. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, Thẩm Đại Sư tài đánh cờ thực là không tồi. Bật Hặc Lâm đại thiếu, vui dạo dực mà nhìn lấy. Mà chung quanh các cường giả võ đạo, nhưng là đưa mắt nhìn nhau. Thật nhanh. Lâm đại thiếu nhanh như vậy liền xong việc. Hắn không phải là xách kiếm, đến Bạch Phát Phi giáp tộc ngoài trụ sở vây tản bộ một vòng, tiếp đó tùy tiện tìm một cái địa phương, đoạt bốn đầu heo liền chuẩn trở lại đi. Thế nhưng là vết máu trên người. Đám người thời điểm kinh nghi bất định, nơi xa phía trước đi cùng xem náo nhiệt các cường giả võ đạo, cũng đều quay trở về. Quá thảm rồi. Bạch Phát Phi giáp tộc quá thảm rồi. Bị giết sạch rồi à? Các ngươi là không thấy à, tìm đòi thi cuồng ma xông vào Bạch Phát Phi giáp tộc trụ sở, giống như là chém rau hẹ đồng dạng, một trận chém lung tung à, những cái kia đỉnh phong đại tông sư, 1-2-3 cấp thiên nhân kiếm sĩ, ở cái này cuồng ma dưới kiếm, quả thực giống như là cỏ dại một dạng bị trong nháy mắt chém đứt. Bạch Phát Phi giáp tộc trụ sở không phải có một vị cấp 6 thiên nhân tọa trấn sao? Cũng đã chết, chết lao thảm rồi, ra sân rất cường thế, kết quả bị tìm tòi thi cuồng ma mấy kiếm liền chém chết. Hán! Lâm Bác Thần đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cùng tu vi không quan hệ, chủ yếu là hắn thanh kiếm kia, rất sắc bén, cái kia Bạch Phát Phi giáp tộc cấp 6 thiên nhân, tự tin trong tay có một bộ đạo khí cấp bậc kiếm thuẫn, đi lên liền cùng tìm tòi thi cuồng ma cưng rán, kết quả bị một kiếm liền phá lá chắn tay cụt. Cái kia huyết nổi lên tới cao 3 trượng, mấu chốt hắn qua mấy hơi mới phản ứng được. Chậc chậc chậc, xỉ nhục trình độ, quả thực làm người lệ mục a. Cấp 6 thiên nhân đoạn cái cánh tay không ngừng cái gì a? Phồng lên khí huyết liền có thể khôi phục nha. Đây chính là chuôi này ngần kiếm tà môn chỗ rồi, bị nó chém bị thương, tựa hồ không cách nào khôi phục. Cái này cũng quá tà môn a. Không hổ là Thẩm đại sư đời này đúc thành sau cùng một thanh kiếm. Bạch Phát Phi giáp tộc chỗ ở tất cả kiếm sĩ toàn bộ chết tại chuôi kiếm này xuống. Quả thực là... quá... quá sung sướng a, ha ha, ta lúc đó trực tiếp liền cười ra tiếng rồi. Không sai, cái này dị tộc, năm gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, khắp nơi cướp bóc đốt giết, nhất là nhằm vào nhân tộc ta, tin đồn bọn hắn lấy chúng ta nhân tộc vì huyết thực, tại tộc địa bên trong nuôi dưỡng ấu. Đồng coi như là đồ ăn. Lần này tìm tòi thi cuồng ma giết tốt. Nói đến, đột nhiên có chút thông cảm bọn này dị tộc là chuyện gì xảy ra. A ha ha, cũng bởi vì ý muốn nhất thời muốn đoạt một thanh kiếm, kết quả bị chặn cửa giết sạch sẽ. Ta có chút nhi ưa thích tìm tòi thi cuồng ma rồi. Đúng rồi, lần này, hắn tìm tòi thi rồi sao? Cái này còn cần hỏi. Các ngươi không thấy lúc trước hắn vác trên lưng cái kia bao lớn sao? Đó là Bạch Phát Phi giáp tộc cái kia cấp 6 thiên nhân chữ vật áo choàng. Tìm tòi thi cuồng ma không có buông tha bất luận cái gì một điểm thứ đăng giá. Bây giờ coi như là con chuột tiến vào Bạch Phát Phi giáp tộc trụ sở. Cũng đều đến tay không mà về. Cái kia chém đầu đâm tim. Còn phải hỏi. Truyền thống nghệ thuật hắn lúc nào ném qua. Đáng sợ. Đánh cờ chung quanh đài các cường giả võ đạo nghị luận ở Mỹ. Nhìn lấy Lâm Bắc Thần ánh mắt. Giống như là nhìn lấy như quỷ. Gia hỏa này thật là một cái không thể trêu chọc ngoan nhân A. Tiến đến xem náo nhiệt các cường giả võ đạo lục tục trở về. Không ngừng mang đến kinh dị lòng người tin tức. Tất cả miêu tả. Đều đã chứng minh một việc. Bạch Phát Phi giáp tộc đoàn diệt rồi. Cái kia bốn đầu heo là chuyện gì xảy ra? Cũng có người tò mò hỏi. A, ngươi nhìn không ra sao? Đó là bốn đầu phi chư A. Phi chư? Đúng thế, đại lục dị thú trên bảng xếp hạng thứ 10 kỳ vật, chuyên dụng tại du lịch phi hành, tốc độ cực nhanh, có thể kéo phi thuyền, là phi chư lữ du thương hội chiêu bài, nghe là Bạch Phát Phi giáp tộc lần này vì đi đường, từ phi chư lữ du thương hội mới được, kết quả cũng rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay rồi. Đám võ giả nhao nhao trong nghị luận. Văn Hương kiếm phủ sư đồ ba người, cũng đã một lần nữa về tới tiểu lâu ngồi xuống. Đánh cờ trên đài. Ván cờ vẫn còn tiếp tục. Thẩm Tiểu Nôn lạc tử càng ngày càng chậm. Đến lần thứ 11 lạc tử thời điểm, hắn rội ra ngón tay chỗ điểm vị trí, lại cùng Nguyên Du Vi Kỳ áp cho ra ứng đối không đồng dạng. Lâm Bác Thần chấn động trong lòng. Đây là muốn sai lầm. Nguyên Du Vi Kỳ áp hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Vì lẽ đó Thẩm Đại Sư mạch suy nghĩ muốn đi lệch rồi sao? Mắt thấy Thẩm Đại Sư liền muốn lạc tử. Lâm Bác Thần đột nhiên ho nhẹ một tiếng, tiếp đó thở dài một cái thật dài. Thẩm Tiểu Nôn động tác, lập tức cứng lại. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần một bên thở dài, một bên lắc đầu. Thẩm Tiểu Nôn lông mày liền nhíu lại. Kỳ Lao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, như thế nào? Lâm Giáo Hoàng cũng am hiểu cờ vây. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, không hiểu, hắc hắc. Thẩm Tiểu Nôn không nói gì. Giơ tay lên tiếp tục hướng về phía trước cái kia bản cờ vị trí lạc tử. Khu khu khu. Lâm Bác Thần trực tiếp ho khan, phảng phất là bị khai thủy năng huyết hầu đồng dạng. Thẩm Tiểu Nôn thu tay lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, ta nước cờ này, có vấn đề sao? Lâm Bác Thần do dự một chút, nhìn về phía Kỳ Lão, nói, xin hỏi, ta có thể xen mồm sao? Có thể. Kỳ Lao chẳng những không có phản đối, ngược lại một bộ rất dáng vẻ mong đợi. Kỳ Lao, cái này, có thể không? Thẩm Tiểu Nôn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Kỳ Lao uống một ngụm trong hồ lô rượu, hàm hàm hồ hồ nói, ngươi vì hắn đúc kiếm, trong kiếm còn dính ngươi cánh tay huyết, xem như dính nhân quả, hắn giúp ngươi đánh cờ, tại trong quy tắc. Thẩm Tiểu Nôn như có điều suy nghĩ. Cái kia lấy miệng hạ ý kiến, nước cờ này, hẳn là rơi ở nơi nào? Hắn nhìn lấy Lâm Bắc Thần hỏi. Biết đâu? Lâm Bắc Thần đưa tay điểm nguyên du vi kỳ áp ván cờ bên trong phe đen lạc tử vị trí, nói, biết đâu có thể thử xem nơi này. Thẩm Tiểu Nôn ánh mắt ngưng lại. Vị trí kia, giống như cũng không phải là không thể được. Không đúng, không chỉ là có thể, là càng tốt. Một cái càng tốt ưu tuyển. Sau này mạch suy nghĩ, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Thẩm Tiểu Nôn giật mình nhìn Lâm Bắc Thần một cái, tiếp đó dựa theo chỉ thị của hắn lạc tử. Có ý tứ, ha ha, có ý tứ. Kỳ Lao trên mặt, cũng nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Giống như là độc cô vô địch cường giả rốt cuộc tìm được có khả năng lực lượng tương đương đối thủ đồng dạng. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức lạc tử, làm ra đáp lại. Thẩm Tiểu Nôn hơi suy tư, cũng bắt đầu lạc tử. Lạc tử phía trước, hắn liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Cái sau mặt không biểu tình, không có phản ứng. Thế là yên lòng lạc tử. Như này tiếp tục, liên tiếp bốn bước, Lâm Bắc Thần cũng không có lên tiếng nữa nhắc nhở. Bởi vì Thẩm Tiểu Nôn lạc tử, cùng Nguyên Du Vi kỳ áp bên trong giống nhau như lúc. Chương 921, có phải hay không không chơi nổi. Bất quá đến bước thứ 5 thời điểm, Thẩm Đại Sư kỳ lộ, lại cùng Nguyên Du Vi kỳ áp xuất hiện khác biệt. Khu khu khu. Lâm Bắc Thần lại lần nữa giống như là yếu hầu bị bỏng nước sôi. Thẩm Đại Sư ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lâm Bắc Thần lần này không có nhiều lời, trực tiếp nhấc ngón tay chỉ trên bàn cờ mặt khác một nơi lạc tử điểm. Thẩm Đại Sư ngưng thần suy nghĩ phút chốc, trên mặt hiện ra một tia chợt hiểu, chợt dựa theo Lâm Bắc Thần sở chỉ lạc tử. Như thế lặp lại. Tại Lâm Bắc Thần một hồi khụ khụ khụ trong thanh âm, bàn thứ hai cờ tại thời gian một chén trà sau đó kết thúc. Dĩ nhiên thắng. Thẩm Đại Sư nhìn lấy bàn đá trên bàn cờ hắc bạch phong vân nhị sắc tán đi, trong sự kích động lại có một chút mờ mịt. Cái này thắng. Lâm Bắc Thần tổng cộng chỉ điểm hắn 5 lần. 5 lần về sau, hắn liền thắng. Đơn giản làm người giận sôi. Đương nhiên, cái này đơn giản hai chữ, là nhằm vào Lâm Bắc Thần tới nói. Đối với Thẩm Đại Sư tới nói, mang ý nghĩa hắn tại vừa rồi bàn cờ này bên trong, chí ít đã thua 5 lần. Đài đánh cờ hạ các phương các cường giả võ đạo, cũng biểu lộ phức tạp, phi thường khiếp sợ và dáng vẻ bất ngờ. Nguyên lai cái này tìm tỏi thi cuồng ma sở trường không chỉ là giết người, cũng biết đánh cờ. Cờ mờ nở. Đa tài đa nghệ A. Thành thục giống như là cây đào mật một dạng đầy đặn nhiều nước đại mỹ nhân nhan như ngọc, cũng là môi đẹp khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn chằm chằm trên đài đánh cờ thiếu niên mặc áo trắng kia. Lâm Bắc Thần tại kỳ nghệ bên trên bày ra thực lực, muốn so với hắn tại tu vi võ đạo bên trên hiện ra chiến lực, càng thêm làm cho nhan như ngọc chấn kinh. Kỳ lão là người thế nào, nàng muốn so với người khác càng rõ ràng hơn. Không chỉ là tài đánh cờ vô song, càng ở chỗ kỳ thần bí cường hãn thân phận bối cảnh. Lâm Bắc Thần dĩ nhiên có thể tại tài đánh cờ bên trên áp chế Kỳ lão. Còn trẻ như vậy thiếu niên, đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn thật là kỳ tài ngút trời? Nhìn lấy Lâm Bắc Thần thân ảnh, suy nghĩ lại một chút nàng tận mắt thấy cái này thiếu niên áo trắng một người một kiếm đem Bạch Phát Phi giáp tộc trụ sở gần trăm kiếm sĩ chém giết, lại như chém dưa thái rau đem vị kia cấp 6 phong hào thiên nhân cảnh giới kiếm đạo cường giả nhẹ nhõm đánh bại lục chết hình tượng, nhan như ngọc cảm thấy, chính mình thật sự hẳn là thật tốt nhận thức lại cùng đánh giá một chút hắn rồi. Biết đâu mặt ngoài nói năng ngọt sứt cùng lỗ mãng tùy ý, cũng chỉ là ngụy trang của hắn. Một người như vậy, dù cho là đặt ở đại lục trung ương, cũng tuyệt đối là lấp lánh chói mắt thiên tài a. Bên người nàng, hai người đệ tử từ huyện cùng Hồ Mị Nhi, cũng là trong đôi mắt đẹp dị lòng lánh. Nhất là Hồ Mị Nhi, trong lòng tiểu lộc đã đâm chết không biết bao nhiêu đầu, đầy đất hiệu thi thể cái chủng loại kia. Trên đài đánh cờ, Kỳ Lao tách ra rối bời tóc, lộ ra một trương hồng nhuận có sáng bóng mặt mo. Nhưng hắn một đôi mắt thanh tịnh giống như thiếu nữ, lộ ra rất quỷ dị. Kỳ Lao lần lượt trên dưới dò xét Lâm Bắc Thần, tò mò mang theo kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc mang theo chờ mong, trong chờ mong có một chút hoài nghi. Ngươi cờ, ở nơi nào học? Hắn hỏi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nói, chính mình mù suy nghĩ. Tự học thành tài. Lao nhân ra có thể hiểu như vậy. Vậy đến buổi ta ván kế tiếp. Không có hứng thú. Lao nhân ra ngài cùng Thẩm Đại Sư ván thứ 3, không phải còn chưa kết thúc sao? Ân, cũng thế. Không bằng ngươi tới vì hắn hạ cái này ván thứ 3. Cái này không được đâu. Không có việc gì, ta tin tưởng hắn sẽ không ngại. Lâm Bắc Thần nghe xong, quay đầu nhìn về phía Thẩm Đại Sư. Cái sau liên tục gật đầu, nói, ta hoàn toàn đồng ý. Hắn xem như nhìn ra rồi, vị này Lâm giáo hoàng tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ thiên tài cờ người. Thực lực viễn siêu chính mình vô số lần. Cũng vượt qua kỳ lão. Đã như vậy, vì cái gì không cho hắn thay thế mình đánh cờ đây? Dù sao mình tối trọng yếu mục tiêu, là chiến thắng kỳ lão, đến nỗi như thế nào chiến thắng, sao cũng được. Dạng này thật sự có thể không? Lâm Bác Thần lại nhìn về phía kỳ lão. Đương nhiên có thể, ha ha, chẳng lẽ ngươi sợ? Kỳ lão trực tiếp sử xuất phép khích tướng. Đúng vậy a, rất sợ. Lâm Bác Thần gật gật đầu, rất quả thực nói, ta sợ ngươi một hồi thua quá khó nhìn, đột nhiên trở mặt ta, suy cho cùng ta phát hiện mình có khả năng đánh không lại ngươi. Kỳ lão trường ngâm một ngụm trong hồ lô rượu, cười to nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, không cần dùng lời lôi kéo ta, lão nhân gia ta cờ phẩm là có tiếng tốt. Ngươi nếu có thể chính diện thắng ta một bản, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, còn có thể ban thưởng ngươi. Ồ! Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên, ban thưởng cái gì? Lão nhân này thế nhưng là liền tử thần điện thoại quét đảo qua đều không cách nào phân biệt quái vật, lấy ra, hẳn là sẽ rất chân quý đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Kỳ Lao bán đi một cái nút. Được rồi! Lâm Bác Thần thế là đi đến ngồi trên phía đông ghế đá. Ha ha, tiểu tử ngươi không nên quá lơ là. Lão nhân gia ta lần này sẽ không còn có chút nào lưu tình nha. Kỳ lão lòng tin 10 phần nói. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó. Kỳ lão nhìn chằm chằm bàn cờ, sắc mặt trắng bệch, ngón tay có chút rung động. Hắn thua. Ngược lại cũng không phải thua không nổi. Mà là thua quá trình quá kinh dị. Hắn đánh cờ lạc tử coi như là nhanh như phong lôi, nhưng Lâm Bắc Thần nhanh hơn hắn. Mỗi lần hắn phía trước một cái chớp mắt mới lạc tử thành công. Đằng sau Lâm Bắc Thần căn bản vốn không làm suy xét trực tiếp liền cấp ra bước kế tiếp. Đinh đinh đinh đinh nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền thua. Một bên Thẩm đại sư đã nhìn ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua đánh cờ so kỳ lão còn nhanh hơn người. Kết quả Lâm giáo hoàng làm được. Chính xác quá trình, căn bản chính là một trường giết chóc. Đài đánh cờ phía dưới đám người, có người dụi mắt, có người hít một hơi thật sâu khí lạnh, có người bóp méo bắp đùi, cũng có người cắn đầu lưỡi. Ngược lại chính là dùng đủ loại phương pháp nhắc nhở chính mình, vừa mới phát sinh hết thảy, không phải là ảo giác. Nhan Như Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, thở dốc hơi thô, đầy đặn dãy núi trên dưới lên xuống. Hai người nữ đệ tử cũng là như vậy. Tiểu sư thuốc Doãn San mắt đẹp trợn lên, một bộ bị sợ hãi, thon dài ngọc thủ che miệng, tựa như là trong miệng ngậm đồ vật gì không dám để cho người khác nhìn thấy. Thật nhanh. Thật rất nhanh. Nguyên lai Lâm Bắc Thần không chỉ có kiếm nhanh, cờ càng nhanh. Hắn càng là nhanh như vậy một cái truy phong thiếu niên. Trong mọi người, chỉ có Thiên Thiên cùng Thiên Thiên cảm giác đến chuyện đương nhiên. Suy cho cùng thiếu gia là không gì làm không được đi. Một ván nữa. Kỳ lão bờ môi run rẩy, lớn tiếng nói. Cái này. Tốt ta. Lâm Bác Thần đồng ý. Ngược lại lão tử có phần mềm hực nơi tay, hạ bao nhiêu bản đều chắc thắng. Quả nhiên, thời gian một chén trà sau đó, kỳ lão lại thua. Một lần này đánh cờ thời gian hơi dài. Là bởi vì kỳ lão mỗi một lần lạc tử thời điểm, cuối cùng bắt đầu suy xét, lại không một mực cầu nhanh. Nhưng mặc dù là như thế, cũng thua. Mà lại Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối lạc tử cực nhanh, nhanh chóng như lôi đỉnh. Lại đến. Lão nhân ra bờ môi run rẩy, bị kích thích không nhỏ. Cái này. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, đây chính là ngươi nói cờ phẩm tốt. Ngươi cái lao giả hõm hẹm rất xấu. Nhưng nghĩ đến chính mình khả năng đánh không lại lao ra hỏa này, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý. Thế là hai người ván thứ ba trang nghiêm bắt đầu. Một chén trà. Lao đầu thua. Lại đến. Một chén trà. Lao đầu thua. Lại đến. Lao đầu lại thua. Lại đến. Lao đầu thấy nôn nóng. Lâm Bác Thần cũng thấy nôn nóng. Ẩm. Hắn trực tiếp đem bàn đá bàn cờ lật tung, nhảy dựng lên, tức hổn hển mà nói, có phải hay không không chơi nổi. 8. Bây giờ, đao tử là cầu phiếu người. Nguyệt phiếu mau tới nha. Sông nha. 3. Chương 922, mượn ý bô nở chi cao cấp kiếm đạo thế lực. Lâm Đại Thiếu cũng là một cái có người có tinh khí. Ta đã nhịn ngươi rất lâu. Hắn xách đại bạc kiếm, không khách khí chút nào nói, có phải hay không không chơi nổi. Ngươi đây là vừa gà vừa ham chơi a, tin hay không hôm nay ta giúp ngươi giới cờ nghiện. Kỳ lao trong đôi mắt, một đạo lanh quang chợt lóe. Lâm Bác Thần chợt lòng sinh cảnh giác. Cầu nhật sẽ không thẹn quá thành giận đi. Ta biểu hiện ban nãy có phải hay không quá phận. A, ta gần nhất có phải hay không có chút phiêu. Xách một thanh kiếm liền dám đi Bạch Phát Phi giáp tộc trụ sở đánh đoàn chiến, còn dám đối với một cái tử thần điện thoại đều quét không đi ra tin tức quái vật lật bàn. Cái này nếu là trước kia, tất nhiên là có thể cậu thả thì cậu thả. A, ta phải nghĩ lại một chút. Bất quá, cục diện dưới mắt nha. Trong nháy mắt này, Lâm Bắc Thần trong lòng nổi lên một loại tiên hạ thủ vi cường, đem Kỳ Lao trực tiếp một cái phòng tối phần món ăn, kéo vào luân hồi tuyệt cảnh bên trong xúc động. Nhưng hắn nhịn được. Bởi vì Kỳ Lao ánh mắt, dần dần hòa hoan đứng lên. Tốt, hôm nay tới đây thôi. Hắn chống màu đỏ trúc trượng đứng lên, nói, rất lâu không có đụng tới có ý tứ như vậy tiểu bối rồi, ngươi tài đánh cờ là Lao Phu thở bình sinh ít thấy, cũng là một cái duy nhất có thể thắng Lao Phu người, ngươi có thể không hiểu điều này có ý vị gì, về sau ngươi sẽ biết, cái này rất đáng được ngươi kiêu ngạo. Lâm Bác Thần thở ra một hơi, phụ hòa nói, đúng đúng đúng, ta kiêu ngạo a. Có bậc thang liền xuống, gặp phải không đánh lại liền nhận túng. Đây là ưu lương phẩm chất, không mất mặt. Kỳ Lao lại nhìn về phía Thẩm Đại Sư, nói, một lần này đánh cờ, coi như là ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi sự tình, cũng sẽ làm đến, các loại kiếm tiên truyền thừa chi tranh kết thúc, ngươi đi Hắc Bạch Phong tìm ta, liền có thể đạt tới tâm nguyện của ngươi rồi. Thẩm Đại Sư cuồng hỉ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hắn thần tình vô cùng kích động, trong hốc mắt thậm chí có một tia lệ quang đang lóe lên. Lâm Bác Thần trong lòng buồn bực. Vị này cũng là không có thắng nổi sao. Đến nỗi vui vẻ như vậy sao? Đến cùng Kỳ Lao đáp ứng hắn điều kiện gì? Bất quá những chuyện này, Lâm Bác Thần cũng không có hứng thú biết. Hắn bây giờ chỉ muốn biết, chính mình thắng nhiều như vậy bản, đến cùng có thể có được ban thưởng gì. Thế là, Lâm Đại Thiếu hai con mắt nháy nháy mắt mà nhìn xem Kỳ Lao, không ngừng phóng điện. Nhưng Kỳ Lao tựa như là hoàn toàn không có nhận thu đến Lâm Bác Thần tín hiệu, cũng hoàn toàn quên mất phía trước lời hứa, trong tay màu đỏ trúc trượng nhẹ nhàng trên mặt đất một trận. Một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt tại dưới chân hắn phúc bắn ra, hóa thành từng vòng phù văn gọn sóng. Tư. Tựa như là tín hiệu không tốt màn hình TV lóe lên một cái giống như hoa tuyết. Không gian chợt lóe. Kỳ Lao liền trực tiếp đem mình truyền tống biến mất rồi. Hở. Lâm Bác Thần gấp, tức hổn hển mà nói, phần thưởng của ta đây. Trở về. Người còn không cho ta đây. Cái gì đó người a? Rõ ràng chính là thua không nổi. Còn nói mình cờ phẩm tốt, tốt nói sẽ không nhận nợ. Kết quả thua 6-7 bàn, trực tiếp liền trở nên khuôn mặt, đã nói xong ban thưởng cũng không thực hiện, trực tiếp liền vô ngông đi. Đây là người khô sự tình. Lao già hóng hẹm, quả nhiên là rất xấu. Miễn hạ không cần gấp gáp. Thẩm Đại Sư ở một bên khuyên, Kỳ Lao thân phận tôn quý, nói chuyện sẽ không tính sổ. Hắn nói có ban thưởng, vậy khẳng định chính là có ban thưởng, sớm muộn đều sẽ cho ngươi. Sớm muộn là rất chê a. Lâm Bác Thần rất tức giận, đến chậm chính nghĩa vậy vẫn là chính nghĩa sao? Thẩm Đại Sư nói. Kỳ Lao cấp cho ban thưởng, nhất định là tại ngươi lúc cần nhất xuất hiện, yên tâm đi, làm ngươi minh bạch Kỳ Lao thân phận chân chính, ngươi liền sẽ rõ ràng, hôm nay đạt được Kỳ Lao tán thành, là một chuyện hạnh phúc dường nào tình. Lâm Bác Thần lười nhác cùng cái này Kỳ Lao fan cuồng tranh luận cái gì. Quá giơ tay lên ném ra bên ngoài một đoàn ý ánh sáng màu xanh lam, bao phủ Thẩm Đại Sư. Thủy liệu thuật. Phía trước bởi vì đúc kiếm, thử kiếm đều quá trình tiết tấu quá nhanh, đều quên vũ lớn sư một ngụm. Thẩm Đại Sư sắc mặt đống nhiên hồng một cái, cắn chặt cái lưỡi mới không có để cho mình kêu đi ra, nháy mắt sau đó, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, nguyên bản bởi vì tay cụt mất máu đưa đến suy yếu biến mất theo, tay cụt mặc dù không có một lần nữa mọc ra, nhưng chỗ đứt cũng đã tự lành, cảm giác không thấy chút nào đau. Đa tạ miễn hạ. Thẩm Đại Sư vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Lại nói, chuyện hôm nay rồi, miễn hạ, Thẩm Tiểu Ngôn cáo tử. Lâm Bác Thần chắp tay, nói, tạm biệt. Thẩm Đại Sư mang theo 4 vị kiếm thị cùng 4 tên đệ tử, quay người rời đi. Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu bên trong các cường giả võ đạo, cũng đều chắp tay đưa tiễn. Nhưng lại không còn có người đi theo mà đi. Bởi vì Thẩm Tiểu Ngôn tay, đã phế đi. Hắn đúc kiếm lô, cũng đã phá hủy. Hắn đã đúc không được kiếm. Một cái phế bỏ luyện khí sư, mặc kệ phẩm chất cao, đều đã mất đi giá trị, sẽ không còn có thế lực khắp nơi đuổi theo nâng cùng định nọt. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, cũng không dám có người đi tìm hắn để gây sự. Suy cho cùng ngày xưa tích lũy ân tình vẫn còn ở đó. Lâm Bác Thần từ trên đài đánh cờ đi xuống, Từ Thiên Thiên trong tay tiếp nhận heo dây cương, nói, chúng ta cũng sẽ đi thôi. Hôm nay tới Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu, là tới cầu kiếm. Mặc dù quá trình khúc chết một chút, nhưng kiếm lợi một đợt thu nhập thêm cũng rất sảng khoái, mà lại mục đích đã đạt đến. Thiếu gia, cái này 4 đầu heo làm sao bây giờ? Thiên Thiên chảy nước bọt hỏi. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút. Nói, mang về thịt kho tàu đi. Được rồi. Thiến Thiến đại hỉ. Mấy người cất bước đang muốn đi, bên cạnh có người tới thi lễ, nói, Lâm Thiên Nhân, tại hạ là đại lục trung ương đại càn đế quốc tuyệt kiếm tông đệ tử Trương Như, hôm nay có may mắn mắt thấy Lâm Thiên Nhân phong thái, thật sự là may mắn, tại hạ muốn mời Lâm Thiên Nhân uống một chén rượu, kết giao bằng hữu, không biết thuận tiện không phương diện. Nói chuyện là một vị trung niên. Hai cấp thiên nhân cảnh giới tu vi, có thể nói là cường giả. Lần này Bạch Vân Thành kiếm tiên truyền thừa chi tranh, hấp dẫn tới các phương kiếm đạo cường giả, đích thật là không ít. Lâm Bác Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta còn có chuyện rất trọng yếu cần muốn lập tức trở về xử trí, vì lẽ đó không tiện lắm. Chủ yếu là muốn gấp trở về ăn thịt kho tàu thịt heo. Heo biết bay, thịt chắc chắn ăn rất ngon. Trương Như, nói chuyện phiếm trực tiếp kết thúc ca. Hắn không thể làm gì khác hơn là ném hạ một câu hình thức, quay người rời đi. Những người khác thấy cảnh này, cũng liền dập tắt tiến lên bắt chuyện làm quen dự định. Lâm Bác Thần tại chuẩn bị xoay người bên trên heo. Lâm Thiên Nhân, còn mời nể mặt một lần, không biết phải chăng là thuận tiện. Phía sau chuyển đến Văn Hương kiếm phủ nhan như ngọc câm thanh. Lâm Bác Thần liền cầm trong tay heo dây cương bức cho Thiên Thiến, quay người cười gọi là một cái hồn nhiên ngây thơ, bước nhanh đi qua, nói, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, ngược lại ta trở về cũng không có chuyện gì làm, rất rảnh rỗi. Còn chưa đi xa Tuyệt Kiếm Tông Trương Như, cước bộ lảo đảo một cái, hơi kém té lăn trên đất. Con mẹ nó, quá chân thực đi. Vừa rồi ngươi có thể không phải nói như vậy. Những người khác cũng đều là trong mắt toái đầy đất. Cẩu vật không đáng nhân tử, không làm nhân sự a. Tuyệt Kiếm Tông Trương Như bóng ma tâm lý, đến lớn bao nhiêu. Mời ngồi. Nhan Như Ngọc lần này đứng dậy rất khách khí lấy lễ chào đón. Lâm Bác Thần vào chỗ, nói, không biết Nhan tỷ tỷ nếu muốn cùng ta nói sự tình gì. Kỳ thực ngoại trừ kỳ nghệ bên ngoài, cầm kiếm thư họa, thi tử ca múa, tại hạ đều hiểu sơ một chút đi. Nhan Như Ngọc cười nhạt một tiếng, thành thục mỹ nhân mị lực trong lơ đãng phóng xuất ra. Muốn cùng Lâm Thiên Nhân, nghiên cứu thảo luận một chút kiếm tiên truyền thừa sự tình. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói. A, nghiên cứu thảo luận cái từ này, dùng rượu a. Lâm Bác Thần nhất thời hưng phấn đứng lên, nói, Nhan tỷ tỷ muốn như thế nào dò xét đây. Một đạo giết người giống như ánh mắt, từ đằng xa lướt đến, bắn tại Lâm Bác Thần trên thân. Tiểu sư thúc Doãn San một mặt ai oán. Lâm Bác Thần bất động thanh sắc nói, tiểu sư thúc, không bằng tới cùng một chỗ tìm kiếm a. Mỹ mạo tiểu sư thúc lập tức đổi giận làm vui. Nàng vui dạo dược mà tới, ngồi ở Lâm Bác Thần bên cạnh thân. Nhan Như Ngọc không có bất kỳ cái gì phản ứng, mở miệng nói, Lâm Thiên Nhân, ngươi cũng đã biết, lần này vì kiếm tiên truyền thừa, tổng có bấy nhiêu cao cấp kiếm đạo thực lực, phái người đi tới Bạch Vân Thành sao? Ta gả mái a. Lâm Bác Thần nói, 14 chi cao cấp kiếm đạo thế lực. Nhan Như Ngọc tự hỏi tự trả lời, tiếp tục nói, ta Văn Hương kiếm phủ là một cái trong số đó, bị ngươi diệt hết Bạch Phát Phi giáp tộc cũng là một cái trong số đó, giống như là loại thực lực này võ đạo thế lực, còn có thập nhị chi. Đến nỗi đêm qua bị ngươi chém giết tam hợp hội Tống Thu Vũ đám người, bất quá là một chút không ra hồn tạp ngư mà thôi. Tiểu sư Thúc Doãn San vừa nghe, khí cười, nói, Tống Thu Vũ dù sao cũng là năm cực thiên nhân, tại trong miệng ngươi, lại cũng là tạp ngư. Vốn là đối với Văn Hương kiếm phủ người, hẳn là lấy lễ để tiếp đón, cố gắng kết giao mới đúng. Nhưng Doãn San bây giờ vừa nhìn thấy Nhan Như Ngọc sư đồ ba người, liền không có có hảo tâm gì khí. Nhan Như Ngọc cũng không trách móc, ngược lại có chút kiên nhẫn giải thích nói, Tống Thu Vũ cá nhân tu vi hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng phía sau hắn tam hợp hội, lại chỉ là bất nhập lưu thế lực nhỏ mà thôi, căn bản không có tư cách tham dự kiếm tiên truyền thừa chi tranh, tự nhiên là tạp ngư, phải biết, chỉ có lương tử cao cấp võ đạo thế lực hoặc là đế quốc chống đỡ cá nhân tu vi, mới có ý nghĩa. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Sau cùng câu nói này, cũng là nàng đối với Lâm Bắc Thần nhắc nhở cùng cảnh cáo. 8. Chương 923, Tổ đội lời mời. Nhan Như Ngọc là tại mịt mờ nhắc nhở Lâm Bắc Thần, giống như là Bạch Phát Phi giáp tộc thế lực như vậy, chí ít còn có 13 chi. Đều là cao cấp thế lực lớn. Vì lẽ đó, kiếm tiên truyền thừa chi tranh cũng không đơn giản. Cho dù là đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhan Như Ngọc rất tuyển chuyển nói. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, kiếm tiên truyền thừa vốn là Bạch Vân Thành tư nguyên, không có danh tiếng gì, vì cái gì các ngươi những cái này ngoại lai thế lực. Cũng muốn xa xôi ngàn dặm mà chặn ngang một cước. Truyền thừa này rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên để các ngươi cũng động tâm. Nhan Như Ngọc hơi suy nghĩ, cũng sẽ không giấu giếm, thản thắn nói, không sợ Minh Bạch nói cho ngươi, tại năm nay trước kia, Bạch Vân Thành kiếm tiên truyền thừa thật là không có sức hấp dẫn gì, bất quá là các ngươi kiếm tiên viện một cái danh dự mà thôi, nhưng năm nay sự tình lại phát sinh biến hóa, Bạch Vân Thành bên trong không ngừng có dị tượng xuất hiện, tiếp lấy liền liền trung ương đế quốc quốc hội liên minh bên trong, cũng có tin tức truyền ra. Không biết vì sao, lần này kiếm tiên truyền thừa, đề cập tới một tôn toàn bộ mới thần vị, đạt được truyền thừa, liền có thể đạt được thần vị. Toàn bộ mới thần vị. Lâm Bác Thần có chút đã hiểu, nói, chính thống thần vị. Nhan Như Ngọc nói, chính là, là thiên địa đại đạo hình thành chính thống thần vị, lại là vô chủ thần vị, người bình thường có được, cũng có cơ hội trở thành thần. Lâm Bác Thần lúc này mới thật sự lấy làm kinh hãi, nói, người bình thường đạt được, cũng có thể thành thần. Phía trước những thần vị đó, đều là thiên ngoại tà ma tại tranh đoạt. Chưa nghe nói qua người bình thường cũng có thể ngồi vững vàng thần vị. Tại Đông Đạo Chân Châu trong lịch sử, cũng cơ hồ không có người bình thường có thể thành thần tiền lệ. Là, Nhan Như Ngọc khẳng định nói, chẳng thể trách. Lâm Bác Thần lập tức minh bạch. Trước đây vì tranh đoạt kiếm chi chủ quân thần vị, thiên thảo thần như vậy vượt ngoại tà ma, không ngại cho vệ thị làm cầu, liền mạng của mình đều dựng vào rồi. Có thể thấy được thần vị sức hấp dẫn. Nếu như là như vậy đại cơ duyên, không nên chỉ mười mấy chi cao cấp võ đạo thế lực a. Lâm Bác Thần vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói, giống như là Chân Long Đế Quốc, Đại Càn Đế Quốc như vậy cự vô phách, dĩ nhiên cũng không có động tâm. Nhan Như Ngọc ánh mắt đung đưa sáng tỏ, mị ý tự nhiên, êm tai nói, bởi vì kiếm tiên truyền thừa cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đạt được, tất nhiên truyền thừa tên bên trong, có kiếm tiên hai chữ, vì lẽ đó nhất định phải là cao cấp kiếm sĩ mới có cơ hội, vì để tránh cho tự dưng giết chóc cùng huyết tình, Liên minh Đế Quốc Hội nghị đã làm lần đầu sàng lọc, cao cấp kiếm đạo thế lực mới có tư cách tới Bạch Vân Thành tham dự tranh đoạt, nguyên bản các ngươi Bạch Vân Thành đều không có tư cách, nhưng cân nhắc đến các ngươi là địa chủ, lại truyền thừa cùng Bạch Vân Thành có liên quan, cho nên mới ngầm đồng ý Bạch Vân Thành đệ tử có thể tham gia. Hoặc, ngươi nghe một chút có tức hay không người? Vốn chính là ta Bạch Vân Thành truyền thừa, các ngươi những người ngoài này đều không có tư cách. Kết quả bây giờ ngược lại dùng một bộ bố thí giọng điệu, thật giống như ta Bạch Vân Thành chiếm phần lớn tiện nghi đồng dạng. Nhưng đây chính là võ đạo thế giới thực tế. Lâm Bác Thần mí mắt giơ lên, nói như vậy, Đông Đạo Chân Châu đại lục phía trên, tất cả kiếm đạo thế lực lớn chẳng phải là đều chạy theo như vịt, tất nhiên sẽ tham dự vào như vậy tranh đoạt bên trong. Nhan Như Ngọc nói, ngược lại cũng không phải, có một chút siêu cấp kiếm đạo thế lực, bản thân liền có chính mình tín ngưỡng thần hệ, kiếm tâm thành ý, tín ngưỡng cùng nhiệt, đối với mới thần vị chưa hẳn liền nhất định phải được, tỉ như danh xưng Đông Đạo Chân Châu kiếm đạo đệ nhất Bạch Long kiếm tông, cùng với Chân Long Đế Quốc danh kiếm thế gia, liền vẫn chưa phái người tới tham dự tranh đoạt. Cái này Bạch Long kiếm tông cùng danh kiếm thế gia, ngược lại là hai cái cần thể diện. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Nhan Như Ngọc lườm hắn một cái. Tới tranh đoạt kiếm tiên truyền thừa kiếm đạo thế lực, liền không biết xấu hổ. Lời này rất kéo thù hận a. Liền các nàng Văn Hương kiếm phủ cũng đều cùng chửi rồi. Đi tới Bạch Vân Thành cái khác 14 chi cao cấp kiếm đạo thế lực, ngoại trừ Bạch Phát Phi giáp tộc cùng các ngươi Văn Hương kiếm phủ, còn có cái nào thập nhị chi? Lâm Bác Thần lại hỏi. Có Bất Diệt kiếm tông, Phong Lôi đại kiếm tộc, Xích Vũ Ma Sơn, Lưu Ly kiếm phái, Nghịch Luyện Bạch Vĩ tộc, Độc Điệp Sơn, Ngự Hư kiếm tông, Tử Dương kiếm tông, Bạch Cốt kiếm tông, Vẫn Nhật đại hoang tộc, Vô Định Phi kiếm cùng Cực Thượng Tam Quang tộc, cái này 12 đại kiếm đạo thế lực, trong đó thực lực mạnh nhất nhất mạch vì Bất Diệt kiếm tông, thứ nhì là Cực Thượng Tam Quang tộc, Phong Lôi đại kiếm tộc cùng Vẫn Nhật đại hoang tộc. Nhan Như Ngọc nhất nhất chỉ ra, nói phi thường tỉ mỉ. Cuối cùng, trả lại cho một phần thế là cuốn đĩa. Bên trong ghi chép đều là tất cả đại kiếm đạo thế lực bối cảnh, địa vị cùng với trong môn phái nổi danh cường giả các loại thông tin. Phân lượng không nhẹ. Đà tạ Nhan tỷ tỷ. Lâm Bác Thần vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Ngươi liền không hỏi xem, sư phụ ta vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy sao? Hồ Mị Nhi thật vất vả biết cơ hội trên miệng. Lâm Bác Thần cười nhạt một tiếng, nói, cái này còn cần hỏi, ta đã sớm nhìn ra. Ồ, nói một chút. Nhan Như Ngọc trong lòng khẽ giật mình. Thầm nghĩ kẻ này không hổ là tài đánh cờ siêu tuyệt người, quan sát như này cực kỳ mỉ, càng là đã nhìn ra ta muốn cùng hắn kết minh dự định. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên nói, Nhan tỷ tỷ ngươi nhất định là bị ta quang minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm nhiên nhân cách mị lực lây nhiễm, đến mức bất chi bất giác cảm mến cùng ta, cho nên mới như cái này liên quan chiếu. Ha ha, ta nói không sai chứ. Nhan Như Ngọc. Tư Huyền cũng là gương mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Hồ Mị Nhi ngược lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hầu nghi nhìn thoáng qua sư phụ, không thể nào, không thể nào, sư phụ ngươi chẳng lẽ cũng động phàm tâm, muốn cùng đệ tử ta đoạt nam nhân. Có hứng thu hay không hợp tác? Nhan Như Ngọc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói, ta cảm thấy ngươi yêu cầu một cái minh hiếu. Hợp tác thế nào? Lâm Bác Thần thói quen giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói, trước tiên thanh minh một chút, mặc dù ta bản thân đối với cái gọi là kiếm tiên truyền thừa, không có một đinh đinh hứng thú, nhưng nó dù sao cũng là ta Bạch Vân Thành tư nguyên. Vì lẽ đó ta nhất định là không thể thả tay, đây là vấn đề nguyên tắc. Nhan Như Ngọc trong lòng ha ha dưới. Có quỷ mới tin ngươi không có một đinh đinh hứng thú. Theo ta được biết, dựa theo Trung ương Đế quốc Quốc hội Liên minh sắp xếp, vì để tránh cho vô vị thương vong cùng giết chóc, quyết định cuối cùng lấy luận kiếm đại hội phương thức, tranh đoạt kiếm tiên truyền thừa. Luận kiếm đại hội là lôi đài chiến, mỗi một phái thế lực đều ứng tuyển ra 5 tên kiếm đạo cường giả, lấy đoàn đội chiến hình thức, tiến hành tranh đoạt, khôn sống ngống chết. Nói đến đây, Nhan Như Ngọc dừng một chút, quan sát đến Lâm Bắc Thần thần sắc, sau cùng trực tiếp khai môn kiến sân nói, Văn Hương kiếm phủ không đủ nhân viên, mà các ngươi Bạch Vân Thành có tư cách luận kiếm thiên nhân cũng xa xa không đủ, cũng không thể dựa vào một mình ngươi độc lập chống đỡ. Vì lẽ đó, chúng ta có thể tổ đội tham chiến. Lâm Bắc Thần nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước đó một mực nói luận kiếm đại hội, là dạng này một cái ngọn nguồn. Chẳng thể trách nhiều như vậy ngoại lai thế lực đều hào hứng chạy tới luận kiếm, còn cho là bọn họ là nhàn rỗi nhất cả trứng đây. Nguyên lai mục đích cuối cùng nhất, cũng là kiếm tiên truyền thừa. Chuyện này, ta cần phải suy tính một chút. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ sau đó, vẫn chưa tại chỗ liền đáp ứng. Nhan Như Ngọc có chút ngoài ý muốn. Lấy Lâm Bắc Thần phía trước biểu hiện ra nhiệt huyết, nàng vốn cho là mình đưa ra hợp tác sau đó. Thiếu niên này tất nhiên sẽ miệng đầy trả lời. Ai biết? Không biết vì sao, trong nội tâm nàng có một chút như vậy hơi mất mát. Một bên Hồ Mị Nhi thì rõ ràng mặt mũi tràn đầy thất vọng, một trương điêu ngoa linh khí trên mặt, viết đầy không vui. Nhan tỷ tỷ, ta cáo từ trước. Lâm Bác Thần đứng dậy thi lễ, lại nói, tiểu sư thúc, chúng ta đi. Nhan Như Ngọc trong lòng lại là khẽ giật mình. Nói đi là đi. Thẳng thắn như vậy. Ta lại là phân tích thế cục, lại là lộ ra thông tin. Đến sau cùng tựa như là liền một câu hứa hẹn đều không có bắt được, hoàn toàn bị bạch chơi rồi. Người tiểu nam nhân này, rất quá đáng a. Chờ một chút. Nhan Như Ngọc mở miệng. Lâm Bác Thần sắc mặt bình tĩnh quay đầu, nói, Nhan tỷ tỷ, còn có việc. Trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Chậc chậc chậc, một chiêu này lúc lạnh lúc nóng dục cầm cô túng, xem ra là đưa đến hiệu quả. Suy cho cùng kiếp trước cũng bị động hiểu qua một chút vừa lý luận, dùng cho thực tiễn, dĩ nhiên một cách lạ kỳ tốt. Nhan Như Ngọc đột nhiên nhuyễn miệng cười, giống như trăm hoa đua nở, sắp thành thục nữ tử loại kia cực hạn phong tình, triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, nói: "Phi chư tại Đông Đạo Trân Châu là kỳ thú, hiếm có, mỗi một đầu đều có giá trị không nhỏ, nếu như chỉ là ăn hết, khó tránh quá đáng tiếc, huống hồ. Cái kia 4 đầu phi chư chính là Bạch Phát Phi giáp tộc từ phi chư Lữ Du Thương hội thuê mướn, ngươi nếu là đưa chúng nó ăn, tất nhiên sẽ cùng phi chư Lữ Du Thương hội kết thù kết toán, đây chính là siêu việt Bạch Phát Phi giáp tộc quái vật khổng lồ." Tốt nhất đừng dễ dàng đối địch với. 8. Chương 924, mau đánh ta. Ha ha, ta sẽ chụp cái gì phi chư Lữ Du Thương hội sao? Trừ phi sau lưng nó có một cái ạ lì bậy bạ. Lâm Bác Thần ngạo kiều mà nở nụ cười, chợt lại lời nói xoay chuyển, nói, nhưng mà, nếu là Nhan tỷ tỷ ngươi nhắc nhở, ta dù sao vẫn là phải cho ngươi một bộ mặt, tốt ta, cái này 4 đầu heo ta liền không ăn rồi, mang về thật tốt nuôi, về sau mỗi lần nhìn thấy bọn chúng thời điểm. Ta liền hồi tưởng lại Nhan tỷ tỷ ngươi, giống như là thấy được ngươi đồng dạng. Nhan Như Ngọc. Nói chuyện phiếm rất không thoải mái. Ngoại giới truyền thuyết, Lâm Bác Thần là có náo tật. Phía trước nhìn hắn biểu hiện kinh diễm, còn tưởng rằng là truyền nhầm. Hiện tại xem ra, có thể là sự thật. Bạch Vân Thành, Phụ Thành Chủ. Điêu Lan Ngọc Thế, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Ngươi vậy mà liền như thế nhường hắn đi rồi. Hốc mắt hám sâu giống như động quật đồng dạng thành chủ Sở Vân Tôn, diện mục vặn vẹo mà gầm thét lên. Không giết đã nói rồi, giết hắn sao? Vì sao không hạ thủ? Ngươi có phải hay không đối với hắn tình cũ chưa hết? A, trong lòng ngươi còn có hắn, đúng hay không? Hắn đều bộ dáng kia rồi, ngươi còn. Ngươi tin hay không, ta bây giờ liền phái người đi giết hắn, nhường hắn từ Bạch Vân Thành mất tích bí ẩn. Đứng tại bên cửa sổ Lục Quan Hải cũng không quay đầu lại nói, được à, ngươi tốt nhất lập tức đi làm. Ngươi, Sở Vân Tôn Mạo nếu điên cuồng mà nói, ngươi không nên ép ta, ngươi biết. Vì ngươi, ta sự tình gì đều làm ra được, ta có thể hủy diệt hết thảy. Hắn giống như là một người điên, trên thân còn nơi nào có mảy may thân là thành chủ phong độ và khí chất. Lục Quan Hải chậm rãi quay người. Đây cũng là một cái dung mạo dị thường thanh lệ nữ tử. Mặt của nàng rất nhỏ, phảng phất chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, phảng phất là dùng kiếm đao từng điểm điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Làn da của nàng, trắng như là tuyết. Tóc đen, nồng đậm màu đen mảy liếu như đao. Để lộ ra tí ti cứng cỏi cùng quyết tuyệt. Nàng không phải loại kia trời sinh quý khí người, nhưng lông mày trong mắt mãi mãi cũng mang theo một loại không dính khói lửa trần gian thanh lãnh cao ngạo, ngay lập tức liền sẽ để người sinh ra một loại khoảng cách cảm giác. Nếu như là nam tính, cũng sẽ sinh ra một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng. Giống như là một cái cũng không rộng rộng nhưng lại đầy đủ cứng cỏi kiếm, để cho người ta muốn một tay lấy nó nắm trong tay, tùy ý huy sái. Đinh Tam Thạch có một người học trò, gọi là Lâm Bắc Thần. Là bây giờ kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng, vẫn là nàng mở miệng nói. Sở Vân Tôn cười lớn đánh gãy, ta biết, đêm qua hắn còn giết 14 người thiên nhân, trong đó bao quát Tống Thu Vũ cái kia tự đại điên cuồng phế vật, ha ha, thì tính sao? Ngươi sẽ không cho là, một cái nho nhỏ Lâm Bắc Thần, liền có thể lật trời a? Lục Quan Hải nói, vừa rồi vừa nhận được tin tức, Lâm Bắc Thần tại Thất Tinh Tụ Kiếm lâu nhìn thấy Thẩm Tiểu Nôn, cầu kiếm thành công, tiếp đó một người một kiếm, tiêu diệt Bạch Phát Phi giáp tộc. Nằm dưới đất Sở Vân Tôn biểu lộ có hơi ngưng trệ. Nói như vậy, hắn có cùng 14 đại đỉnh cấp kiếm đạo thế lực đối kháng thực lực. Hắn nhìn chằm chằm chân nhà. Lục Quan Hải không nói gì. Như vậy, chúng ta thực sự không thể tại phủ thành chủ giết Đinh Tam Thạch. Hắn tên đồ đệ này, có chút dọa người. Sở Vân Tôn đi tới Lục Quan Hải trước mặt, không gì sánh được thành khẩn không người chào, nói, Quan Hải, cảm ơn ngươi lại một lần cứu ta đầu cầu mệnh này. Lục Quan Hải biểu lộ, cũng không có gì thay đổi. Nàng tiếp tục nói, ta cho Đinh Tam Thạch tham gia luận kiếm đại hội danh lạch. Cái gì? Sở Vân Tôn biểu lộ, lại bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Lục Quan Hải vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, Đinh Tam Thạch là kiếm tiên viện đại sư huynh, kiếm tiên viện viện thủ mất tích phía trước, lưu lại qua thủ dụ, miễn đi Đinh Tam Thạch tội nghiệt, nhường hắn tiếp nhận viện thủ, mà kiếm tiên truyền thừa là kiếm tiên viện tài sản, ta không có lý do gì không cho Đinh Tam Thạch tham gia luận kiếm đại hội. Lục Quan Hải mặt không thay đổi nói. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong đều lộ ra thấu xương thanh lãnh. Sở Vân Tôn bắt đầu từng ngụm thở dốc, giống như là chứng động kinh phát tác đồng dạng, tức giận hét lớn, vậy thì thế nào, ta là thành chủ, ta một câu nói, liền có thể phế bỏ phía trước viện thủ quyết định. Thế nhưng là ngươi không có Bạch Vân Bạch Kiếm a? Lục Quan Hải thản nhiên nói, không có Bạch Vân Bạch Kiếm, rất nhiều thuộc về thành chủ quyền lực, liền không cách nào chân chính yên ổn. Câu nói này, giống như là một cây gai, thoáng cái đâm xuyên Sở Vân Tôn trái tim. Hắn quái khiếu, giống giận, giống như là một người điên đồng dạng, bắt đầu trong phòng điên cuồng đập loạn đồ vật. Lục Quan Hải chỉ là lặng lặng nhìn lấy, không có ngăn cản. Ta muốn đi giết lao giả kia, giết hắn, giết hắn. Sở Vân Tôn biểu lộ giống như là nổi cơn điên mất đi lý trí dã thú đồng dạng. Lục Quan Hải đi qua, giơ tay lên một cái tát. 3. Sở Vân Tôn bị quất bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trong phòng trên vách đá, vừa bắn trở về, ngã rầm trên mặt đất, nửa ngày dây rủa không đứng dậy được. Hắn ngửa mặt hướng lên trời mà nằm, trên mặt trưởng ấn rõ ràng như thế, khỏe miệng cùng trong lỗ mũi chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Nhưng nét mặt của hắn cũng là vui vẻ cùng hưng phấn. Tiếp tục. Vị này Bạch Vân Thành thành chủ lớn tiếng nói, đánh ta, Quan Hải, ngươi đã rất lâu không có đánh ta rồi, tiếp tục đánh ta a. Lục Quan Hải không tiếp tục xuất thủ. Nàng phảng phất không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục đề tài của mình, nói chính xác, Đinh Tam Thạch lấy được là 1/4 cái danh ngạch, bởi vì hắn chỉ có quyền dự thi. Không có tổ đội quyền, muốn chân chính tham gia luận kiếm đại hội, hắn nhất thiết phải tại đại hội bắt đầu phía trước, tìm đến nguyện ý tiếp nhận hắn võ đạo thế lực. Sở Vân Tôn lao đi khỏe miệng cùng chóp mũi vết máu, nói như vậy, cái kia Lâm Bắc Thần cũng phải tự cầu danh lạch. Lục Quan Hải gật gật đầu. Ha ha ha, có ý tứ, ta ngược lại là muốn biết, ai nguyện ý tiếp nhận cái này một đôi sư đồ. Sở Vân Tôn cười vui vẻ. Vì lẽ đó, ngươi làm tốt tham gia luận kiếm đại hội chuẩn bị sao? Lục Quan Hải ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Vân Tôn cắn răng nói, đương nhiên, ta nói qua, vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, khoảng cách luận kiếm đại hội còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta liền có thể hoàn thành một lần cuối cùng thuế biến, ai dám chặn ta liền giết người đó, ta nhất định sẽ vì ngươi cầm tới kiếm tiên truyền thừa. Được. Lục Quan Hải nói xong, giơ tay lên lại một cái tát rút ra. 3. Sở Vân Tôn cơ thể lộn ngược ra sau 720 ngoài suy xét thêm quay người 360 độ, trực tiếp nặng nề mà đập ở trên vách tường. Hắn rơi xuống đất, biểu lộ vượt qua, nói, đúng, chính là như vậy, đánh ta, nhanh lại đánh ta. Ô ô ô, ta thật vui vẻ. Kiếm tiên viện, rực rỡ hẳn lên, chiêu khí phồn thịnh. Mỗi một cái bạch đi kiếm sĩ nụ cười trên mặt, liền từ chưa tiêu thất qua. Kiếm tiên viện rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Thì trung thánh mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn đang mang theo các đệ tử luyện kiếm. Trở về rồi. Trước kia cái loại cảm giác này, giống như một lần nữa trở về rồi. Chỉ là tiểu sư muội Doãn San không biết vì sao, từ lúc từ Thất Tinh Tụ Kiếm lâu trở về sau, có chút dáng vẻ mất hồn mất vía, luyện kiếm cũng không luyện, ở ngay cửa dưới cây giả, bên giếng cổ bên cạnh mà người, có phải hay không mà tiếp lấy nước giếng tới phản chiếu xem nhìn dung nhan của mình. Cái gì, người muốn nuôi lợn? Lâm Bác Thần tiếng kinh hô từ trong phòng truyền tới. Đinh Tam Thạch âm thanh cũng có thể nghe được, phi chư chính là dị thú, ngươi đoạt lại cái này 4 đầu phi chư, vừa vặn 1 công 3 mẫu, dùng để bồi dưỡng gây giống, tuyệt đối là phát tài đường tát. Sư phụ, ngươi thật sự biết chăn heo. Lâm Bác Thần nửa tin nửa ngờ. Đinh Tam Thạch nói, đương nhiên, ta đã từng lang thang giang hồ thời điểm, liền thay người nuôi qua heo. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, ách, điều này cũng đúng, liền xông ngươi cái tên này, ngươi không biết nuôi heo đều có lỗi với lưới dễ dàng. Phi chư tất nhiên đáng tiền như vậy, chăn heo đích thật là có thể phát tài. Quyết định như vậy đi. Tiếp xuống, hai người nói tới luận kiếm đại hội danh ngạch sự tình. Cái gì? Còn cần chính mình đi tổ đội. Lâm Bác Thần mở to hai mắt nhìn, không đúng, không phải nói chúng ta kiếm tiên viện vừa bắt đầu liền có thuộc tại mình danh ngạch sao. Chương 925, ta cần phải thật tốt làm. Cái kia lúc trước lao tin tức. Đinh Tam Thạch biểu lộ có chút nghiêm túc, nói, tình huống biến hóa. Bây giờ nếu như còn muốn có được kiếm tiên truyền thừa lời nói, vậy thì nhất định phải mau chóng tổ tìm người đội, đạt được danh ngạch, nhất là ngươi. Lâm Bác Thần hai tay chống mắng cái cảm, nói, ngươi hôm nay không phải đi gặp tình nhân cũ rồi sao? Dĩ nhiên mang về một cái kết quả như vậy. Đinh Tam Thạch lập tức giống như bị đạp phải cái đuôi mèo đồng dạng, nhảy dựng lên, thất kinh mà nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi nào nói cho ngươi? Ô hô, có tật giật mình a. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, ta mới sẽ không nói cho ngươi, là tiểu sư thúc nói. Đinh Tam Thạch nghe xong, một câu nói đều không nói, quay người liền đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, hắn vừa trở về rồi. Sư phụ, ngươi đây là? Lâm Bác Thần tò mò nói. Đã đánh rồi ngươi tiểu sư thúc rồi. Đinh Tam Thạch mặt không thay đổi nói, bây giờ tới nói một chút luận kiếm đại hội sự tình. Nếu như thật tại không có biện pháp lời nói, danh ngạch của ta, ngươi cầm đi đi. Nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp tìm đến nguyện ý cùng ngươi tổ đội người. Vì lẽ đó danh ngạch là có thể chuyển nhượng sao? Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Trong lòng của hắn, đã có một cái ý tưởng to gan. Đừng nghĩ vừa đi ăn cướp. Đinh Tam Thạch trực tiếp đối với Lâm Bác Thần ý tưởng lớn mật tạt một chậu nước lạnh. Ngươi dĩ nhiên nhìn ra rồi. Lâm Bác Thần kinh hãi, lao đinh đầu dĩ nhiên đối với mình hiểu rõ như vậy. Đinh Tam Thạch hừ lạnh nói, ngươi một vỉnh lên cái mông. Ta liền có thể nhìn thấy ngươi cổ họng. Thô tục. Lâm Bác Thần tại chỗ liền đối với sư phụ ví dụ biểu thị xem thường. Lao Đinh vẫn chưa yên tâm, nói, có lần một lần hai, nhưng không thể có lần ba lần bốn. Ngươi diệt Bạch Phát Phi giáp tộc, cũng coi như là có nguyên nhân sự tình. Trung ương đế quốc quốc hội liên minh còn có thể cho phép ngươi. Ngươi nếu là động thủ lần nữa đối phó cái khác kiếm đạo thế lực, cái kia treo chọc tới bán ngược, nhưng chính là trời long đất nở rồi. Lâm Bác Thần chất phác mà gãi gãi cái hót, nói. Nói ta tựa như là một cái thai họa đồng dạng. Đinh Tam Thạch nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Mời ngươi đối với mình có thanh tỉnh một điểm nhận biết có được hay không? Sư phụ ngươi cái này là nhân thân công kích rồi. Lâm Bác Thần cả giận nói, là bởi vì bị ta biết ngươi riêng tư gặp tình nhân cũ, vì lẽ đó thẹn quá thành giận sao? Đinh Tam Thạch ra mặt co rúm, thản nhiên nói, ta không có, nàng không phải, đừng nói nhảm. Phủ nhận Tam Liên, tương đương thừa nhận. Lâm Bác Thần cười cười. Nói, sư phụ, lão nhân gia ngài yên tâm đi, ngươi là hiểu rõ ta, con người của ta sợ chết nhất, chỉ có 100% xác định không có gặp nguy hiểm, mới sẽ nhảy ra đi khi dễ người, chuyện có nguy hiểm ta là tuyệt đối không làm, ta đã tắt chính mình đi ăn cướp danh ngạch tội ác ý nghĩ, sẽ thật tốt thương lượng với bọn họ. Đinh Tam Thạch lúc này mới hơi yên tâm. Lâm Bác Thần lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phụ, lão nhân gia ngài hơi yêu à, khẳng định muốn tham gia luận kiếm đại hội loại này cao cấp chiến đấu sao. Viêm ảnh sư tỷ mặc dù không quá tán thành ngài, nhưng nếu là ta nâng ngài cho cốt đàn trở về, nàng có lẽ sẽ thương tâm. Nghiệt đồ. Đinh Tam Thạch nói, lan ra ngoài. Lâm Bác Thần cười hì hì liền đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn dừng lại, ném qua đi hai khỏa thúy quả, nói, thật tốt bồi bổ. Đinh Tam Thạch dở khóc dở cười. Ngươi đồng ý. Văn Hương kiếm phủ trụ sở, Nhan Như Ngọc nghe xong Lâm Bác Thần ý đồ đến, tâm tình đột nhiên liền tốt hơn rất nhiều. Lâm Bác Thần cười khổ nói. Không có cách, Bạch Vân Thành chủ bả kiếm tiên viện danh ngạch chia tách rồi, ta bây giờ là không nhân chứng sau, muốn tham gia luận kiếm đại hội, nhất thiết phải mượn người khác có tên ngạch. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Nhan Như Ngọc nhìn hắn một cái, nói, có thể, ta Văn Hương kiếm phủ danh ngạch, có thể cho ngươi mượn một cái. Nhan tỷ tỷ ân đồng tái tạo, ta nguyện lấy thân báo đáp. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, bất quá, có thể hay không nhiều mượn 3-4. 3-4. Nhan Như Ngọc vừa nghe, đều khí cười, nói, ta Văn Hương kiếm phủ hết thể mới 5 cái danh ngạch, ngươi như thế nào không toàn bộ đều mượn đây? Nếu như Nhan tỷ tỷ nguyện ý cho. Lâm Bác Thần nháy nháy mắt, nói, ta là loại suy nghĩ này. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhan Như Ngọc một tiếng cự tuyệt. Lần này luận kiếm đại hội, Văn Hương kiếm phủ hết thảy mới tới Nhan tỷ tỷ sư đồ ba người a. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, năm cái danh ngạch. Các ngươi người không đủ a. Nhan Như Ngọc nói, cái kia tối đa cũng chỉ có thể mượn hai người. Nhan tỷ tỷ, con người của ta tương đối thô. Lâm Bác Thần vừa cười, nói, có chuyện ta liền nói thẳng, Từ Huyền muội muội cùng Mị Nhi muội muội hai cá nhân thực lực. Ân, nếu là đi tham kiến luận kiếm đại hội, ta sợ các nàng không chịu được. Một bên Từ Huyền lập tức ngượng ngùng túi đầu. Nàng là một bước thiên nhân tu vi, tham gia luận kiếm đại hội đích thật là có chút không đủ tư cách. Mà thực lực yếu hơn Hồ Mị Nhi, lập tức vô bản một cái, nói, sư phụ. Lâm Bác Thần sợ hết hồn. Cô nàng này ra mặt nhịn không được rồi. Liền nghe Hồ Mị Nhi tiếp tục nói, sư phụ, thần ca ca nói rất đúng à, thực lực của ta xa xa không đủ tư cách lên đài, vì lẽ đó, ta nguyện ý bả danh ngạch của ta, nhường cho thần ca ca. Nhan Như Ngọc. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kể từ gặp phải Lâm Bác Thần, chính mình vị này phản nghịch nhất tiểu đệ tử, trực tiếp liền không có đầu óc, sự tình gì đều nghe Lâm Bác Thần, mấu chốt hai người căn bản bè bè có bất kỳ quan hệ gì, miễn cưỡng xem như nửa người bạn mà thôi. Sư phụ, Từ Huyền đỏ mặt, túi đầu, tiếng như muỗi vo ve, đọc rõ từng chữ mơ hồ mà nói, danh ngạch của ta. Cũng có thể nhường cho Lâm đại ca. Nhan Như Ngọc, no, no. Luyện thế nào đại đệ tử? Nghiệp chướng A. Một cái luận kiếm đại hội danh ngạch, chân quý bực nào? Nếu là lấy đi ra ngoài bán, cất bước chi ít 500 mai huyền thạch. Thao tác thỏa đáng, quá ngàn cũng không phải là không được. Hai cái bại gia đệ tử, đây là bị Lâm Bắc Thần não tật chứng bệnh lây bệnh sao? Buồn cười. Sao có chịu không? Nhan Như Ngọc hừ một tiếng, nói, được. Vậy thì mượn ngươi bốn cái danh ngạch. Lâm Bắc Thần đại hỉ, đa tạ Nhan tỷ tỷ, ta nguyện ý vì ngươi làm ưu. Hồ Mị Nhi tò mò nói, không phải làm trâu làm ngựa sao? Hoài, ngươi đây liền không hiểu được. Lâm Bác Thần rất kiên nhẫn giải thích nói, con ngựa quá thanh tú, ngoại trừ cưới không có gì dùng, như liền tương đối lợi hại rồi, chất phát trung thực, chịu mệt nhọc, chỉ cần ngươi cho nó cỏ, liền có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại cũng đúng là nha. Hồ Mị Nhi có chút tán đồng gật đầu, mặt mày hớn hở nói, hì hì, vậy ta về sau chắc chắn cho thêm ngươi cỏ. Đại khí. Lâm Bác Thần trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Hồ Mị Nhi nói, cái kia cho ngươi cỏ, ngươi có thể làm rất tốt ta, không thể lười biếng. Chắc chắn sẽ không lười biếng. Lâm Bác Thần vỗ làm sao tử cam đoan. Nhan Như Ngọc vừa hừ một tiếng, nói, bốn cái danh ngạch có thể cho ngươi, nhưng mà, ta có điều kiện. Lâm Bác Thần nói, Nhan tỷ tỷ mời nói. Nhan Như Ngọc nói, đệ nhất, đoàn thể tên, vẫn là Văn Hương kiếm phủ, sau cùng đoạt được thứ tự cùng vẻ vang, cũng đều về ta Văn Hương kiếm phủ. Đệ nhị, ngươi cái này bốn cái danh ngạch sau cùng cho ai, phải đi qua đồng ý của ta, không thể tùy tiện tìm một chút không đủ tư cách người tới lãng phí danh ngạch hồ nháo. Lâm Bác Thần vừa nghe, hỏi, vậy vạn nhất chúng ta một đường giết tới trận chung kết, đoạt được kiếm tiên truyền thừa đây. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhan Như Ngọc đối với đoạt giải quán quân cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là nói, nếu quả như thật đoạt giải quán quân, kiếm tiên truyền thừa ngươi có thể lấy đi, phần thường khác cùng danh dự, đều thuộc về ta Văn Hương kiếm phủ. Thành giao. Lâm Bác Thần trực tiếp trả lời, tiếp đó đưa tay. Nhan Như Ngọc hơi do dự, cũng đưa tay vỗ tay. Ai biết Lâm Bác Thần trực tiếp nắm chặt tay của nàng, dùng sức nhéo nhéo, tiếp đó vừa lắc lư mấy lần. Ngươi. Nhan Như Ngọc cực kỳ lung túng, lập tức tránh thoát. Lâm Bác Thần nói, ách, đây là ta Bắc Hải Đế quốc lễ nghi, đạt tới hiệp nghị sau đó, cũng là muốn bắt tay. Nhan Như Ngọc sắc mặt cấp tốc khôi phục, nói, ngươi đi chuẩn bị đi. Được rồi, ta chắc chắn làm rất tốt. Nhất định không cho Nhan tỷ tỷ thất vọng đi. Lâm Bác Thần hài lòng quay người rời đi. Thấy không? Đối với một cái mỹ thiếu niên tới nói, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Chương 926, Kiếm Tuyết vô danh trở về rồi. A, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ đánh. Lâm Bác Thần trở lại kiếm tiên viện, thư thư phục phục nằm ở trên giường. Thiến Thiến cùng Thiên Thiên ở một bên nhào nặn vai gõ chân, thủ pháp thành thạo. Đến nỗi bốn cái danh ngạch, đương nhiên là chính hắn, Thiên Thiên, Thiến Thiến cùng Tiêu Bính Cam. Quang Tương là chiến thú, không thể đơn độc lên đài. Huống chi nó cũng không biết kiếm thuật. Nam ở mặc vào rất thoải mái, Lâm Bác Thần theo thói quen lấy điện thoại di động ra, bắt đầu soát điện thoại. Cầu kiếm thành công dĩ nhiên không có ban thường áp. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Lúc này, hắn liền lại bắt đầu hoài niệm kiếp trước địa cầu tháng ngày. Có thể soát đủ loại xã giao internet phần mềm, cho dù là một cái độc thân cầu, cũng có thể ở trên internet tìm đến người giấy lao bà. Loại kia soát điện thoại soát mắng đến bình minh cảm giác, thật sự là làm người hướng tới. Hắn chính cảm khái. Len keng. Một cái quen thuộc lại vừa thanh âm xa lạ vang lên. Là tin tức hệ chặt nhắc nhở. Lâm Bác Thần chấn động trong lòng, vội vàng vạch đến hệ chặt, điểm kích mở ra. Tin tức trong danh sách, loại kia dùng một đôi trắng non chân trắng vì ảnh chân dung ra hỏa, cuối cùng phát tới tin tức. Ai nha, quả thực là có lỗi với đây, gần nhất có chút bận điệu, không có lo lắng trả lời cái ngươi. Kiếm Tuyết vô danh nói, tiểu đệ đệ, ngươi chắc chắn sẽ không trách tỷ tỷ ta đâu ạ. Há miệng ra, chính là lão nghệ thuật uống trà sư. Lâm Bác Thần thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng xuất hiện. Cái này cậu nữ nhân. Con tưởng rằng nàng tại thần giới bị người chém chết. Ta không sao, ngươi đến cùng đi làm cái gì? Vì sao thời gian dài như vậy mất liên lạc? Ta thật lo lắng ngươi. Lâm Bác Thần hiếm thấy đứng đắn một lần. Không có việc gì, ta phía trước không phải nói với ngươi, muốn đi làm một món lớn sao. Kiếm Tuyết vô danh hồi âm thông tin, nói, quá trình bên trong ra một chút điểm vấn đề nho nhỏ, vẫn luôn tại bị người đuổi giết, ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời trốn đi tránh đầu gió. Đệ đệ, ngươi là đang quan tâm tỷ tỷ ta sao? Hi hi, thật đúng là tại thần giới gây họa. Không được, ta phải bộ một bộ, đến cùng sông bao lớn họa. Nếu là thật chính là loại kia kinh phá thiên họa lớn ngập trời, vậy thì phải mau đem cái này cậu nữ nhân block, miễn cho bị nàng liên lụy. Xảy ra ngoài ý muốn. Nói kỹ càng một chút, có cái gì ta có thể giúp ngươi không? Lâm Bác Thần giả vờ hảo tâm hỏi. Đệ đệ ngươi quan tâm ta như thế, tỷ tỷ rất xúc động. Kiếm Tuyết vô danh hồi âm tin tức nói, ta cùng cộng tác đều bị thương nhẹ, yêu cầu tu bổ thần cách trọng lâu thần quả, ngươi còn có thể nghĩ biện pháp lấy tới sao? Vừa yêu cầu trọng lâu thần quả. Cái kia đạt được dịnh đồng đi tìm thổ phỉ ca. Hắn suy nghĩ một chút, đánh ra dịnh đồng áp, điểm đánh vào thổ phỉ ca tiểu điếm. Nhìn lướt qua, phát hiện trọng lâu còn có hàng. Bất quá giá tiền này, tăng lên mấy lần. Lên giá. Một khỏa trọng lâu thần quả, giá cả biến thành 199 huyền thạch. Vô thương bất gian. Lâm Bác Thần cắt trở lại hệ chat, phát tin tức hỏi, gần nhất nguồn hàng khó tìm, giá cả cũng tăng mấy lần, ngươi đến có chút chuẩn bị tâm lý. Kiếm Tuyết vô danh dây trả lời thư. Nói, ta chuẩn bị cái gì? Ta lại không có tiền. Lý không thẳng, khí cũng tráng. Lâm Bác Thần đều có chút tức giận. Vậy ngươi còn cùng ta nói cái giám A? Bất quá, ngươi nếu như có thể giúp ta làm đến 8 khỏa trọng lâu thần quả, ta có thể dùng một loại phương thức khác tới cảm tạ ngươi. Hì hì hì hì. Kiếm Tuyết vô danh vừa phát tới tin tức. Ồ! Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên, phương thức gì? Chính là ngươi mong đợi nhất loại phương thức kia A, ngươi ngày nhớ đêm mong sự tỉnh. Kiếm Tuyết vô danh phát tin tức nói. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Chẳng lẽ cái này cậu nữ nhân muốn xuất bán nhan sắc? Cái này không tốt lắm đâu. Lâm Bác Thần nói. Cũng không thể cưới một cái kiếm chi chủ quân, lại đem cái kia. Có cái gì không tốt? Kiếm chi chủ quân dây trả lời thư, nói, ngươi không phải vẫn luôn tha thiết ước mơ muốn nặng hồi thần giới sao? Ta có thể nghĩ biện pháp, nhường ngươi trở lại chốn cũ, đến thần giới tới một chuyến ngắn hạn lữ hành. Ai? Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Ta vẫn luôn chờ mong hồi thần giới sao? Có không? Ta như thế nào không biết? Bất quá. Đi một chuyến cũng tốt. Đông đạo Chân Châu Đại Lục dù sao cũng là đê giai vị diện, địa đồ tìm không thấy trở lại địa cầu con đường, nhưng đến thần giới loại này cao đẳng vị diện, có thể thật sự có thể tìm được một chút xíu về nhà đầu mối đây. Nhưng mà, ta phải thận trọng một chút. Đi thần giới chơi một ngày có ý gì? Lâm Bác Thần phát tin tức nói, vừa không phải chân chính phi thăng. Đi xem vài lần lại trở về đến, còn không bằng không đi, chỉ làm thêm đau xót. Lời nói có thể không phải nói như vậy. Kiếm Tuyết vô danh hồi âm tin tức nói, tại thần giới tu luyện, một ngày có thể bù đắp được hạ giới một năm, hấp thu thần giới năng lượng, đối với lĩnh ngộ của ngươi kiếm đạo pháp tắc có ích lợi cực lớn, còn có thể rèn luyện nhục thân, có thể luyện ra một cái gì thần chi thể cũng không nhất định, đủ loại chỗ tốt chỗ diệu dụng nhiều lắm, trong lúc nhất thời nói đều nói không hết, bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều cầu còn không được. Ngươi dĩ nhiên không có hứng thú. Lại nói, sớm thích hướng một chút, có trợ giúp sớm ngày phi thăng. A, có hiệu quả như vậy. Lâm Bác Thần sững sờ. Nói như vậy, thật đúng là hẳn là đi một chuyến. Lâm Bác Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sẽ không có nguy hiểm gì a? Cùng thu hoạch so sánh, bước lên một chút xíu phong hiểm tính là cái gì? Kiếm Tuyết vô danh trả lời thư nói. Lâm Bác Thần tại chỗ khuôn mặt liền tối sầm. Đến cùng là một chút xíu phong hiểm, vẫn là ước điểm điểm phong hiểm. Cái này cậu nữ thần nói chuyện cho tới bây giờ đều chỉ có thể tin 1/10. Trước không nói cái này. Lâm Bác Thần phát tin tức nói, ngươi nghe nói qua kiếm tiên truyền thừa chuyện này sao? Hắn đem Bạch Vân Thành chuyện đang xảy ra, nói một lần, lại hỏi, người bình thường có được có thể tại chỗ thành thần, chuyện này đáng tin không? Trời sinh thần vị. Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới tin tức, lộ ra cảm thấy rất hứng thú, phát tin tức kích động nói, cầm xuống nó, ngươi nhất định phải cầm tới cái này cái gì kiếm tiên truyền thừa. Lâm Bác Thần trở về một cái dấu hỏi thật to. Kiếm Tuyết Vô Danh phát tin tức giải thích nói, nếu như ngươi đạt được kiếm tiên thần vị, cái kia thần giới ngắn hạn du lịch liền cũng không còn bất kỳ nguy hiểm, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, lại thêm hợp tác của ta, chúng ta nhất định có thể vững vàng làm nhiều tiền. Lâm Bác Thần nhìn lấy tin tức, suy tư. Có thần vị, liền có thể không phong hiểm tiến vào thần giới. Trên lo dịp tới đầu, không có mau bệnh A. Thành thần, đi thần giới chuyện đương nhiên A. Phản phất là bởi vì Lâm Bác Thần yên lặng cảm thấy lo lắng, Kiếm Tuyết Vô Danh không ngừng phát tới tin tức. Do dự liền sẽ bại trận. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, cầm tới kiếm tiên thần vị, không chỉ là có thể tự do xuyên thẳng qua thần giới, những chỗ tốt khác, nhiều người không tưởng tượng nổi. Đối với ngươi mà nói, thần giới chính là một mảnh vì mở ra đất hoang, chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể tại thần giới đạt được hết thể ngươi mong muốn. Cơ hội chỉ có một lần, đừng bỏ qua. Thần giới có rất nhiều mỹ nữ, nhan trị cơ hồ có thể cùng ta sánh ngang. Ngươi có thể tại thần giới mua nhà mua đất, độn mấy năm chuyển tay một bán, liền có thể phát đại tài rồi. Ngươi có thể cùng các thần linh uống rượu nói chuyện phiếm thành anh em kết bái, hồi đến hạ giới ngươi chẳng lẽ có thể đi ngang. Một phần vạn cái nào thần nữ coi trọng ngươi, tới một đoạn gian tình, ngươi trực tiếp chính là thần kỵ sĩ AHHH. Một cái tiếp lấy một cái tin tức, trực tiếp đánh tại trên màn hình điện thoại di động. Lâm Bác Thần hơi chút suy xét, rất cuối cùng vẫn đáp ứng Kiếm Tuyết Vô Danh. Tốt, quyết định như vậy đi. Ngươi trước tiên làm chuẩn bị, ta lấy đến thần vị sau đó, cùng ngươi liên hệ. Hắn sớm phòng hờ, đầu tiên nói trước, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần mất liên lạc rồi, bằng không lần này ước định liền coi như không có gì. Thật là bởi vì Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cậu thực tập nữ thần quá không đáng tin cậy. Lâm Bác Thần hoài nghi nàng quả thực là một cái bồ câu tinh. Yên tâm, ta vẫn luôn tại. Kiếm Tuyết Vô Danh vô cùng hưng phấn, vỗ bộ ngực cam đoan, nói, tỷ tỷ ta gọi lên liền đến, ngươi muốn cái gì tư thế đều có thể. Thời khắc mấu chốt, ta còn có thể hạ xuống thần lực, bên trên thân ngươi, giúp ngươi bại địch. Vậy là tốt rồi. Lâm Bác Thần nói, ngươi lưu cái địa chỉ, ta lấy được trọng lâu thần quả sau đó, cho ngươi gửi đi qua. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức liền phát ra tới một cái địa chỉ tọa độ. Kết thúc đối thoại, Lâm Bác Thần cắt đến rình đồng, tìm được mãi mãi cũng tại tuyến thổ phỉ ca, một phen cỏ kẻ mặc cả, dùng 159 một mai huyền thạch giá cả, mua 8 khỏa trọng lâu. Đúng thế. Cao lanh thổ phỉ ca rất keo kiệt, cái tiện nghi một khỏa huyền thạch. Lưu tốt địa chỉ sau đó, Lâm Bác Thần trực tiếp chuyển khoản đặt hàng. Đúng rồi, đột nhiên một việc, ngươi mới vừa nói cộng tác, là ai? Lâm Bác Thần nhớ tới cái gì, phát một cái hẹ chặt trưng cầu ý kiến. Ê! Cái này sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tóm lại là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, ngươi thấy chắc chắn chuyển chảy nước miếng. Kiếm Tuyết Vô Danh mập mở suy đoán. Nữ nhân sao? À, vậy ta an tâm. Hai người các ngươi coi như là làm loạn, ta cũng không để ý. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. 10. Chương 927, ta tới cấp cho hắn nói xin lỗi. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Bạch Vân Thành bên trong gió nổi mây phun. Lâm Bác Thần hai lần đại khai sát giới. Ảnh hưởng to lớn. Chiếm cứ trong thành làm loạn phổ thông ngoại lai thế lực, không phải chạy rồi, chính là túng. Chưa kịp chạy, đều bị Thiến Thiến cùng Tiêu Bính Cam mang theo Bạch Y kiếm sĩ nổ lông dê rồi. Mà những cái kia cao cấp kiếm đạo thế lực, cũng rất là biết điều. Ngược lại là bị các phương áp bách bóc lột Bạch Vân Thành các đệ tử, có thời gian liền hướng kiếm tiên viện chạy. Ngoại trừ muốn nhìn một chút Lâm Bắc Thần bên ngoài, cũng hy vọng có thể được đến che chở. Trong khoảng thời gian ngắn, đảm nhiệm mới viện thủ Đinh Tam Thạch nhận được mấy trăm phong chuyển viện thỉnh cầu. Rất nhiều cái khác viện đệ tử đều muốn chuyển tới kiếm tiên viện tới. Sĩ khí đang khôi phục. Là cái nào ngày thời gian bên trong, Thiến Thiến cùng Tiêu Bính Cam danh khí cũng đánh tới. Đương nhiên, tại Lâm Bắc Thần phân phó phía dưới, hai người cũng có sớm luyện kiếm, cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng, suy cho cùng tham gia chính là luận kiếm đại hội, không phải nắm đấm lớn sẽ cùng nhục thể đại hội, bởi vậy tốt xấu cũng muốn giả vờ giả vịt một phen. Đương nhiên, tại luận đại hội trang nghiêm trước khi bắt đầu, Lâm Bắc Thần đã mang ba người đi gặp qua Nhan Như Ngọc. Nhan tỷ tỷ tự tay dò xét ba người thực lực sau đó, chấn kinh sau đó, đồng ý ba người danh lạch. Cứ như vậy, Văn Hương kiếm phủ chiến đội liền triệt để đủ quân số. Nhan Như Ngọc, Lâm Bắc Thần, Thiên Thiến, Thiên Thiên cùng Tiêu Bính Cam. Bên cạnh đó, còn có hai cái đội viên đội cổ động Hồ Mị Nhi cùng Từ Huyền. Nhan Như Ngọc phụ trách đệ trình chiến đội tư liệu, cùng với khác đủ loại quan phương bàn bạc công việc. Mà đồng thời, Bạch Vân Thành chiến đội cũng thành lập xong xuôi. Ngoại trừ Đinh Tam Thạch bên ngoài, thành chủ Sở Vân Tôn, thành chủ phu nhân Lục Quan Hải, Phong Kỷ viện viện thủ Tiêu Nhiên, cùng với một vị ngoại xính vẻ vang trưởng lão tổng cộng 5 người. Cái khác tất cả đại kiếm đạo thế lực cũng đều trước sau chọn lựa riêng phần mình chiến đội thành viên. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau, nhiều mây chuyển trời trong xanh, Tây Nam Phong Tam Giai. Không khí PM2.5 chỉ số 17. Thiếu gia mau thức dậy, luận kiếm đại hội muốn bắt đầu. Trong ngủ say Lâm Bắc Thần, bị xông vào phòng ngủ Thiến Thiến một trận loạn dao động, mê mẩn trừng trừng mơ mơ hồ hồ mà đứng lên. Gương mặt rời giường khí. Thiên Thiên đã chuẩn bị xong nước gấm cùng khăn mặt, hầu hạ hắn rửa mặt thay xong quần áo. Đi ra phòng ngủ. Kiếm Tiên Viện bên trong lánh lánh thanh thanh, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Người đâu? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Ngày bình thường náo nhiệt giống như là phiên chợ một dạng Kiếm Tiên Viện, hôm nay tựa như là người chết một dạng yên tĩnh. Đã sớm chạy tới luận kiếm phong rồi. Quen thuộc âm thanh từ lớn ngoài cửa truyền tới. Văn Hương kiếm phủ tiểu sư muội Hồ Mỹ Nhi bước nhanh xông tới, vội vã nói, "Thần ca ca, ngươi nói chuyện không đáng tin." "A." Lâm Bắc Thần nhổ ra nước súc miệng, nói, "Ta thế nào? Sư phụ ta đều cho ngươi cỏ, ngươi không hảo hảo phối hợp." Điêu Ngoa thiếu nữ quay hàm phình lên giả vờ tức giận. "Đồ chơi gì?" Lâm Bắc Thần cả người đều ngộng. "Sư phụ ngươi, cùng ta, lúc nào sự tình? Ta cũng không phải là tào tặc, chẳng lẽ còn có thể trong ngộng cái kia?" Hồ Mị Nhi nói, "Mấy ngày nay sư phụ ta bận bịu tứ phía, danh ngạch cho ngươi, hết thảy tất cả an bài xong, cái này không tính là cho ngươi đầu này con ngẽ con cỏ sao? Hôm nay là luận kiếm đại hội bắt đầu tháng ngày, tất cả mọi người đi luận kiếm phong rồi, ngươi lại ở đây lười biếng ngủ." "A, cái này." Lâm Bác Thần khó được mặt mo đỏ ửng, nói, "Tối hôm qua quá mệt mỏi." Hồ Mị Nhi ánh mắt lập tức chuyển qua Thiến Thiến cùng Thiên Thiên trên thân hai người, sinh ra vô số liên tưởng. "Bất quá, nàng ngược lại cũng không có quá để ý, suy cho cùng thị nữ thị tẩm rất thường thấy." Lâm Bác Thần vừa nhìn liền biết cái này Điêu Ngoa thiếu nữ hiểu lầm rồi, nhưng cũng lời giải thích, nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát, đi gặp Nhan tỷ tỷ." Hồ Mị Nhi nói, "Sư phụ cùng sư tỷ hai người đều đã chạy tới luận kiếm đại hội tham gia mở màn nghi thức, khiến cho ta tìm đến thần ca ca ngươi về sau, trực tiếp hướng phía trước hướng về luận kiếm phong tụ hợp. Vậy còn chờ gì?" Lâm Bác Thần vung tay lên, xuất phát. Luận kiếm phong. Đây là tại Bạch Vân Phong Tây 300 dặm, tùy ý lựa chọn một tòa thẳng tắp cô phong. Cô phong cao 6.000 mét, tựa như một cái trụ trời đứng ở quần sơn ở giữa, là phiến khu vực này cao nhất một tòa phong. Đỉnh núi bị kiếm đạo cường giả lấy đại thần thông, trực tiếp gọt đi tháng 200 mét đỉnh núi, gọt ra một cái bất quy tắc bóng loáng chặt ngang mặt, chính là luận kiếm đại hội lôi đài tỷ võ rồi. To to nhỏ nhỏ mấy trăm khối nham thạch ra trì huyền văn trận pháp, lơ lửng tại cô phong chúng quanh. Trên đó cũng là đồng dạng gọt vì bóng loáng chặt ngang mặt, bố trí bàn đá ghế đá các loại chỗ ngồi. Gần vây là người tham chiến vị trí. Mà tương đối ngoại vi phủ trên đá, nhưng là các phương tới quan chiến kiếm đạo thế lực cùng cường giả. Luận kiếm đại hội lực ảnh hưởng, bởi vì tất cả đại đỉnh cấp kiếm đạo thế lực gia nhập vào, đã phúc xạ đến Đông đạo Chân Châu đại bộ phận khu vực, bởi vậy tới quan chiến kiếm đạo võ giả không giới hạn trong Bắc Hải đế quốc, đủ loại trang phục, ngôn ngữ, màu da, chủng tộc cường giả, chí ít có gần 10.000 người. Tới quan chiến, chứng kiến cuộc thịnh hội này. Lâm Bác Thần đám người đến thời điểm, mở màn cách thức đã xong xuôi. Liên rút ký nghi thức đều kết thúc. Tất cả đại võ đạo thế lực các cường giả đại bộ phận đều đã ngồi xuống. Cô phong trên lôi đài, phía trước dùng để tiến hành mở màn thức đủ loại khí cụ đang tại triệt hồi. Lâm Bác Thần thật xa liền thấy Nhan Như Ngọc cùng Từ Huyền sư đồ. Nhưng hắn không nghĩ tới, sư đồ hai người tựa hồ là cùng người xảy ra xung đột, bị 10 cái thân mang màu tím trang phục dị tộc kiếm giả vây quanh. Chính đang kịch liệt mà thương lượng mắng cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hồ Mị Nhi nhìn một cái liền gấp, có người khi dễ sư phụ ta cùng sư tỷ. Đi qua nhìn một chút. Lâm Bác Thần cũng kỳ quái, giống như là Nhan Như Ngọc dạng này kinh nghiệm phong phú già dặn giang hồ đại lão, làm sao lại dễ dàng cùng người tại thời điểm như vậy, trường hợp như vậy phát sinh xung đột. Hiu hiu hiu. Mấy người rơi xuống, đi tới gần. Nhan tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thần bước nhanh đi tới Nhan Như Ngọc bên cạnh. Nhan Như Ngọc nhìn hắn một cái, không có trả lời, dùng một loại Lâm Bắc Thần nghe không hiểu ngôn ngữ, tiếp tục cùng rằng có dị tộc kiếm giả thương lượng mắng cái gì. Lâm đại ca. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đám người đến, Từ Huyền nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng vây tay. Xảy ra chuyện gì? Gặp Nhan Như Ngọc cái này chín ngự tỷ không để ý tới chính mình, Lâm Bắc Thần ngược lại đến hỏi ra mặt mỏng ôn nhu sư tỷ Từ Huyền. Là Xích Vũ Ma Sơn tộc người, bọn hắn cố ý tìm phiền toái. Từ Huyền tức giận nói. Nguyên lai đều là mỹ lệ gây họa. Vừa rồi luận kiếm đại hội mở màn cách thức bên trên, bên cạnh vị trí Xích Vũ Ma Sơn tộc ký danh đệ tử, con mắt không thành thật, không ngừng hướng mắng Nhan Như Ngọc sư đồ trên thân nghiêng mắt nhìn, còn nói vài câu không sạch sẽ lời nói, nay đã trêu đến Nhan Như Ngọc không vui. Về sau rút thăm lúc, Nhan Như Ngọc lên đài rút thăm, có mấy tên Xích Vũ Ma Sơn tộc nhân dĩ nhiên lại gần, chẳng những mở miệng đùa giỡn Từ Huyền, càng là động thủ. Từ Huyền ngoài mềm trong cứng, như thế nào chịu bị khinh bỉ? Trực tiếp rút kiếm đâm bị thương một cái Xích Vũ Ma Sơn đệ tử. Song phương lúc này mới lên xung đột. Lâm Bác Thần nghe Từ Huyền nhỏ giọng giới thiệu xong, trong lòng kinh ngạc. Như thế nào trọng yếu như vậy nơi, vẫn còn có người dám nháo sự? Hắn tò mò nói. Từ Huyền cười khổ thấp giọng nói, cái này không tính là gì, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, nhất là tại dạng này luận kiếm đại hội, đều là võ đạo thế lực đám võ giả tập trung, dựa theo giang hồ quy củ, gặp phải phiền phức đều bằng bản sự giải quyết, chỉ cần không quấy nhiều đến đại hội tiến trình, người tổ chức đồng dạng cũng sẽ không làm liên quan, hết thảy tất cả, đều là thực lực định đoạt. Lâm Bác Thần hỏi, cái này Xích Vũ Ma Sơn tộc, thế lực rất mạnh sao? Tư Huyền nói, Đông Đạo Chân Châu Kiếm Đạo Tông môn bảng xếp hạng thứ 16, nửa vời, nếu là ngày xưa, chúng ta Văn Hương Kiếm Phủ cũng không sợ những dị tộc này, bất quá bây giờ tình huống đặc thù, bọn hắn tựa như là đang cố ý tìm phiền toái. Lâm Bác Thần gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn về phía đối diện. Xích Vũ Ma Sơn tộc nhân ngoại hình cùng chiều cao, đại khái cùng nhân tộc tương tự, nhưng lại bảo lưu lại một chút kỳ quái giống chim đặc thù, tỉ như đầu người vì ương mặt, trên cánh tay mọc ra màu máu đỏ lông chim, hai tay cùng nhân tộc đồng dạng, nhưng hai chân thì như ương chảo thoạt nhìn hung hãn và lăng lệ. Cầm đầu một cái Xích Vũ Ma Sơn tộc nhân, thân cao chừng 2 mét, ương mặt trắng lông mày, biểu lộ kiêu căng cường thế, chính cười lạnh lớn tiếng quát lớn, tay chảo. Hắn tại nói cái gì? Lâm Bác Thần ghé vào Từ Huyền bên cạnh hỏi. Từ Huyền nói, người này là Xích Vũ Ma Sơn một vị chiến tướng, tên là Ưng Dương, hắn muốn ta đi qua quỳ xuống, hướng tên kia bị đâm bị thương đệ tử nói xin lỗi, sư phụ che chở ta, không cho ta đi. Thiếu nữ ôn nhu trên mặt, có phẫn nộ, có thần sắc lo lắng. Lâm Bác Thần vỗ vỗ ôn nhu sư tỷ cái mông, nói, thoải mái tinh thần, hết thảy đều giao cho ta. Ngươi tất nhiên hiểu Xích Vũ Ma Sơn tổ ngôn ngữ, vậy thì nói cho bọn hắn, nhường cái kia bị đâm bị thương Xích Vũ Ma Sơn tộc đệ tử tới, ta tới cho bọn hắn xin lỗi. Chương 928, nói với bọn họ nói phải trái. A, Tư Huyền vừa nghe, lắc đầu liên tục, bị Lâm Bác Thần chụp cái mông đều không ý thức được, nói, ta không muốn cho bọn họ nói xin lỗi. Lại nói, làm sao có thể nhường Lâm đại ca ngươi nói xin lỗi đây? Đi ra ngoài bên ngoài, dĩ hỏa vi quý nha. Lâm Bác Thần vừa dùng điện thoại quét đảo qua quét hình đối diện đám người này, một bên liên tục thúc giục nói, mau nói đi, nhường tên kia tới, ta lấy lý phục người. Cam đoan nhường hắn nhận thức đến sai lầm của mình, một câu nói đều không nói được. Từ Huyền do dự một chút, tiến lên dùng Lâm Bác Thần nghe không hiểu ngôn ngữ, nói câu gì. Nhan Như Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bác Thần. Đối diện Xích Vũ Ma Sơn tổ người liền nghe hiểu. Có thể thấy được nắm giữ một môn ngoại ngữ còn có hữu dụng. Lâm Bác Thần từ trong thâm tâm khen ngợi một câu. Liền thấy đối diện Xích Vũ Ma Sơn tộc chiến tướng, nghe xong Từ Huyền lời nói sau đó, đắc ý nở nụ cười, đưa tay kêu gọi một cái ước chừng 1m9 ứng mặt tộc nhân tới. Những người khác cũng đều ồn ào cười to. Cái chủng tộc này bộ dạng rất kỳ quái, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không phân biệt được ai là ai. Cái này tộc nhân, từ bộ dạng cùng ánh mắt nhìn, càng thêm trẻ tuổi một chút, chỉ là trong ánh mắt của hắn mang theo một loại rất không che giấu chút nào khinh bỉ và trào phúng, trên gương mặt có một đạo nhàn nhạt vết máu, hẳn là phía trước Từ Huyền dưới cơn nóng giận đâm bị thương, hắn cố ý không có thôi động huyền khí tự lành, định đạc đi đến Nhan Như Ngọc đám người trước mặt, ngẩng lên cái cổ. Quang quác, trong thẻ tê cay. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, nói ra một đoạn khó hiểu âm tiết kỳ quái. Hắn nói cái gì? Lâm Bác Thần hỏi. Nhan Như Ngọc cười lạnh nói, hắn nói, muốn ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, mới có thể tha thứ. Quỳ xuống nói xin lỗi. Vậy quá không có thành ý. Lâm Bác Thần nho nhã hiền hòa mà nở nụ cười, nói, ta đổi một loại càng có thành ý phương thức đi. Hắn móc ra ngân kiếm. Kiếm quang chợt lóe. Trẻ tuổi Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, giữa cổ mát lạnh. Tiếp đó hắn ánh mắt liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Bên hai truyền đến đồng tộc tiếng kinh hô. Hắn nhìn thấy thân thể của mình đứng tại chỗ, không có đầu người cổ đang tại phun ra ngoài tiên huyết. Lại tiếp đó chính là hoành một tiếng, đầu đụng phải đồ vật gì, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Tử vong trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào buông xuống. Khi còn sống người cuối cùng ý niệm, hắn thấy được Từ Huyền kinh ngạc biểu lộ. Tiếp đó tất cả ý thức của người biển liền bị hối hận lấp đầy, sớm biết không nên đi đùa giỡn cái này Văn Hương kiếm phủ thiếu nữ. Bành! Lâm Bác Thần một cước đem cái này Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm giả thi thể, đạp đến trên mặt đất. Đùa giỡn nhân tộc ta thiếu nữ. Hắn đắc chí mà nói, ta nhìn các ngươi mỗi một người đều chán sống rồi. Tư Huyền một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Hắn mới vừa nói lấy lý phục người, còn nói muốn làm cho đối phương một câu nói đều không nói được. Ách, bây giờ cái kia Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm giả giống như thật là một câu nói đều không nói ra được. Vĩnh viễn đều không nói ra được. Tư Huyền thật không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần lại dám tại trường hợp như vậy, trực tiếp rút kiếm giết người. Nhan Như Ngọc cũng một mặt chấn kinh. Chỉ có Điêu Ngoa tiểu sư muội Hồ Mỹ Nhi, nao nao sau đó, lớn tiếng nói, giết tốt, đối với loại này xấu xí dê sồm, liền nên chém tận giết tuyệt. Lâm Bắc Thần xấu hổ. Lớn nhất tội nghiệt, còn là bởi vì xấu xí đi. Có thể, cái này rất chân thực, rất Hồ Mỹ Nhi. Tiểu cô nương là Nhan Cẩu thiết lập nhân vật thông suốt từ đầu đến cuối. Đối diện, Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm giả nhóm ngay lập tức căn bản đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Văn Hương kiếm phủ đồng bọn, dĩ nhiên thật sự dám rút kiếm giết người, mấu chốt là vừa rồi một kiếm kia, nhanh không thể tưởng tượng nổi, liền trong bọn họ thực lực mạnh nhất Xích Vũ chiến tướng đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến Lâm Bắc Thần một cước đem thi thể đạp bay thời điểm, bọn hắn mới phản ứng tới. A Lạp, góc chít chít bên trong. Xích Vũ chiến tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lấp lóe oán nộ chi sắc. Trên cánh tay phải ba cây màu đỏ lồng chim, trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, hóa thành ba đạo sắc bén vô song kinh khủng kiếm khí, thẳng đến Lâm Bắc Thần mi tâm, yết hầu cùng vị trí trái tim. Cẩn thận! Nhan Như Ngọc kinh hãi. Lâm Bắc Thần đã sớm chuẩn bị, hoành kiếm nhất trảm. Đối mặt tật phong đi. Một ngọn gió tường xuất hiện tại trước người. Hiu hiu hiu. Ba đạo phá không tiếng gió. Xích Vũ kiếm khí bắn tại gió trên tường trong nháy mắt, liền biến mất rồi. Mà trong cùng một lúc, trong tay hắn ngân kiếm đã lại lần nữa ra tay. Quét đảo qua phía trước đã kiểm chắc ra kết quả, mấy cái này Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm giả, một cái có thể đánh cũng không có, vì lẽ đó Lâm Đại Thiếu rất yên tâm. Xích Vũ chiến tướng mặt lộ kinh hãi, hai tay chấn động, trên đó lông chim hiện động hồng quang. Nháy mắt sau đó, hai cánh tay của hắn đã hóa thành hai thanh màu đỏ thám vũ kiếm. Vũ kiếm khuấy động, rơi vãi một mảnh màu đỏ thám kiếm võng. Cực kỳ cao minh kiếm đạo chiến kỹ. Nhưng mà, suy phảng phất là mỡ bò bị cắt mở nhẹ văng lên. A! Xích Vũ chiến tướng kêu thảm, điên cuồng lui lại. Cánh tay trái của hắn vũ kiếm đã bị chặt đứt. Vết cắt bóng loáng không thể tưởng tượng nổi. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Xích Vũ Ma Sơn tộc sở dĩ có thể tại Đông Đạo Trân Châu đại lục kiếm đạo trong thế lực bài danh phía trên, chủ yếu nhất chính là dựa vào hai cánh tay màu đỏ vũ kiếm. Bọn chúng trời sinh sắc bén, có thể so với kim thiết, sau khi thông qua thiên bí pháp tu luyện, lại có thể nhường Xích Vũ trở nên giống như thần kim giống như kiên cố cùng sắc bén, lại lấy chủng tộc thiên phú chiến kỹ thôi động, có thể làm cho lông chim ngưng kết hóa thành kiếm. Xích Vũ Ma Sơn tộc có thể nói là trời sinh mang theo hai cái kiếm, mỗi cái tộc nhân đều là trời sinh kiếm khách. Lại bởi vì là hai tay hóa thành trường kiếm, bởi vậy điều khiển càng thêm linh hoạt, lại dựa vào Xích Vũ bay đấu kiếm khí xuất quỷ nhập thần đả thương địch thủ, khiến người ta khó mà phòng bị, khiến cho rất nhiều kiếm giả nghe tin đã sợ mất mật. Giết ra Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm sĩ uy danh hiển hách. Nhưng là không nghĩ đến, danh xưng không thể phá vỡ Xích Vũ cánh tay kiếm, trong nháy mắt liền bị chặt đứt một thanh. Là chuôi kiếm này. Xích Vũ chiến tướng bỗng nhiên phản ứng lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên 3 ngày trước trong truyền thuyết Thất Tinh Tụ Kiếm lâu phát sinh sự tình, lập tức ý thức được, thiếu niên trước mắt này chính là cái kia tìm tòi thi cuồng ma Lâm Bắc Thần, mà kiếm trong tay hắn chính là Thẩm đại sư rèn đúc sau cùng một thanh kiếm. Bất cần rồi. Sớm biết là hắn, liền. Trong lòng của hắn buốc lên hối hận. Nhưng Lâm Bắc Thần kiếm đã chạm đến trước mặt. Mạng ta xong rồi. Xích Vũ chiến tướng điên cuồng lui lại, lại trốn không thoát một kiếm này. Thời khắc mấu chốt. Đinh. Một đốm lửa tại ngân kiếm mũi kiếm bắn ra mở ra. Lâm Bắc Thần cổ tay chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới, một kiếm này bị chỉ trụ, cả người cũng bị chấn động đến mức bay ngược lui lại. Tiểu gia hỏa, luận kiếm đại hội liền muốn bắt đầu, trước tiên thu tay lại đi. Quen thuộc thanh âm hàm hồ không rõ truyền đến. Một thân áo gai đỉnh đầu tổ chim giống như tóc rối bời kỳ lao, đứng tại ngoài trăm thước một khỏa phù trên đá, hướng về bên này nhìn lại. Lâm Bắc Thần cười hắc hắc, nói, nguyên lai là lao nhân gia ngài à, ha ha, tốt, lời của ngài vãn bối đương nhiên phải nghe nha. Vậy ta liền không tiếp tục nói với bọn họ đạo lý. Trường kiếm thu hồi. Trong lòng của hắn thất kinh. Cái này nói chuyện không tính sổ láo ra hỏa, thực lực thật là kinh người a. Vừa rồi tựa hồ chỉ là lấy tùy thời cách 100 mét đánh trúng mũi kiếm, thiếu chút nữa nhi nhường trong tay của ta ngân kiếm rời tay bay ra. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá. Kỳ lão như thế nào xuất hiện ở nơi này đây? Lâm Bắc Thần dương mắt một nhìn, nhìn thấy kỳ lão bên người, còn có mấy cái thân ảnh, lại là phi thường quen mặt. bọn hắn dĩ nhiên cũng tới. Hắn giật nảy cả mình. Chương 929, ngươi nhìn ta ít sao? Đứng tại Kỳ lão bên tay trái, đương nhiên chính là Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn cái vị kia chính sứ. Dáng người dẫn lửa, khí chất tuyệt diễm, mang theo một trương kỳ quái mặt nạ bao trùm ngũ quan nữ tử. Chính sứ đứng phía sau Quý Vô Song cùng Lữ Tín hai cái phong hào thiên nhân cấp phó sứ, thu liễm khí tức, giống như là đứng tại Lang Vương bên người hợp kỳ đồng dạng, rõ ràng rất uy phong nhưng lại tản mát ra một loại sợ sợ khí tức. Bên cạnh đó, còn có Bắc Hải Đế quốc thiên nhân chi tháp thủ tháp nhân Cắt Vô Ưu. Hắn đứng tại Kỳ lão bên tay phải sau đó dựa vào vị trí. Mà tại Cắt Vô Ưu trước người, là một mặt nhan sắc gầy gò khí chất nho nhã nam tử trung niên, một thân màu lam gấm vóc tơ vàng trang phục, kim quan ngọc trâm, tóc dài dày đặc, mép tóc tuyến hoàn mỹ, chất liệu không tầm thường, ánh mắt tĩnh mịch có cố sự. Có lẽ là Cắt Vô Ưu sư phụ. Trừ cái đó ra, bị Lâm Bắc Thần hố ra máu đại càn đế quốc thiên nhân hiệp hội tam giai quản sự Chu Tuấn Lam cũng xuất hiện. Hắn đứng tại kim quan ngọc trâm trung niên nhân phía sau, cùng Cắt Vô Ưu đặt song song. Mà ở phía sau hắn, còn đứng một cái đồng dạng mang theo lục sắc phi phượng mặt nạ nữ tử, tư thái cao gầy, trước sau lồi lõm, ngực lớn eo nhỏ mừng rất, thân tuyến tỷ lệ quả thực hoàn mỹ. Mấy người này đều cùng Kỳ lão tại cùng một khối phủ trên đá. Lúc này, bên hai truyền đến gầm thét thanh âm. Cũng là cái kia 10 cái Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm giả, mắt thấy Xích Vũ chiến tướng tay cụt, từng cái sắc mặt cừu hận phẫn nộ, hai tay hoa kiếm, dày đặc khí lạnh, liều lĩnh xông lại. Lâm Bác Thần lập tức cười. Kỳ lão tiền bối, không phải ta không nể mặt ngươi, là bọn hắn dây dưa không ngớt ta. Hắn tay phải xách theo ngân kiếm, tay trái vung lên, nói, Nhan tỷ tỷ, lui ra phía sau, ta muốn lớn giả. Ách, muốn đại khai sát giới rồi. Nháy mắt sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Đối diện Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm giả đột nhiên đều phù phù ngã xuống đất, phát ra gào lên đau đớn. Cũng là mỗi người bọn họ trên đầu gối, một điểm tinh hỏa nhảy lên, đau đớn kịch liệt làm cho bọn hắn đứng không vững. Phù phù toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, cái kia nhún nhảy ánh lửa phảng phất là trên thế giới vật đáng sợ nhất, chế tạo ra kịch liệt đau nhức, sâu tận xương tủy cùng linh hồn, khiến cho những cái này thiên nhân cấp kiếm giả diện mục đều vặn mèo. Chức trách lớn, gầy tôm sáu thanh. Nơi xa một tòa phù sơn bên trên, truyền đến cứng rắn nhân tộc lời nói. Lại là một vị Xích Vũ Ma Sơn tộc trưởng lão cấp cường giả, đứng dậy mở miệng xin tha. Nay người toàn thân cao thấp, chỉ có đầu là ương mặt, bảo lưu lấy Xích Vũ Ma Sơn tộc đặc thù. Thân thể những bộ phận khác đều cùng nhân tộc giống nhau như lúc, trên hai tay cũng không có lông chim, nhưng toàn thân lưu chuyển một chút xíu như có như không kiếm ý, lại rõ hiện ra hắn viễn siêu Xích Vũ chiến tướng cường đại tu vi. Kỳ lão mặt không biểu tình, nhấc tay khẽ vẫy. Phía dưới tinh hỏa như yến về tổ đồng dạng bay trở về, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Dú thảm Xích Vũ Ma Sơn tộc kiếm giả mới như được đại xá, giấy rủa chiến khởi, cũng đã là lệnh cả người mồ hôi tràn trề, phảng phất là trải qua một hồi sinh tử đại kiếp đồng dạng. Còn chưa cút trở về. Xích Vũ trưởng lao quát khẽ một tiếng, quát lớn, mất mặt xấu hổ phế vật. Đương nhiên, những lời này Lâm Bắc Thần nghe không hiểu. Nhưng rất nhanh là hắn có thể nghe hiểu. Bởi vì Xích Vũ trưởng lao nói chính là nhân tộc ngôn ngữ, mặc dù có chút nhi giống như là người ngoại quốc nói hán ngữ, âm tiết quỷ dị, nhưng tốt xấu có thể nghe được, sách cong sưng, luật ở giữa phân thường, ta lại. Thỉnh nhi ngấp bùn. Hồ Mỹ Nhi lập tức ở vừa lật dịch, nói, thần ca ca, lao ra hỏa nói. Luận kiếm phong bên trên, hắn sẽ đích thân giết ngươi. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, nho nhã hiền hòa mà tỏ vẻ tiếp nhận khiêu chiến. Tiểu phong ba rốt cuộc đã qua. Lâm Bác Thần theo Nhan Như Ngọc mấy người, đến Văn Hương kiếm phủ phù thạch chỗ ngồi bên trên. Xem như tham dự luận kiếm thế lực lớn, Văn Hương kiếm phủ đơn độc chiếm căn cứ một khối chặt ngang mặt hơn 30 mét vuông phù thạch, phía trên có bản đá ghế đá, vị trí tới gần luận kiếm phong, có thể ở trên cao nhìn xuống quan chiến. Kỳ lao thậm chí có lớn như vậy lực uy hiếp. Liên Xích Vũ Ma Sơn tộc trưởng lão cũng không dám trêu chọc. Lâm Bác Thần trong lòng dâng lên to lớn rất hiếu kỳ. Lão gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Cũng không biết hắn thiếu phần thưởng của ta, có còn nhớ hay không? Nhan tỷ tỷ, Kỳ lão phía sau mấy người kia đều là thân phận gì? Hắn quay đầu tiến đến Nhan Như Ngọc bên hai, nhẹ giọng hỏi. Nhan Như Ngọc nhìn hắn một cái, ngữ khí nhu hòa, rất là kiên nhẫn nhất giới thiệu. Bên trái vị kia là Trung ương Đế quốc Quốc hội Liên minh sứ giả. Phụ trách lần này luận kiếm đại hội tổ chức công việc, phía sau là nàng hai vị trợ thủ, đến từ Chân Long Đế quốc, đều là phong hào thiên nhân. Phía bên phải là Bắc Hải Đế quốc thiên nhân chi tháp thủ tháp nhân Đàm Tông Nguyên cùng đệ tử, cũng là lần này luận kiếm đại hội tham gia một người trong. Phía sau bọn họ hai vị khác, nhìn lấy lạ mắt, phía trước mở màn trong nghi thức cũng không có giới thiệu, nghe nói là tới từ Đại Càn Đế quốc thiên nhân hiệp hội thành viên, hẳn là tới xem náo nhiệt. Cái kia Kỳ lão đây, Lâm Bác Thần lại hỏi. Kỳ lão là lần này luận kiếm đại hội cầm kiếm nhân, địa vị cao thượng, tọa trấn luận kiếm phong, duy trì trật tự, nếu có một cái kia cao cấp kiếm đạo thế lực nhiễu loạn trật tự, có thể trực tiếp chém giết, đối với bất kỳ người nào bất kỳ chuyện gì xử trí, đều có cuối cùng giải thích quyền. Nhan Như Ngọc hồi đáp. Như thế điều. Lâm Bác Thần có hơi giật mình. Một người liền có thể trấn trụ nhiều như vậy cao cấp kiếm đạo thế lực. Không hổ là tử thần điện thoại quét đảo qua đều khó mà phân rõ lao yêu quái. Điều là có ý gì? Nhan Như Ngọc hai con ngươi tràn ánh sáng, nhìn về phía Lâm Bác Thần hỏi. Ê! Chính là rất lợi hại ý tứ. Lâm Bác Thần giải thích nói. Hả, thì ra là thế. Nhan Như Ngọc gật đầu nhớ kỹ. Lâm Bác Thần gặp nàng thật là một bộ trướng tư thế dáng vẻ, vẫn chưa có bất kỳ vẻ tức giận, liền biết địa cầu Internet ngôn ngữ đối với thế giới này người tới nói, vẫn là rất thần bí, liền trong lòng hơi động, nói, Nhan tỷ tỷ, vậy ngươi xem ta điều sao? Ân, rất điều. Nhan Như Ngọc gật đầu. Lâm Bác Thần vừa rồi biểu hiện, đích thật là rất lợi hại. Nói thật, Lâm Bác Thần vừa rồi không nói hai lời liền trực tiếp giúp đỡ chính mình sư đồ, không ngại rút kiếm giết địch hành động, vẫn là để Nhan Như Ngọc trong lòng có rất lớn xúc động. Văn Hương kiếm phủ cùng Lâm Bắc Thần ở giữa, chẳng qua là quan hệ hợp tác mà thôi. Vừa rồi hoàn toàn không cần thiết hung hăng như vậy trợ giúp chính mình sư đồ. Nhưng hắn chẳng những rút, còn trực tiếp rút kiếm giết cái kia ác đồ. Cái này người thiếu niên, không chỉ là tu vi cường hành. Hắn còn rất có trách nhiệm. Tại tâm lý như vậy biến hóa phía dưới, Nhan Như Ngọc chính mình cũng không có phát giác được, nàng đối với Lâm Bắc Thần thái độ, càng ngày càng ôn hòa. Thân kinh bách chiến Lâm Bắc Thần, lại ngay lập tức bén nhạy phát giác loại thái độ này biến hóa. Mật đào ngự tỷ thái độ, dĩ nhiên trở nên như thân thiết. Xem ra là ta vừa rồi trang bức trang đúng chỗ. Lâm Bác Thần nghe xong, mới biết mình bỏ lỡ lễ khai mạc, hẳn là bị mất một chút thông tin. Bất quá không quan trọng. Luận kiếm đại hội bên trên, hết thảy đều là dựa vào kiếm đến nói chuyện. Mà kiếm của ta, là rất điều. Lâm Bác Thần ánh mắt du tẩu, tại bốn bề phù thạch bên trên qua lại tuần sát, dò xét các phương kiếm đạo cường giả. Có người đạo cốt tiên phong, được người yêu mến chất xuất trần. Cũng có mặt người mắt dữ tợn. Còn có một chút không thể xem như người sinh vật, kỳ kỳ quái quái. Tiếp đó Lâm Bắc Thần liền thấy đối diện một khối tiểu hình phù trên đá đinh lao đầu. Hải tộc người ở rể bây giờ là Bạch Vân Thành kiếm tiên viện viện thủ, tự nhiên đại biểu là địa chủ Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành chiến đội mấy người khác, Lâm Bắc Thần đều chưa từng gặp qua, nhưng trong đó hai cá nhân thân phận đặc thủ, nhìn qua bọn hắn huyền văn bức họa, Lâm Bắc Thần một cái liền nhận ra, chính là đương đại ngụy thành chủ Sở Vân Tôn Hòa thành chủ phu nhân Lục Quan Hải. Lao đinh cuối cùng quả nhiên vẫn là lựa chọn tình nhân cũ. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, từ từ mà triệu hoán ra điện thoại chụp một tấm ảnh chụp. Hi ạ hi ạ hi ạ hi ạ. Lâm Bác Thần trong lòng phát ra nhân vật phản diện quỷ tiếu. Mới nhược điểm ghét. Đúng lúc này, liền nghe Cắt Vô Ưu gân giọng, trang nghiêm tuyên bố luận kiếm đại hội bắt đầu. Vòng thứ nhất giao đấu song phương, theo thứ tự là Bạch Vân Thành chiến đội cùng Vô Định Phi Kiếm Tông chiến đội. Ô hô, cái này một luân hải tộc người ở rể phải ra mặt rồi. Lâm Bác Thần lập tức chú ý. Lao đinh thực lực, quá thái kê, đi lên sẽ bị ngược A. Chương 930, Vô Định Phi Kiếm. Sự thật chứng minh Lâm Bác Thần cũng không có lo ngại. Các hạ kiếm thuật thông thần, ta không địch. Mới giao thủ ba hợp, hải tộc người ở rể không chút do dự bước ra lui lại, cũng không quay đầu lại nói, bội phục, ta chịu thua. Còn chưa có nói xong, người đã trực tiếp bay khỏi luận kiếm phong. Vô Định Phi Kiếm Tông tứ trưởng lão Lý Tái Lâm thậm chí cũng không có ngay đầu tiên kịp phản ứng. Liền cái này. Thắng. Hắn một mặt kẻ nhạt vô vị biểu lộ. Hắn nhìn một chút lơ lửng trước người Vô Định Phi Kiếm, có một loại đem đã bay trở về đến Bạch Vân Thành phù thạch chỗ ngồi bên trên đinh tam thạch một lần nữa kéo trở về lại đại chiến 300 hiệp. Trung quanh phù trên đá, các đại dự thi kiếm đạo thế lực, từ đại lục các nơi chạy tới người quan chiến nhóm, càng là một mảnh xôn xao. Đây chính là luận kiếm đại hội mở màn chiến. Không phải là bởi vì nhiệt huyết chiến đấu, kỹ kinh tứ tọa, gây nên tất cả luận kiếm đại hội thu xem chiều dâng sao. Bây giờ đây là có chuyện gì? Ba chiêu liền kết thúc. Lâm Bác Thần cũng là một mặt một bức. Lao đinh ngươi cái này mắt to mày rậm. Không, ngươi cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa, dĩ nhiên. Quả nhiên tới vừa ra tao thao tác. Bây giờ Lâm Bác Thần có chút không kỳ quái vì cái gì Lao đinh có thể cám dỗ hải tộc Tây Hải đỉnh trưởng công chúa còn trêu đến Lục Quan Hải thiên tài kiếm đạo như vậy hành động. Lao ra hỏa này lừa gạt là thật tao. Không biết xấu hổ. Bạch Vân Thành chủ Sở Vân Tôn nhìn lấy trốn về đinh tam thạch, trong mắt đều là khinh bỉ và khinh miệt. Một trận chiến này, thật là mất hết Bạch Vân Thành. Đinh tam thạch báo nguyên thủ nhất, trong tâm thần liễm, vùng thong mi mắt, cũng không thèm nhìn hắn, giống như nhập định lao tăng đồng dạng. Sở Vân Tôn lạnh rên một tiếng, vươn người đứng dậy. Hắn muốn đích thân xuất thủ. Một trận chiến này, làm phiền Tiêu Nhiên viện thủ ra tay đi. Lục Quan Hải đột nhiên mở miệng nói. Phong Kỷ viện viện thủ Tiêu Nhiên chậm rãi đứng dậy, nói, tuân mệnh. Thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một vệt sáng, từ phù trên đá lướt lên, rơi vào Luận Kiếm Phong bất quy tắc chặt ngang mặt trên lôi đài. Đối thủ của hắn vẫn là Vô Định Phi Kiếm Tông tứ trưởng lão Lý Tái Lâm. Dựa theo Luận Kiếm Đại hội quy củ, cái gọi là đoàn chiến cũng không phải là đánh năm chàng một đối một, mà là hai cái chiến đội tại Luận Kiếm Phong bên trên chiến đấu đến trong đó một nhánh chiến đội tất cả đội viên toàn bộ bại, mới xem như triệt để thắng được. Nếu như Lý Tái Lâm có thể một người quét ngang tất cả Bạch Vân Thành chiến đội toàn bộ năm tên kiếm đạo cường giả lời nói, vậy thì mang ý nghĩa Bạch Vân Thành chiến đội bị đào thải, mà Vô Định Phi Kiếm Tông tiến vào vòng tiếp theo. Bạch Vân Thành Phong Kỷ viện Tiêu Nhiên. Tiêu viện thủ phong thái vĩ ngạn, dung mạo tuấn vĩ, chắp tay thi lễ, so với Đinh Tam Thạch, bề ngoài nhưng là xuất sắc không ít, Lý trưởng lão, xin chỉ giáo. Mời. Lý Tái Lâm hai tay rủ xuống tại trái phải phần hông, năm ngón tay mở ra. Ngón tay khẽ động. Mười thanh phi kiếm giống như khổng tức khai bình trong nháy mắt liền trước người chậm rãi hình quạt bày ra mở ra. Chú ý. Thoại âm rơi xuống. Tay trái tay phải ngón út đồng thời hơi động một chút. Thở phi phò. Hai thanh phi kiếm phá không mà ra. Mau lẹ như thiểm điện. Ở trong hư không cắt đứt ra hai đạo mắt trần có thể thấy khí lãng vết rách. Giống như thiên liệt. Tiêu Nhiên trong mắt lóe lên một chút tinh mang, ngón cái tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Hiu. Vỏ kiếm phá không bay ra. Đinh. Vỏ kiếm cùng bên trong một thanh phi kiếm chạm vào nhau. Mà cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trong tay danh kiếm mây trôi hóa thành một vệt bạch mang, nhân kiếm hợp nhất, phá không đâm ra. Bạch Vân Thành cao cấp tuyệt học Vân Xuất tụ quang kiếm sát chiêu. Nhất tuyến hà quang phá Vân Xuất, cũng là Tiêu Nhiên nắm giữ mạnh nhất chiến kỹ. Oeng. Vỏ kiếm đụng trúng phi kiếm trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung lên. Nhưng thanh phi kiếm này nhưng cũng bị đụng giữa không trung ngưng trệ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tiêu Nhiên nhân kiếm hợp nhất chém vào mặt khác một thanh phi kiếm bên trên. Mũi kiếm chống đỡ. Đinh. Phi kiếm ở trong hư không có hơi bắn ra, bị Lưu Vân kiếm đẩy không ngừng ngược lại bay trở về. Tiêu Nhiên tiếp nhận cái này áp lực cực lớn. Hắn toàn thân huyền khí tăng vọt, dây cột tóc vỡ ra, một đầu nồng đậm đuổi mái tóc dài màu trắng điên cuồng nhảy lên bay múa, thân cùng mặt đất song song, tóc rối bời cùng thân song song, trong tay Lưu Vân kiếm ở trong hư không đâm ra một đạo mắt trần có thể thấy khí cung. Kiếm, chỉ là mũi kiếm. Thân thể của hắn mới là thân kiếm. Đây là Tiêu Nhiên trước mắt có thể thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Xa xa Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, thần tình khẽ chấn động. Dựa theo phía trước tin tức đến xem, Bạch Vân Thành chỉ có một vị thiên nhân cảnh cường giả, chính là vị kia mất tích Lao Thành Chủ. Vị này Phong Kỷ viện viện thủ, bị rất nhiều Bạch Vân Thành đệ tử lén lút xưng là Sở Vân Tôn Cẩu, duy Sở Vân Tôn chi mệnh là xem, đã từng nhiều lần đàn áp qua phản kháng ngoại lai võ đạo thế lực nghiền ép Bạch Vân Thành đệ tử, tại bình thường Bạch Vân Thành trong hàng đệ tử phong bình cực kém. Không nghĩ tới hắn một kiếm này, cũng là chém ra Bạch Vân Thành kiếm đạo đỉnh phong áo nghĩa. Đây là có thể so với một kích phong hào thiên nhân một kích. Lâm Bác Thần đột nhiên đối với vị này Phong Kỷ viện viện thủ có mới cách nhìn. Một cái có khả năng đem Bạch Vân Thành kiếm đạo tu luyện tới loại trình độ này kiếm sĩ, tuyệt không có khả năng là phổ thông Bạch Vân Thành đệ tử cho là như thế ti tiện không chịu nổi. Nhưng rất đáng tiếc, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Vô Định Phi Kiếm Tông Lý Tái Lâm là tam giai phong hào thiên nhân. Hai cái tiểu cảnh giới to lớn thực lực sai biệt, tuyệt không phải là thiêu đốt tinh khí thần thôi động cực đạo chiêu liền có thể bù đắp. Đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp rầm rạp chẳng trị hỏa tinh tại Luận Kiếm Phong bên trên rực rỡ thả. Theo Lý Tái Lâm tay trái tay phải ngón út, ngón giữa, ngón áp út đều động, sáu chôi Vô Định Phi kiếm tại trước người hắn bố trí tầng tầng lớp lớp màn kiếm, cuối cùng nhường Tiêu Nhiên mạnh nhất một kiếm, ở cách hắn còn có 10 mét thời điểm, cuối cùng kết lực, khí thế tan hết. Phốc. Tiêu Nhiên trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình lảo đảo rơi xuống đất. Không chỉ là kiếm thế bị phá, hắn cũng bị đối phương màn kiếm bên trong truyền đến lực phản chấn, rối loạn huyền khí. Bị thương tạng phủ. Trong tay Lưu Vân kiếm trống trên mặt đất, Tiêu Nhiên gấp rút thở dốc vài tiếng, cưỡng chế cổ họng nghịch huyết, nói, ta tài nghệ không bằng người. Thua, ngươi động thủ đi. Lý Tái Lâm ngón tay khẽ động, thôi động Vô Định Phi kiếm bắn nhanh mà quay về, 10 kiếm hợp nhất, trong nháy mắt thương thương thương rơi ở sau lưng trong vỏ kiếm, nói, ngươi so cái kia Đinh Tam Thạch, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, coi là một cái chân chính kiếm sĩ, đáng tiếc sinh ở Bạch Vân Thành, chính là giao long cũng khó có thể bay trên không. Ta không giết ngươi. Ngươi trở về đi. Vị này Vô Định Phi Kiếm Tông trưởng lão, cũng là một vị có phần có phong độ người. Tiêu Nhiên khí tức dần dần đều đặn, nói, đà tạ. Nâng kiếm mà quay về. Bạch Vân Thành chủ Sở Vân Tôn sắc mặt âm trầm, cùng không cao hứng. vừa thua một hồi. Lục Quan Hải lại đứng dậy, nói, khổ cực Tiêu viện thủ. Không dám, không thể thủ thắng, xấu hổ đến cực điểm. Tiêu Nhiên không mình hành lễ, sắc mặt cảm kích, tiếp đó ngồi đến vừa bắt đầu điều tức chữa thương. Lục Quan Hải hơi suy nghĩ, nhìn về phía vị kia từ Trung ương đế quốc mời đảm nhiệm chức vụ vẻ vàng trưởng lão Ngụy Hợp, chính muốn nói gì. Sở Vân Tôn nổi giận nói, được rồi còn ngại mất mặt không đủ sao. Đều là một đám phế vật, cái này cuộc chiến thứ ba, ta tự mình xuất thủ, bằng không mà nói, đường đường Bạch Vân Thành chỉ sợ là tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Nói xong, thân hình chợt lóe, tựa như thuấn di xuất hiện ở ngoài ngàn mét luận kiếm phong bên trên. Lục Quan Hải không thể làm gì khác hơn là có chút áy náy hướng vẻ vàng trưởng lão Ngụy Hợp thăm hỏi. Cái sau trên mặt vẻ xấu hổ thu liễm. Luận kiếm phong bên trên. Ra chiêu đi. Sở Vân Tôn quanh thân có từng sợi màu đỏ sẫm kiếm ý quang huy lưu chuyển, trong đôi mắt có tựa như sợi tóc đồng dạng đỏ sẫm tia sáng đang lưu chuyển, từng bước đi hướng trước, biểu lộ giống như thị huyết ma thú, lộ ra quỷ quyệt và âm trầm. Một loại khó mà hình dung uy áp kinh khủng, lấy Sở Vân Tôn làm trung tâm tràn ngập. Ta chỉ cấp ngươi ra một chiêu cơ hội. Sở Vân Tôn kiêu căng nói, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất trực tiếp 10 kiếm tế xuất, nhường ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết 10 xuất kiếm, quỷ thần thua vô định phi kiếm chiêu. Bằng không, ha ha ha, ngươi cả đời này cũng không có lại xuất kiếm cơ hội. Lý Tái Lâm trong đôi mắt thoáng qua một chút giận dữ. Thật cuồng hậu bối. Chương 931, không phải oan gia không gặp gỡ. Nơi xa vô định phi kiếm tông phủ thạch trên chỗ ngồi, bao quát vô định phi kiếm tông tông chủ Vân Phi Dương ở bên trong tất cả kiếm giả, trong nháy mắt cũng nhịn không được mặt hiện sắc mặt giận dữ. Bạch Vân Thành chẳng qua là một cái biên thủy thành nhỏ mà thôi. Đừng nói là tại Đông Đạo Chân Châu võ đạo trong thế lực. Coi như là lại thêm cái hạn định điều kiện, vẹn vẹn chỉ là kiếm đạo trong thế lực, Bạch Vân Thành đều xếp hạng dựa vào sau. Bây giờ một cái danh không chính ngôn không thuận tiểu thành chủ, lại dám thả ra loại này cùng ngôn. Luận kiếm phong bên trên. Như ngươi sở nguyện. Lý Tái Lâm sắc mặt cấp tốc bình tĩnh lại. Thân là một cái kiếm giả, cơ bản nhất tố dưỡng, chính là tại xuất kiếm thời điểm, duy trì nội tâm an tĩnh. Mười ngón khẽ nhúc nhích. Phía sau trong vỏ kiếm, hưu hưu hưu bay ra 10 trôi vô định phi kiếm. 10 kiếm tề xuất, 10 kiếm vạn kiếp, giết. Trong tiếng quát khẽ, 10 trôi vô định phi kiếm hóa thành 10 đạo kiếp quang, phá không tập sát mà ra. Ha ha ha. Sở Vân Tôn ngửa mặt lên trời cười to, trên hai tay ám hồng sắc kiếm quang lấp lóe, như xương máu đồng dạng phun ra ngoài. Nháy mắt sau đó, huyết sắc huyền khí ngưng tụ thành một trôi màu đỏ thắm năm ngón tay rộng lớn kiếm. Kiếm dài, lại sắc bén. Giống như địa ngục phía dưới hái ra tử thần chi kiếm. Tay hắn nắm huyết kiếm, cực kỳ tùy ý một kiếm chém ra. Kiếm mang màu đỏ sẫm thoát kiếm bay vụt, cắt đứt không khí, chậm chậm tạo thành một đạo nâng rắc đôi kiếm khí. Xuy suy suy. Cơ hồ là trong nháy mắt, sắp 10 trôi vô định phi kiếm chém vỡ. Giống như là một trận gió thổi tan hơi khói. Đồng thời, kiếm mang như chậm mà nhanh, trong nháy mắt cắt qua Lý Tái Lâm thân thể. Hết thảy đều là tại chớp mắt chi kiếm hoàn thành, kết thúc. Ê. Lý Tái Lâm trong mắt lướt qua một tia mờ mịt. Vừa rồi hắn rõ ràng phản ứng cùng, nhưng vì cái gì lại vẫn là không có tránh đi một kiếm này. Thật giống như tư duy hiện lên trong nháy mắt, hết thảy đều đã chú định. Ha ha ha. Sở Vân Tôn trong tiếng cười lớn, thân hình chớp động, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm lướt qua Lý Tái Lâm bạch kim. Đầu người bay lên. Cổ ở giữa tiên huyết giống như suối phun bắn ra. Phù phù. Thi thể không đầu từ đó một phân thành hai, ngã xuống. Sở Vân Tôn khẽ vươn tay, đem Lý Tái Lâm đầu người tiếp trong tay, khỏe miệng nhe răng cười, trực tiếp đánh nổ. Hóa thành một đám mưa máu. Rác rưởi, quá rác rưởi. Hắn gương mặt thất vọng, ngẩng đầu chỉ nơi xa phủ thạch trên chỗ ngồi vô định phi kiếm tông đám người, vô định phi kiếm tông, quá yếu. Bốn phía một mảnh xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới, vị này không có danh tiếng gì Bạch Vân thành chủ, thực lực càng là mạnh mẽ như thế. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi, liền dây vô định phi kiếm tông tứ trưởng lão lập Lý Tái Lâm. Mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lý Tái Lâm hài cốt không còn. Mặc kệ là tham gia luận kiếm đại hội tất cả đại tông môn, vẫn là tới quan chiến các phương cường giả, trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm luận kiếm phong chi đỉnh vị kia toàn thân bao phủ huyết sắt kiếm khí người trẻ tuổi, thần sắc chấn kinh. Kế tiếp, Sở Vân Tôn đối thủ vô định phi kiếm đám người ngoắc ngón tay. Khinh người quá đáng. Vô định phi kiếm tông đại trưởng lão vươn người đứng dậy, nói, Tái Lâm nhân từ nương tay, không có giết Tiêu Nhiên, cái này Bạch Vân thành chủ vậy mà như thế tàn nhẫn. Tông chủ, để cho ta đi giết hắn. Tông chủ sắc mặt ngưng trọng, nói, tông trưởng lão cẩn thận, nếu không phải địch, ngàn vạn không thể cậy mạnh. Tông chủ yên tâm. Đại trưởng lão tông to lớn bắn ra. Chiến đấu tiếp tục. Thời gian một nén nhang sau đó. Luận kiếm phong bất quy tắc mặt cắt bên trên, nằm xuống 5 thi thể. Tứ trưởng lão Lý Tái Lâm, đại trưởng lão Tống To Lớn, tả hữu hộ pháp Ngụy Tam Tiếu, Doan Thành Hùng, cùng với tông chủ Vân Phi Dương, đều chết tại Bạch Vân Thành chủ Sở Vân Tôn huyết sắt chi kiếm xuống. Ngoại trừ tông chủ Vân Phi Dương dựa vào tông môn chí bảo vô định kiếm thuẫn, chặn lại đệ nhất kiếm bên ngoài, cái khác 4 người đều là chết tại bên dưới một kiếm, cùng Lý Tái Lâm hạ chàng tương tự. Nhưng Sở Vân Tôn đối đầu vô định phi kiếm tông tông chủ, cũng là chỉ xuất 2 kiếm mà thôi. Một kiếm pha la chắn, nhất kiếm nữa chém Vân Phi Dương. Luận kiếm đại hội trận đầu đoàn đội chiến, kể từ Sở Vân Tôn ra sân sau đó, chiến đấu chân chính thời gian, còn chưa đủ 20 hơi thở. Thời gian còn lại, kỳ thực đều là đang đối thoại cùng chất vấn mà thôi. Nhưng kết thúc. Luận kiếm đại hội trận đầu đoàn đội chiến, lấy vô định phi kiếm tông toàn quân bị diệt mà kết thúc. Chết 2 vị trưởng lão, 2 vị hộ pháp, cùng với 1 vị tông chủ, có thể tưởng tượng, vô định phi kiếm tông thực lực bị nghiêm trọng suy yếu. Cho dù là phù thạch trên chỗ ngồi cái khác vô định phi kiếm tông cường giả cực kỳ tức giận, nhưng cũng vô kế khả thi, thậm chí cũng không dám đi báo thủ. Một cái đây là luận kiếm đại hội trong quy tắc sự tình. Thứ hai liền tông chủ đều đã chết, tông môn chí bảo bị hủy diệt, ai còn có thể ngăn cản được Sở Vân Tôn một kiếm. Tại Bắc Hải Đế quốc thủ tháp nhân Đàm Tông Nguyên tuyên bố chiến đấu kết thúc sau, vô định phi kiếm tông cao thủ xông lên luận kiếm phòng, thả xuống vài câu ngoan thoại sau đó, mang đi 5 vị tông môn đại lao thi thể. Ha ha ha ha, không có ý nghĩa, thật là không có một chút ý tứ a. Sở Vân Tôn mặt mũi tràn đầy thất vọng, phách lối cười to, quay người về tới Bạch Vân Thành phù thạch vị trí núi. Lục Quan Hải mặt không biểu tình. Sở Vân Tôn ánh mắt rơi vào đỉnh tam thạch trên thân. Thế nhưng cái sau từ đầu đến cuối như lão tăng nhập định túi đầu nhắm mắt, phảng phất đã tự động ngăn cách hết thảy xung quanh. Phế vật. Hắn cười lạnh mắng. Giữa thiên địa tràn ngập máu tanh khí tức. Đây chỉ là luận kiếm đại hội trận đầu mà thôi. Cũng đã thảm liệt đến nơi này loại gần như diệt môn trình độ. Lâm Bác Thần nhìn một chút bên cạnh Nhan Như Ngọc mấy người biểu lộ, ý thức được như vậy giết chóc cùng tử vong, có thể cũng không phải là đặc liệt, Nhan tỷ tỷ biểu lộ ngưng trọng, nhưng mà cũng không tính là như thế nào ngoài ý muốn. Cái này khiến Lâm Bác Thần ý thức được, luận kiếm đại hội trình độ hung hiểm viễn siêu tưởng tượng. Có thể phân cao thấp, cũng có thể phân sinh tử. Chỉ cần đạp lên luận kiếm phong, sống hay chết, cũng không khỏi mình. Mãi mãi cũng giữ tại người mạnh hơn trong tay. Tại người mạnh hơn một ý niệm. Vì lẽ đó, đây mới là Bắc Hải Đế quốc bên ngoài võ đạo thế giới chân diện mục sao. Rất sợ đó. Lâm Bác Thần đánh ra wifi điểm nóng. Trung quanh vô số huyền không phủ trên đá, cũng đều chuyển ra ồn ào thanh âm. Vốn cho là sẽ thấy 5 chàng đặc sắc kiếm thuật giao phong, thậm chí có khả năng duy trì liên tục một buổi chiều. Không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Trận tiếp theo, Bất Diệt Kiếm Tông đối với Bạch Cốt Kiếm Phái. Thủ tháp nhân Đàm Tông nguyên âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Bất Diệt Kiếm Tông là lần này tham dự luận kiếm chư đại kiếm tông, thực lực có thể tiến vào trước 3 kiếm đạo tông môn, mà Bạch Cốt Kiếm Phái tại tông môn xếp hạng bên trên, muốn rớt lại phía sau Bất Diệt Kiếm Tông dòng giã 21 danh, có thể nói là chênh lệch to lớn. Vốn cho rằng là nghiền ép cục. Nhưng 7 cuộc chiến đấu xuống, Bạch Cốt Kiếm Phái dĩ nhiên thắng được một chàng. Mà lại cuộc chiến đấu này mùi máu tanh so trận trước kém rất nhiều. Bạch Cốt Kiếm Phái mặc dù thua, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ 3 người, một người tay cụt mà thôi. Vẫn chưa xuất hiện tử vong. Bất Diệt Kiếm Tông ra sân 3 người, đều hạ thủ lưu tình. Cái này 7 cuộc chiến đấu, tiến hành trọn vẹn 4 canh giờ. Đợi đến kết thúc chiến đấu, đã đến nửa đêm. Bên trên bầu trời từng khỏa tinh hỏa phù đèn treo lên, đem luận kiếm phong phương viên hơn 10 dặm chiếu đèn đuốc sáng trưng. Luận kiếm đại hội vẫn chưa dừng lại. Mãi cho đến thứ thời gian 3 ngày, cuối cùng đến phiên Văn Hương Kiếm Phủ ra sân thứ tự. Văn Hương Kiếm Phủ giao đấu Xích Vũ Ma Sơn tộc. Thủ tháp nhân Đàm Tông nguyên âm thanh rõ ràng quanh quẩn giữa thiên địa. 4 phía phủ trên đá đám người, biểu lộ trong nháy mắt đều trở nên cổ quái. Phía trước bởi vì Xích Vũ Ma Sơn tộc đệ tử đùa giỡn Văn Hương Kiếm Phủ nữ đệ tử, dẫn đến song phương bạo phát xung đột, coi như là kết tử thủ, không nghĩ tới cái này vòng thứ nhất giao đấu, song phương liền rút tham đụng nhau. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không phải oan gia không gặp gỡ? Ha ha ha. Xích Vũ Ma Sơn tộc dẫn đội sơn chủ phá lên cười. Huyền không phủ trên đá Xích Vũ Ma Sơn các tộc nhân, cũng đều hưng phấn mà cười to, phát ra trào phúng. Cơ hội báo thủ tới rồi. Hưu. Một vết sáng, rơi vào luận kiếm phong chi đỉnh. Chính là trước kia bị kỳ lao quát bảo ngưng lại cái vị kia Xích Vũ Ma Sơn tộc trưởng lão. Xích Vũ Ma Sơn tộc quyền lực cơ cấu, cùng bình thường võ đạo thế lực cơ bản giống nhau, từ 12 vị sơn chủ chấp trưởng toàn tộc, bên dưới lại có trưởng lão, chiến tướng các cao thủ, xem như đông đạo Trân Châu đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thế lực. Nội tình thâm hậu, trưởng lao cấp cường giả, tu vi đã đạt đến mức cấp 4 phong hào thiên nhân. Sách chén chìm, bùn đàn tử xúc tu, không đốt, cửa tháp run rẩy khó chịu vượt trồng thú. Vị này gọi là Đức Luận Xích Vũ Ma Sơn tộc trưởng lão, dùng không lưu loát nhân tộc ngôn ngữ khiêu chiến. Huyền không phủ trên đá. Thần ca ca, lão già này nói, nhường ngươi tự mình xuất thủ, chúng ta chiến đội những người khác, đều không phải là đối thủ của hắn. Điêu Ngoa tiểu sư muội Hồ Mị Nhi phiên dịch năng lực kinh người. Lâm Bác Thần cười ha ha. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta xuất thủ. Hắn tại huyền không phủ trên đá nhìn xuống Đức Luận, nói, cấp 6 thiên nhân tại dưới kiếm của ta, cũng như chó hoang đồng dạng không chịu nổi một kích, ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ. Thân đệ A, đi lên đuổi. Đang tại gặm đùi gà Tiêu Bính Cam nghe vậy, đem ăn hết một dạng đùi gà đạp trở về, đứng lên nói, được rồi. Hắn hai chân phát lực. Huyền không phù thạch đô chấn động một chút. Tiêu Bính Cam như một khối thiên thạch giống như, hung hăng đập vào Luận Kiếm Phong bên trên. Tuân theo tại thất lạc tòa thành trong thực tập tổng kết ra được tốc chiến tốc thắng, nhất định không cho phép đối phương có thời gian ngâm sướng thả gấu an toàn nguyên tắc, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy ra K98. Tôn tặc, đi ngươi. K98 trực tiếp phun ra hỏa diễm. Đi lên liền đánh. Tiêu Bính Cam không có chút nào võ đức. Chương 932, ưỡn ngực ma ra. Đức Luận mi tâm tràn ra một đóa đẹp mắt màu đỏ hoa mai. Tiếp đó ngửa mặt lên trời liền ngã. Nằm trên mặt đất, không lúc đích. Tiêu Bính Cam phi thường kinh ngạc, dĩ nhiên không có bạo. Cái này Xích Vũ Ma Sơn tộc đầu, thật sự chính là cứng rắn A. Chính diện tiếp một cái hai tay kiếm ấn, đầu dĩ nhiên không có nổ tung tới. Những cái kia thất lạc tòa thành bên trong ma quái, chúng vào một súng, đầu đều sẽ bể mất nha. Hắn suy nghĩ một chút, sách K98, đi tới Đức Luận trước người, đối với trái tim của hắn vừa bổ một súng. Hắc hắc, anh ruột nhìn thấy chắc chắn rất vui mừng, bởi vì ta thông suốt yêu cầu của hắn. Tiêu Bính Cam cảm giác đến biểu hiện của mình rất khen. Nhưng mà xa xa Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, chỉ cảm thấy rất cờ mờ nở. Cái này K98 là thuyền mới K98. Là điện thoại thiết bị thăng cấp sau đó, hắn lấy cũ thay mới, đem ban đầu chi kia K98 đổi đi, mua một cái mới. Là sự tình cũng chứng minh điện thoại thăng cấp sau đó mới K98 uy lực mạnh hơn, lại thêm lấy tiên thiên huyền khí chế tạo đạn, đủ để đối với thiên nhân cấp cường giả sinh ra tổn thương chí mạng. Vấn đề là, đạn này nó mẹ nó rất đắt ta. Đó lại không phải là kiếm, có thể không tiêu hao lặp lại sử dụng. Đồ chơi kia bắn một phát thiếu một cái phát nha. Tiêu Bính Cam tên chó chết này, cùng thời gian của ta lâu như vậy, vẫn không có học được ta cần kiệm tiết kiệm. Quay đầu phạt hắn 10 ngày không cho phép ăn đùi gà. Lâm Bác Thần hận hận nghĩ nói. Sư phụ. Tư Huyền che miệng nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Một đôi mắt đẹp bên trong, chấn kinh chi tình gần như tràn ra. Mà thân là sư phụ Nhan Như Ngọc, trên mặt cũng là kinh sợ không che giấu chút nào. Nàng phía trước công nhận Tiêu Bính Cam, Thiên Thiến, Thiên Thiên ba người tư cách dự thi, chẳng qua là cảm thấy thực lực của ba người này, đích thật là so với mình hai tên học trò mạnh mẽ mà thôi. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ mạnh hơn nhiều như vậy. Nhan Như Ngọc tự hỏi. Coi như là chính mình lên đài so kiếm, cũng chưa chắc có thể như này cử trọng nhược khinh mà làm đến miểu sát. Chỉ có Hồ Mị Nhi vô đùi, hưng phấn nói, không hổ là thần ca ca kết bái đệ đệ. Chụp đương nhiên là Lâm Bắc Thần ủi. Trong lúc nhất thời, Luận Kiếm Phong bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt, đều tụ tập ở bên trong chiến trường. Ước chừng 5-6 hơi thở sau đó, bốn phía mới vang lên một mảnh không thể ngăn chặn tiếng ồn nào, phảng phất là biển động bộc phát, lũ ống phát tiết đồng dạng. Rất rõ ràng không có ai dự liệu được cái này trắng tinh mi thanh mục tú tiểu mập mạp đã vậy còn quá mạnh mẽ, trực tiếp hai tay hư ôm khoát tay, liền đem Xích Vũ Ma Sơn tộc một tôn trưởng lão cấp kiếm đạo cường giả trực tiếp chém giết. Hai tay kiếm ấn, đó nhất định là trong truyền thuyết Lâm Bắc Thần hai tay kiếm ấn. Kiếm này ấn, chẳng lẽ là có thể tăng lên kiếm đạo võ học sao? Tin đồn trước đây Lâm Bắc Thần còn không phải võ đạo tông sư thời điểm, liền từng dùng kiếm này ấn giết địch. Thật là đáng sợ kiếm kỹ. Sai. Là kiếm đạo thiên nhân kỹ năng. Nhất kích tất sát. Ha ha, Xích Vũ Ma Sơn tộc khó khăn. Mỗi cái huyền không phủ trên đá, có một chút đối với Lâm Bắc Thần hiểu rõ xâm nhập người, thoáng cái liền nhìn ra rồi manh mối. Mấy ngày nay, Tiêu Bính Cam cùng Thiến Thiến ở trong thành không ngừng tìm các đại ngoại lai thế lực phiền phức, không ngừng mài nổ lông dê, cũng coi như là đánh ra danh tiếng, nhưng tất cả mọi người vẫn là không nghĩ tới, cái này mập trắng dĩ nhiên cường hãn đến loại trình độ này. Xích Vũ Ma Sơn tộc chúng người tại chỗ tự bế. Bọn hắn nguyên bản mục tiêu, chỉ có Lâm Bắc Thần một người. Tất cả Xích Vũ Ma Sơn tộc cường giả, đều kiên định cho rằng, Văn Hương kiếm phủ chiến trong đội, ngoại trừ Lâm Bắc Thần là một cái uy hiếp bên ngoài, cũng liền Nhan Như Ngọc thực lực tạm tạm, cái khác ba người đều là đủ số, chiến thắng cũng không khó. Vì lẽ đó Đức Luận mới có thể vừa đăng tràng sau đó, liền trực tiếp khiêu chiến Lâm Bắc Thần. Bọn hắn chế định sách lược, chính là không ngừng tiêu hao Lâm Bắc Thần huyền khí, tinh khí, chiến ý, tiếp đó phái ra trong tộc chân chính cao cấp thiên nhân, đem hắn trong nháy mắt đánh bại. Hiện tại xem ra, quá trình có thể phải khúc chết một điểm. Một phen thương nghị, bọn hắn phái ra một vị lấy tốc độ sở trường trong tộc trưởng lao cấp cường giả Đức Bội. Ha ha, bản sơn chủ có thể 100% cam đoan, Đức Bội trưởng lao tất thắng người này. Các ngươi có biết vì cái gì? Bởi vì người này hai tay kiếm ấn mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng không có khí thế khóa chặt hiệu quả, không phải xác định chiến kỹ, bởi vậy chỉ cần thi triển thân pháp tránh đi, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Huống chi người này tu vi, thoạt nhìn cũng chỉ là hai cấp đến tam giai ở giữa mà thôi, mạnh mẽ như vậy chiến kỹ, nhiều nhất thi triển 5 lần, liền tiêu hao hết hắn huyền khí, đến lúc đó chính là đợi làm thịt heo mập mà thôi. Xích Vũ Ma Sơn tộc Lục Sơn chủ tự hỏi tự trả lời, không gì sánh được Đốc Định nói. Môn chủ cao kiến. Tất cả mọi người lớn tiếng linh hót. Danh xưng phong chi kiếm Đức Bội cũng tự tin hơn gấp 100 lần. Môn chủ thỉnh tĩnh hậu giai âm ba. Hắn thôi động công pháp, hóa thành kiếm quang, hướng về luận kiếm phong rơi xuống. Ai biết vận mệnh chính là tàn khốc như vậy. Thân hình của hắn vừa tiến vào đến luận kiếm phong bầu trời, còn chưa rơi xuống đất, mặt không thay đổi Tiêu Bính Cam trực tiếp giơ tay lên, chính là một cái vung thư. Rẽ một. Ẩm. Đức Bội thân hình ở giữa không trung co quắp một cái, dáng người ưu mị trong nháy mắt cứng ngắc. Giống như một cái bên trong tiễn con quạ đồng dạng, trực đỉnh đỉnh rơi trên mặt đất. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế tốc độ, thậm chí đều chưa kịp phát huy ra. Tiêu Bính Cam trên mặt đã lộ ra nụ cười thật thà. Tại Thất Lạc tòa thành sân thí luyện bên trong, không biết tu luyện bao nhiêu thời gian, gặp phải am hiểu tốc độ quái vật cũng không phải số ít, hắn đã sớm có đối phó loại này tuyển thủ kinh nghiệm cùng kỹ thuật, đó chính là vung thư. Một chiêu này hắn đã luyện 10 cầm 10 ổn. Chậm rãi đi lên trước, phát hiện Đức Bội chúng đạn địa phương là chán, thế là hắn nhấc lên K98, vừa bổ một súng trái tim, một súng đầu, một súng thân. Hoàn mỹ. Suy nghĩ một chút, thuận tiện tại Đức Bội trên thi thể lau một cái. Rất tốt. Túi chữ vật đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một màn này nhường huyền không phù trên đá Xích Vũ Ma Sơn tộc mọi người thấy mắt thử một nước. Đây là đánh lén. Vô sỉ, hèn hạ. Nhưng ai biết cái này nhân tộc tiểu tử như này vô sỉ. Vậy mà tại Đức Bội trưởng lão còn chưa lúc rơi xuống đất liền xuất thủ. Đức Bội trưởng lão bất cần rồi, không có tránh a. Chúng ta kháng nghị. Một chút Xích Vũ Ma Sơn tộc cường giả tức giận rít gào lên. Chỉ cần đi vào luận kiếm phong trong phạm vi, chính là chiến trường, tại sao đánh lén? Bên trên bầu trời quanh quẩn kỳ lao âm thanh. Đây cũng là cuối cùng giải thích quyền. Xích Vũ Ma Sơn tộc chúng người vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Lục Sơn chủ biểu lộ chấn kinh phẫn nộ bên trong cất giấu vẻ lúng túng. Hắn vừa rồi ngôn từ nóng bỏng nói, tốc độ nhanh liền không có vấn đề, nhất định có thể thắng. Kết quả. Nguyên lai cái này hai tay kiếm ấn, còn ẩn tàng một chiêu thuấn phát kỹ năng, là ta bất cẩn rồi. Lục Sơn chủ nhíu lông mày một cái, nói, nhưng cái này thuấn phát chi thuật, cũng không phải là khó giải, chỉ cần tại bước vào luận kiếm phong trong nháy mắt, lấy thân pháp huyễn thuật, mê muội đối thủ, liền có thể hóa giải nguy cơ. Ha ha, thuấn phát, cũng không phải là liên phát, không cần trụ, chúng ta ưu thế rất lớn. Đám người nghe vậy, đều cảm giác có lý. Sơn chủ, để cho ta xuất chiến, ta tất sát cái kia nhân tộc heo, vì hai vị trưởng lao báo thủ. Một cái có phụ nữ đặc thù ưng mặt trưởng lao ưỡn ngực mà ra. Lục Sơn chủ nhìn một cái, lập tức đại hỉ, nói, tốt, Đức Đỉnh trưởng lao có thể kiếm hóa vạn ảnh, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhớ không cần lưu thủ, đem cái này nhân tộc heo chém giết tại chỗ, lột ra chóc thịt. Đức Đỉnh trưởng lão lòng tin 10 phần nói, Sơn chủ yên tâm. Dứt lời. Ưỡn ngực xuất chiến. Chương 933, nhất chiến thành danh. Đức Đỉnh Thiên Nhân phong hào vì Vạn Kiếm Thiên Nhân. Nàng tu luyện là Xích Vũ Ma Sơn tộc Tam Đại Chấn tộc tuyệt học Vạn Hóa Ma Ảnh Kiếm. Danh xưng có thể một kiếm hóa vạn kiếm, vạn kiếm hóa vạn thân. Cái này dĩ nhiên có chút tự tâng bốc mình khoa trương thành phần. Nhưng khi nàng hóa thành kiếm quang, thân trên không trung lúc, đột nhiên ánh sáng nhạt chợt lóe, hóa thành 66 đạo kiếm ảnh, hướng về luận kiếm phong rơi xuống. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều không có chút sơ hở nào, ngưng thực chất yếu, phi thường rất thật. Tiêu Bính Cam thật thà tiểu trên mặt béo, cũng nhiều thêm một chút vẻ nghiêm túc. Hắn dựa vào bắn người bản năng, K98 giơ tay lên chính là một cái vung thư. Bành! Giống như phá diệt kiếm khí đồng dạng vô hình đạn, đánh nát hư không. 5-6 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, nhưng cũng không tiên huyết rơi xuống. Giả thân. Xích Vũ Ma Sơn tộc huyền không phù trên đá, lập tức không thể ngăn chặn vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Thành công. Cuối cùng thành công rơi vào luận kiếm phong bên trên. Cuối cùng tránh né cái kia tử thần thiếp mời giống như một súng. Tiếp xuống, hết thể liền muốn bắt đầu nghịch chuyển. Mọi ánh mắt lập tức đều nhìn chằm chằm Luận Kiếm Phong. Một chút cường giả thậm chí trực tiếp vận chuyển đồng thuật, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Luận Kiếm Phong bên trên, Tiêu Bính Cam lông mày nhíu. K98 một lần bổ sung năng lượng sau đó có thể liên phát 5 lần. 5 lần về sau, lại bổ sung năng lượng yêu cầu chí ít 10 hơi thời gian. Tại loại trình độ này cường giả trong quyết đấu, 10 hơi đủ để quyết định thắng cùng bại, sinh cùng tử. Hắn đem K98 thu vào. Ha ha ha. Xích Vũ Ma Sơn tộc trưởng Lão Đức Đĩnh tiếng cười, từ bốn phương tám hướng truyền đến, vị trí không thể phỏng đoán. Khiếp sợ phía trước hai tay kiếm ấn uy lực đáng sợ, tại thành công rơi xuống đất lại đã thi triển ra ưu thế tốc độ sau đó, Vạn Kiếm Thiên Nhân Đức Đĩnh cũng không có ngay lập tức mở ra công kích, mà là không ngừng cực tốc du tẩu, tìm kiếm Tiêu Bính Cam sơ hở. Vì sao toàn thân đều là sơ hở? Chẳng lẽ là tại dụ địch? Nhất định là như vậy. Không thể mắc lừa. Đức Đĩnh vì mình cơ trí ở trong lòng âm thầm điểm một cái khen. Nàng lựa chọn tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Lợi dụng từng đạo khó phân thật giả kiếm ảnh, không ngừng tới gần Tiêu Bính Cam. Cả hai khoảng cách càng ngày càng gần. Đức Đĩnh sát ý trong lòng, cũng càng ngày càng mạnh. Ngay tại nàng dẫn nổ trong lòng sát ý, tìm được sơ hở lớn nhất, chuẩn bị tất sát nhất kích thời điểm, Tiêu Bính Cam cũng cuối cùng hoàn thành đổi vũ khí. Hắn móc ra một cái khác khẩu súng hình thần khí. Tiếp đó nhắm ngay bên trong hư không kiếm ảnh, cấp tốc bắn liên tục. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Xoát gùn. Một hơi bắn 6 phát. A hoác hoác hoác hoác. Bên trong hư không, mấy đám huyết vụ bắn ra tung tóe. Lạch cạch. Một câu bộ mặt hoàn toàn thay đổi ưng mặt nữ thi liền từ trong hư không rơi xuống. Bộ ngực trúng đạn. Nửa người cơ hồ bị đánh thành cái sảng. Đúng vậy, đây chính là xoát gùn uy lực. Loại này gần gũi sát thương chi vương giống như phụ tá vũ khí, là Lâm Bắc Thần mình tư khổ tưởng sau đó vì Tiêu Bính Cam chuẩn bị lại một bộ sát khí. Suy cho cùng bất luận là tuyết vực chi ưng, vẫn là K98, đều là một phát xác định vị trí bắn vũ khí, cho dù là có tử thần điện thoại di động mạn ga bổ trợ, uy lực vô cùng lớn, lắp tiên thiên huyền khí đạn sau đó, đối với thiên nhân cũng có lực sát thương đáng sợ, nhưng vấn đề ở chỗ, một khi bắn không trúng, đó chính là luống cuống. Mà thiên nhân cấp cường giả, có quá nhiều tinh thông thân pháp, tốc độ, huyền thuật loại hình chiến kỹ. Một khi bị bọn hắn né tránh đạn, cận thân đột nhiên gây khó khăn tập giết. Cái kia Tiêu Bính Cam liền sẽ rơi vào hạ phòng gặp nguy hiểm. Mà gắt lỉnh súng máy mặc dù có thể dùng qua dạy đặc súng ống bắn nhanh bao trùm đến giải quyết vấn đề này, nhưng nó quá phá của, mỗi lấp đầy một lần cái đồ chơi này cần huyền thạch cùng tiên thiên huyền khí, đều để Lâm Bắc Thần lòng đang dị máu, nếu như không hạn chế liên phát nổ bắn ra lời nói, chỉ cần thời gian một ngày, thì có thể làm cho Lâm Bắc Thần trực tiếp tại chỗ phá sản. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui Lâm Bắc Thần, quyết định cuối cùng vì Tiêu Bính Cam trang bị một chi shotgun. Cái đồ chơi này bắn cách cùng xạ tốc mặc dù không bằng gạt lỉnh súng máy, nhưng nó ảnh hưởng chung quanh lớn A. Nhất là Lâm Bắc Thần vì Tiêu Bính Cam chọn lựa chi này ngoại hiệu là máy khoan điện xoát gùn, không ký thác toàn bộ tự động, là có tiếng chiến đấu xoát gùn, băng đạn dung lượng vì 10 phát, xạ tốc không tầm thường, mà lại ảnh hưởng chung quanh tặc kê nhi lớn, đối phó loại kia ưa thích chạy trốn cận chiến tuyển thủ, có thể nói là tự nhiên khắc tinh. Đức Đĩnh vì làm đến nhất kích tất sát, khoảng cách Tiêu Bính Cam cũng không xa. Vì lẽ đó đối mặt loại này diện tích lớn bao trùm sọt gùn 6 liên phát, không huyền niệm chút nào bị đánh trúng. Đi qua thăng cấp tử thần điện thoại mản gà máy khoan điện, uy lực kinh người. Nàng trở thành Tiêu Bính Cam phụ tá vũ khí phía dưới cái thứ nhất vật hy sinh. Một màn này, nhường nơi xa huyền không phủ trên đá Xích Vũ Ma Sơn tộc các cường giả tiếng hoan hô, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Thường Trương mở mị tương mặt gương mặt. Lục Sơn chủ con ngươi co lại nhỏ như mũi kim, biểu lộ ngưng kết. Đây con mẹ nó lại là cái gì kiếm ấn? Trung quanh cỡ mấy ngàn huyền không phủ trên đá, vô số cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn căn bản nhìn không ra, Tiêu Bính Cam đến cùng thi triển là kiếm đạo gì chiến kỹ. Trong nháy mắt liên phát lục đạo kiếm ấn, thoạt nhìn là lục đạo, nhưng trên thực tế cũng là mấy ngàn nói cỡ, phương hướng không đồng nhất nhỏ vụn kiếm khí, không khác biệt bao trùm công kích. Đây là cái gì kiếm ấn? Sư phụ! Tư Huyền vừa bịt miệng lại. Kết quả nàng quay đầu là nhìn thấy sư phụ Nhan Như Ngọc lần này cũng chấn kinh che miệng dáng vẻ. Rất rõ ràng, sư phụ cũng thiếu chút nhì kêu đi ra. Ngược lại là Lâm Bắc Thần, giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, trong đầu lại có mới linh cảm. Muốn đem Tiêu Bính Cam chế tạo trở thành bu cấp độ dê cái khác bỏ tiền công nghệ cao kiếm đạo chiến sĩ, chỉ có chủ phó tay vũ khí còn không được, còn phải cần vật gì khác, tỉ như địa lôi. Cái đồ chơi này lợi dụng thỏa đáng, liền như là thế giới này trận sư đồng dạng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Bính Cam đang đánh nhau phía trước tiên ở chung quanh bố trí một tòa địa lôi trận, trang diện kia nhiều làm cho địch nhân tuyệt vọng. Mặc kệ thân ngươi pháp cho dù tốt, tốc độ lại nhanh, biến hóa lại quỷ quyệt, ẩn nút cao minh đến đâu, chỉ cần là vọt vào địa lôi trong trận, sơ ý một chút dấm lên địa lôi. A hắc hắc hắc, đi qua tử thần điện thoại mạn ga địa lôi, chỉ sợ là trong nháy mắt liền có thể tiễn đưa thiên nhân thượng thiên. Như thế tiêu binh cam, đã gần như vô địch rồi. Chỉ là như vậy chế tạo phương hướng, thật sự là quá phí tiền. Lâm Bác Thần lại có chút nhi do dự. Chẳng thể trách đều nói chiến tranh hiện đại đánh chính là tiền. Quả nhiên là lời lẽ chí lý A. Ngay tại Lâm Bắc Thần trầm tư thời điểm, một đạo giống giận gào thét âm thanh từ Xích Vũ Ma Sơn tộc huyền không phủ trên đá phát ra. Bản tọa tự mình xuất thủ. Lục Sơn chủ cuối cùng kìm nén không được, lựa chọn tự mình xuất thủ. Làm cho này một lần dẫn đội tham gia luận kiếm đại hội Xích Vũ Ma Sơn tộc người mạnh nhất, hắn đối với thực lực của mình, có tuyệt đối tự tin. Phía trước sở dĩ vẫn luôn nhường thuộc hạ xuất thủ, chủ yếu vẫn là vì lưu lực, ứng phó một chút một vòng chiến đấu. Nhưng là bây giờ, Xích Vũ Ma Sơn tộc khuôn mặt đều bị hung hăng giẫm trên mặt đất, có thể không thể tiến vào vòng tiếp theo đã vẽ lên to lớn dấu chấm hỏi, tiền cảnh không thể lạc quan, còn lưu lực cái giam A. Trong lòng sát ý bạo tăng Lục Sơn chủ, trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng. Toàn thân kiếm ý lưu chuyển quanh quẩn, hai tay bên ngoài trên da thịt cũng sinh ra từng cây xích kim sắc lông chim, tựa như giáp trụ đồng dạng trải rộng toàn thân, trên không trung lơ lửng tinh đèn chiếu xạ phía dưới, hiện động lên quang huy chói mắt, phảng phất là một tôn đến từ thần giới chiến như thần. Nhân tộc heo, ta tất sát ngươi, cho tộc ta người báo thủ. Xuất phát từ đối với thực lực mình nhất định tự tin, Lục Sơn chủ thậm chí cũng không có thi triển huyền thuật thân pháp, trực tiếp hướng về luận kiếm phong nhảy tới. Hắn có lòng tin chính diện ngạnh kháng tiêu bính cam đủ loại kiếm ấn. Mà tiêu bính cam tại Lục Sơn chủ mở miệng trong nháy mắt, liền biết mình lớn nhất khiêu chiến tới rồi. Lúc này, hắn có thể chọn rời đi luận kiếm phong. Bởi vì hắn đã chiến thắng 3 cái đối thủ. Chiến thuật tính chất chịu thua là hoàn toàn có thể được. Nhưng khi hắn nhìn thấy nơi xa huyền không phủ trên đá, anh ruột cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, lập tức liền bỏ đi làm đảo binh ý nghĩ. Anh ruột nhất định là đang dùng loại phương thức này cổ vũ ta, để cho ta tiếp nhận khiêu chiến, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức thu lại sọt gùn. Không chút do dự móc ra gạt lỉnh súng máy. Tiêu Bính Cam trong lòng rất rõ ràng, đây là anh ruột thay thế kiếm chi chủ quân miện hạ ban cho chính mình đủ loại trong thần khí mặt, mạnh nhất một thanh thần khí. Tới đi. Tiêu Bính Cam mập trắng gương mặt thanh tú hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn nâng lên gạt lỉnh nòng súng, liền nhắm ngay bay vụt đến Lục Sơn chủ. Mà Lục Sơn chủ thấy thế, trực tiếp cuồng tiếu lên, ngươi đủ loại kiếm ấn, đối với phong hào vì phi thiên thần giáp thiên nhân bản sơn chủ tới nói, căn bản chính là một chuyện cười, ta. Lời con chưa dứt. Xì xì xì xì. Từ từ. Kỳ dị và tràn đầy vận luật dòng điện tiếng vang lên. Từng đạo lam kiếm khí màu tím trực tiếp đánh vào giữa không trung Lục Sơn chủ trên thân. Một mặt kiêu ngạo ngạnh kháng Lục Sơn chủ, rất nhanh liền ý thức được không ổn. Bởi vì kiếm khí màu xanh lam này không chỉ là ẩn chứa uy lực, hơn nữa còn là vô cùng vô tận. Khi hắn bên trong đệ nhất phát lam kiếm khí màu tím sau đó, cường đại hoành kích lực mặc dù không có bắn thủng xích kim lông chim giáp trụ, nhưng lại làm cho hắn trong nháy mắt mất đi đối với tại thân thể mình chế ngự, bị chấn động đến mức nghiêng lệch hướng lên trên bay lên. Trong chớp nhoáng này mất khống chế là chí mạng. Bởi vì nó mang ý nghĩa tiếp xuống dài đến trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Lục Sơn chủ cũng không còn thu hồi chính mình đối với quyền khống chế thân thể. Kết nối không ngừng lam kiếm khí màu tím không ngừng oanh kích thân thể của hắn. Nhưng hắn giống như là một cái huyền không bao cắt đồng dạng, không ngừng hạ xuống vừa bay lên. Liên tục rung mạnh thậm chí làm cho hắn đều không thể thuận sướng vận chuyển tiên thiên huyền khí. Oanh kích oanh kích oanh kích oanh kích. Xì xì xì xì. Từ từ. Phong hào vì phi thiên thần giáp thiên nhân chính hắn. Thật sự bay trên trời rồi. Bay ở trên trời xuống không nổi. Mãi cho đến lam kiếm khí màu tím cuối cùng phá vỡ hắn xích kim lông chim phòng ngự. Phá phòng ngự. Tiếp đó liên tiếp xương máu băng tán, ở trong hư không nổ tung. Sau đó, rất nhiều người chứng kiến nhớ lại lúc đó một màn, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra một loại kinh dị cùng đồng tình thần sắc. Lao thảm rồi. Xích Vũ Ma Sơn tộc chiến đội bên trong mạnh nhất một vị, chết cũng thảm nhất. Ở trên bầu trời liền tan xương nát thịt. Thật là một chút xương vụn đều không hề lưu lại. Cái kia tựa như đến từ địa ngục tử vong đồng dạng lam kiếm khí màu tím, trực tiếp đem hắn hoàn toàn thôn phệ, toàn thân trên dưới tất cả mọi thứ đều bị bắn vì bột mịn. Một vị cấp 6 đỉnh phong thiên nhân, cứ như vậy vẫn lạc. Vẫn lạc tại một cái nguyên bản bừa bãi vô danh Bắc Hải Đế quốc tiểu mập mạp trong tay. Sau trận chiến này, cùng xạ kiếm ma Tiêu Bính Cam danh hảo, bắt đầu hướng về tất cả đông đạo chân châu phúc xạ. Các phương cường giả không có một không bị khiếp sợ tắt tiếng. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ Xích Vũ Ma Sơn tộc, càng là trực tiếp lựa chọn chịu thua, tại chỗ thối lui ra khỏi luận kiếm đại hội, một khắc cũng không ngừng lại, mang theo mấy cố không trọn vẹn thi thể, rời đi Bạch Vân Thành. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiêu Bính Cam trên thân. Tất cả mọi người ý thức được, một cái mới thiếu niên thiên kiêu, giống như Thái Dương, đang tại từ từ bay lên. Tên của hắn, không bao lâu sẽ được truyền khắp tất cả đại đế quốc, trở thành vô số thế lực lớn trọng điểm chú ý đối tượng. Tiểu Mập Mạp hung hăng lộ một cái khuôn mặt, cảm thấy lần này cuối cùng không có cho anh ruột mất mặt, thế là lấy một loại mất hết tính người tư thế, vòng quanh Luận Kiếm Phong bay một vòng, mới về đến Văn Hương Kiếm Phủ Huyền Không Phủ trên đá. Nhưng mà còn chưa kịp khoe khoang, Lâm Bác thần khí cấp bại phôi một cái tắt liền phiến ở Tiểu Mập Mạp cái hót. 3. MLGB. Lâm Đại Thiếu gọi là một cái khí A. Cái kia một ống tử gạt lỉnh cơ quan pháo đạn, thế nhưng là hắn hàm chứa nước mắt một khỏa quán chú đi vào. Đắt tiền nhường Lâm Đại Thiếu Mỹ Nam rơi lệ. Kết quả cái này cầu đồ vật, vì trang bức liền toàn bộ bắn sạch. Ta tờ mở tâm tính nứt rồi à. Mà lại, cầu vật cái này bức trang quá lớn, để cho ta cái này nhân vật chính kế tiếp còn làm sao trang bức à. Chương 934, hắn là tại khiêu chiến ta. Vừa mới điên cuồng bắn phá chấn kinh các phe Tiêu Bính Cam, đối mặt Lâm Bắc Thần, lập tức đàng hoàng giống như là người hiền lành con cừu non đồng dạng, túi đầu chịu giáo hấn. Một màn này, lại để cho tất cả thế lực lớn đều nhận thức lại Lâm Bắc Thần. Tiêu Bính Cam lợi hại. Nhưng ở Lâm Bắc Thần trước mặt, còn không phải là làm tốt tử. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực những người đầu não, tâm tư linh hoạt, bắt đầu động khởi cái khác một chút tâm tư. Cái này Lâm Bắc Thần kiêu căng như thế, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp bàn tay rút Tiêu Bính Cam cái hót, người kia trong lòng chẳng lẽ không có từng tia phẫn nộ sao? Nếu như dùng một chút thủ đoạn, thao tác thỏa đáng, có thể đem Tiêu Bính Cam lôi kéo đến trận doanh của mình bên trong. Suy cho cùng thỉnh báo lên nói, Tiêu Bính Cam cùng Lâm Bắc Thần chỉ là đồng học mà thôi. Mặc dù sau đó tới bái cẩm, nhưng coi như là thân huynh đệ cũng có trở mặt đây, huống chi là nghĩa huynh nghĩa đệ. Vòng thứ 5, Văn Hương Kiếm Phủ thắng. Công cụ người. Phi, là thủ tháp nhân Đàm Tông Nguyên lớn tiếng tuyên bố một vòng này chiến đấu kết quả. Mặc dù Xích Vũ Ma Sơn tộc đã tại chỗ đào tẩu, nhưng trình tự phải đi vẫn là phải đi. Trung quanh nghị luận ầm ĩ. Nhan Như Ngọc một trương phong tình kiểu mị trên mặt, cố hết sức cất giấu kích động của mình. Tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong, theo dựa vào thực lực của mình, chống nổi vòng thứ nhất là được rồi, tham gia luận kiếm đại hội chủ yếu là mang theo các đồ đệ tới được thêm kiến thức, lấy Văn Hương Kiếm Phủ thế cục hôm nay, muốn đi đến sau cùng rất khó, cho nên bọn họ sư đồ tới đây, chính là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Không nghĩ tới cùng Lâm Bắc Thần tổ bốn người xây chiến đội sau đó, dĩ nhiên. Niềm vui ngoài ý muốn A. Liên vừa rồi Tiêu Bính Cam biểu hiện ra cương thế, chỉ sợ là tiến vào vòng thứ ba đều có cơ hội. Nhan Như Ngọc bắt đầu ước mơ mục tiêu cao hơn rồi. Mà Luận Kiếm Phong bên trên, Luận Kiếm tiếp tục. Lần này đối đầu chính là Cực Thượng Tam Quang tộc cùng Phong Lôi Đại Kiếm tộc. Hai cái này kiếm đạo thế lực, chính là gần với Bất Diệt Kiếm Tông siêu nhất lưu kiếm đạo thế lực, sớm đối đầu thật là rút thăm nhân thủ qua túi, cũng đánh phi thường kịch liệt, tại riêng phần mình thắng hai trận sau đó, trực tiếp đánh nhau thật tình. Đến từ đại lục các nơi kiếm giả nhóm, nhìn chính là như si như say. Bất luận là Cực Thượng Tam Quang tộc Tam Sắc Quang Kiếm, vẫn là Phong Lôi Đại Kiếm tộc Đại Phong Kiếm, Lôi Cực Kiếm, đều là Đông Đạo Chân Châu có tên tuổi cao cấp kiếm đạo chiến kỹ, thi triển đi ra, sáng loà, đủ loại đặc hiệu quả thực có thể so với Hollywood đại chế tác, điên cuồng thiêu đốt chế tác kinh phí. Lâm Bác Thần cũng chừng lớn mắt cho không chớp mắt nhìn. Thật là dễ nhìn a. Quả thực giống như là kiếp trước tại Bí Lý nhìn nhiệt huyết phiên đồng dạng, mấu chốt bé có đại hội viên cũng không ít tiền. Hắn nhìn gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thật sự là kiếm đạo cường giả a. Cái này kiếm kỹ, thân pháp này, trang phục này, cái này đặc hiệu. Đánh chết hắn, cổ vũ, đánh chết hắn. Lâm Bác Thần nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được hô to lên. Phong Lôi Đại Kiếm tộc cùng Cực Thượng Tam Quang tộc đám người, đều tức giận hướng về hắn nhìn tới. Lâm Bác Thần làm theo ý mình, thoáng như chưa tỉnh. Thần ca ca, ngươi đang cho phương nào cổ vũ? Tốt nhất vai phụ Hồ Mỹ Nhi lại gần, tò mò hỏi. Lâm Bác Thần thấp giọng nói, người nào thắng tính toán người nào. Hồ Mỹ Nhi ngẩn ngơ, không khỏi nói, thần ca ca, không hổ là ngươi, ta chính là ưa thích có cá tính như vậy người. Rầm rầm rầm. Sáng lạng kiếm quang đặc hiệu bên trong, năng lượng kinh khủng bạo tạc, không ngừng từ Luận Kiếm Phong bên trên chuyển đến. Cuối cùng, đang kịch đấu sau 3 canh giờ, phân ra được thắng bại. Phong Lôi Đại Kiếm tộc đại tân sinh thiên tài kiếm đạo, Phong Hào vì Phong Lôi Thần Kiếm Mai Lâm xuất thủ, một người một kiếm, đánh bại Cực Thượng Tam Quang tộc 3 tên cấp 6 thiên nhân, mới xem như kết thúc vòng thứ nhất sau cùng một trận chiến đấu. Là Mai Lâm thu kiếm mà đứng tại Luận Kiếm Phong bên trên lúc, áo đen thanh kiếm người trẻ tuổi, phong thái tuyệt thế. Các phương kiếm đạo các cường giả tranh nhau tán thưởng. Không hổ là Phong Lôi Đại Kiếm tộc bất thế thiên tiêu. Tin đồn Mai Lâm trời sinh có Phong Lôi song huyền mạch, 16 tuổi cũng đã là thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là phong lôi song hệ tiên thiên huyền khí thiên nhân. Không chỉ là phong lôi song huyền mạch, vẫn là đông đạo chân châu thập đại trong kiếm thể thông huyền kiếm thể, quả thực là trời sinh may mắn, hâm mộ không đến a. Mai Lâm tu luyện là phong lôi song kiếm, hôm nay hắn quét ngang cực thượng tam quang tộc 3 vị cấp 6 thiên nhân cảnh giới kiếm đạo cường giả, chỉ xuất một thanh phong kiếm, lôi kiếm căn bản chưa từng ra khỏi vỏ, nếu là hắn song kiếm tế xuất, sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Không hổ là phong lôi đại kiếm tộc bất thế thiên kiêu, cũng là đông đạo chân châu tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ 96 kỳ tài. Những nghị luận này âm thanh đều truyền vào Lâm Bắc Thần trong tai. Hắn nhìn lấy cái kia cái đứng tại luận kiếm phong bên trên người trẻ tuổi, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây cũng là một cái thoạt nhìn ước 25-26 người trẻ tuổi, ngũ quan phổ thông, miễn cưỡng có thể tính là thanh tú, nhưng làn da rất trắng nõn, một đầu mang theo tự nhiên quấn màu đen nửa đầu tóc ngắn, thân mặc màu đen kiếm sĩ bào, phía sau giao nhau cong lấy một xanh một tím hai thanh trường kiếm, đai lưng cũng là màu đen, không có thêu bất luận cái gì hoa văn, cả người toát ra một loại đơn giản chất phác khí tức. Tỷ tỷ, Thiềm Long Bảng là cái gì? Lâm Bác Thần quay đầu hỏi Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc đã đối với Lâm Bắc Thần xưng hô nàng tỷ tỷ miễn dịch, lười nhác phản bác. Đại Hoang Thần Điện hàng năm chế định cùng ban bố quyền uy bảng danh sách, chỉ có 200 người mới có thể vào bảng, 50 tuổi trở xuống không phải thần đạo tu vi thanh thiếu niên cường giả mới có tư cách vào bảng. Vào bảng người không có chỗ nào mà không phải là võ đạo kỳ tài, thành danh đã lâu, chiến tích hiển hách hạng người, bị cho rằng là tại sau 50 năm sẽ trở thành Đông Đạo Chân Châu đại lục chúa tể giả một nhóm hậu bối. Nàng lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện. Lâm Bác Thần trong nội tâm nhịn không được bắt đầu cuồng hô. Cầu huyết huyền huyễn cô tam bảo, bảng danh sách mỹ nhân sủng vật tốt. Mà xem như thiết yếu hoạch tâm yếu tố đủ loại bảng danh sách, tỉ như mỹ nhân bảng, kỳ vật bảng, thiên bảng, long bảng, hổ bảng, tiềm long bảng, phượng số bảng, thần tiên bảng, trị bệnh bảng, lang gia bảng chờ một chút dẫn tới toàn bộ sinh linh đều điên cuồng truy đuổi bảng danh sách, ở cái thế giới này, quả nhiên là xuất hiện. Quả nhiên khảo thí xếp hạng thành tích bảng ở khắp mọi nơi a. Cái đồ chơi này không phải liền là ở kiếp trước sơ trung, cao trung niên kỷ thành tích bảng sao? Chờ một chút, vừa rồi Nhan tỷ tỷ nói cái gì? 50 tuổi trở xuống thanh thiếu niên. 50 tuổi cũng có thể xem như tiềm long sao? Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Như vậy nói cách khác, tiếp qua hơn 30 năm, ta ở cái thế giới này vẫn là thanh thiếu niên. Giống như huyết kiếm. Đại Hoang Thần Điện ban bố bảng danh sách, tính quyền uy rất cao sao? Lâm Bác Thần tò mò hỏi một câu. Đại lục đệ nhất thần điện, Đông Đạo Chân Châu duy hai cái đế quốc cấp 1 Chân Long đế quốc cùng Đại Càn đế quốc, tín ngưỡng đều là Đại Hoang Thần, ngươi nói xem. Nhan Như Ngọc hỏi lại. Lâm Bác Thần làm nở nụ cười. Ma đản. Xem ra chính mình vẫn là khinh thị Đại Hoang Thần Điện đáng sợ a.